Bạn đang nghe tập 2 bộ truyện khó chạm đến trên góc truyện của Hoàng. Quan Tinh Hòa không nhịn được muốn chọc anh, tầm mắt cô dừng ở kẹo bông gòn trên bàn, đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng, nếu không chúng ta dùng ngọn nến nướng kẹo bông gòn ăn đi. Cô hơi tò mò, chàng trai lạnh nhạt dường như vĩnh viễn không có cảm xúc gì, lúc ăn kẹo bông gòn là cảnh tượng gì? Ngẫm lại thì cảm thấy cực kỳ kỳ diệu. Quan Tinh Hòa không đợi phản ứng của chàng trai, không biết từ chỗ nào tìm ra nĩa rồi đưa cho anh, đây. Cắm kẹo bông gòn ở mặt trên. Hạ Trước mím chặt khóe môi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời từ chối, chỉ im lặng nhận lấy. Ánh lửa nhấp nháy phản chiếu vào cặp mắt đen láy của anh, chàng trai giơ cái nĩa cắm kẹo bông gòn ra bên ngoài. Đúng vậy, anh đặt ở bên trên nướng một lát, vẻ mặt Quan Tinh Hòa nghiêm túc, chờ mặt ngoài có màu hơi cháy vàng là được. Mùa đông rét lạnh, một cơn gió lạnh đột nhiên tràn vào, ánh nến đột nhiên bùng lên. Trong phút chốc đã vọt lên trên cây kẹo bông gòn gần trong gang tấc. Kẹo bông gòn trắng mềm thành mùi lửa, lập tức bốc cháy lên. Làm sao bây giờ? Quan Tinh Hòa sợ tới mức hoang mang lo sợ. Hạ Trước giữ chặt cô, dùng một tay cắm cây kẹo bông gòn đã bị thiêu đốt vào ly nước. Ngọn lửa tắt ngay lập tức, trong không khí tràn ngập một mùi khét thoang thoảng, chàng trai ngước mắt, thản nhiên nói, không sao. Trái tim Quan Tinh Hòa còn đang đập mãnh liệt, lòng cô còn sợ hãi vỗ vỗ ngợt. Cụp mắt xuống đối diện với tầm mắt của chàng trai. Cơn gió lạnh tháng 11 thổi ánh nến đến mờ ảo, anh nhìn sang, trên khuôn mặt là sự im lặng lạnh lẽo. Cặp mắt kia rõ ràng vẫn giống như bình thường, nhưng trong bầu không khí kinh hoàng và yên tĩnh như vậy, cặp mắt đen láy trầm tĩnh kia chẳng hiểu sao lại cho người ta một loại cảm giác an toàn kỳ lạ. Quan Tinh Hòa cảm thấy trái tim mình đang cuồng loạn, ngay lập tức bình tĩnh lại. Trong lòng cô nổi lên một xíu xấu hổ áy náy. Xin lỗi anh, đều là em sai. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái có vài phần ảm đạm. Hạ Trước im lặng vài giây rồi hỏi, còn muốn ăn không? Dạ, Hạ Trước đứng dậy đóng khe hở của cửa sổ lại rồi đi đổ một chậu nước nhỏ mới nói, như vậy tương đối an toàn. Quan Tinh Hòa ngơ ngác, nhìn chàng trai nướng kẹo bông gòn khô vàng, đưa tới trước mặt cô. Ăn đi, giọng anh trầm thấp, trong hoàn cảnh ảm đạm tĩnh lặng, thế nhưng khiến người ta cảm thấy hơi dịu dàng. Quan Tinh Hòa nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng. Rất ngọt, ngọt hơn cả những thứ cô từng ăn trước đây. Mùa đông của thành phố Hải năm nay dường như hết sức lạnh, dự báo thời tiết nói mấy ngày nay sẽ nghênh đón trận tuyết đầu mùa. Lớp Olympic toán chỉ đi học vào thứ bảy, trong phòng học không nhiều người lắm, ngồi lác đác lưa thưa. Tới gần giờ tan học, thầy giáo đã phát một tờ bài thi rồi gõ bảng đen nói, hôm nay có lẽ phải dậy quá giờ một chút, bạn nào làm xong bộ đề thi này mới có thể trở về. Trong phòng học đầy những tiếng oán hờn khắp nơi, Hạ Trước ngồi ở hàng cuối cùng, anh nhớ tới lúc mình đồng ý, trong cặp mắt chờ mong của cô bé như được giải vào một chút ánh sáng nhạt. Nếu không đi, cô nhất định sẽ rất thất vọng. Bài thi được phát xuống, Hạ Trước nhìn đồng hồ trên tường, ngón tay hơi cuộn lại, trong lòng mơ hồ dâng lên một suy nghĩ. Cho tới bây giờ quyển Olympic toán không hề tồn tại một chữ nào là đơn giản, anh quét nhìn đề, làm xong toàn bộ ít nhất một giờ. Hạ Trước không kịp nghĩ nhiều, vùi đầu làm bài. Làm xong ba câu hỏi đầu tiên là đến giờ tan học rồi. Hạ Trước mím môi, các câu hỏi tiếp theo đều tùy ý điền số vào. Lúc ra khỏi phòng học, người sau lưng nhỏ giọng nói thầm, Châu thật, nhanh như vậy, tôi vừa làm xong câu hỏi đầu tiên. Giáo viên ra ngoài đi WC, vừa trở về đã thấy một tờ bài thi được đặt trên bục giảng, ông cầm lấy xem, nụ cười vốn dĩ treo trên mặt chậm rãi hạ xuống. Đây đều là cái gì? Ngoại trừ ba câu hỏi đầu tiên, tất cả câu hỏi sau đều sai. Ông nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bóng lưng chàng trai, nắm lấy bài thi tức muốn hộc máu mà kêu, Hạ Trước, trở về cho thầy. Các bạn học phía sau làm ồn, con trai 16-17 tuổi, trong xương cốt còn cất giấu phản nghịch, bọn họ coi việc có gan khiêu chiến giáo viên như là một chuyện hay ho tột cùng. Đặc biệt là, người kia vẫn là top một toàn trường. Trong phòng học cực kỳ náo nhiệt, tiếng hoan hô cười đùa tiếng ầm ĩ thành một nhóm. Gió đêm đông vừa lạnh vừa lâu, phía sau chàng trai là một đống tiếng cười điên cuồng. Anh chạy lên, gió lạnh rin rít xẹt qua gò má, nhưng cơ thể lại tựa như cất giấu ngọn lửa, thiêu đốt trái tim anh một vùng nóng bỏng nóng rực, trong nháy mắt, ngay cả cái gì cũng đã quên. Anh chỉ muốn chạy nhanh lên một chút đến hội trường, đi đến nơi sớm đã ước hẹn. Nơi biểu diễn ở tại một khán phòng nhỏ cách trường học không xa, tầm 10 phút chạy bộ. Lúc Hạ Trước thờ hồn hển bước vào, khán phòng nhỏ đã chật kín người rồi. Anh nhớ những gì Quan Tinh Hòa đã dặn dò, rằng các người thân đều ở hàng thứ ba và thứ tư. Nhìn xung quanh, Ba hàng ghế đầu tiên đã hết chỗ. Hạ Trước đứng tại chỗ, đôi mắt đen hơi tối lại. Các nhân viên cầm biểu mẫu đến vỗ vai anh và nhỏ giọng nhắc nhở, xin chào, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, vui lòng nhanh chóng ngồi vào chỗ. Người thanh niên vội vã đến dây, trên người dường như vẫn còn nguyên cái lạnh của đêm đông. Anh nhỏ giọng nói, giọng khàn khàn, tôi là người nhà của Quan Tinh Hòa. À, nhân viên nhìn xuống bảng danh sách, tôi xin lỗi, người nhà của Quan Tinh Hòa có vẻ đều đã đăng ký rồi. Nhân viên xin lỗi rằng, mỗi thành viên trong dàn nhạc chỉ có một thành viên trong gia đình. Sắc mặt người thanh niên trước mặt càng lúc càng lạnh lẽo, nhân viên nói vòng vo, có phải anh đã không nói trước với gia đình hay không, hay là tôi sẽ tìm người nhà của Quan Tinh Hòa cho anh, hai người cố gắng thương lượng một chút. Không cần, Hạ Trước lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt anh lướt qua từng lớp đám đông, dừng lại ở tấm lưng quen thuộc tại hàng thứ ba. Đó là Quan Dập, vẫn chưa khai mạc, trong khán phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt. Người thanh niên cụp mắt xuống, ngọn lửa trong lòng anh bị dập tắt ngay lập tức, ngay cả ánh sáng trong mắt anh cũng trở nên yếu ớt và nhỏ bé. Anh mím môi mỉa mai, cô lại nói dối anh lần nữa, cùng Quan Dập hợp tác lừa gạt anh, một lần lại một lần nữa. Vì vậy, lời nói nhẹ nhàng là giả, làm hòa cũng là giả. Từ đầu đến cuối, chỉ có anh là người ngu ngốc xem là thật. Hạ Trước quay người bước ra khỏi khán phòng, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt anh, với một cái lạnh thấu xương. Anh từ từ ngước mắt lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo, những bông tuyết bay phấp phới. Trận tuyết đầu mùa ở thành phố Hải lặng lẽ đến, mùa đông ở thị trấn Song Thủy luôn ấm áp và dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Hạ Trước nhìn thấy tuyết, ấn tượng đầu tiên của anh về tuyết đến từ sách giáo khoa, đầu đông sương bạc khắp nơi, đất trời trắng tinh trắng xóa. Nhưng không ai nói với anh rằng, thì ra những bông tuyết xinh đẹp, rơi trên người lại lạnh lẽo đến mức như vậy. Trong hậu trường chật hẹp của khán phòng, còn 5 phút nữa là đến giờ biểu diễn, sau khi giáo viên phân phó xong các thứ cần chú ý, cả dàn nhạc trở nên lộn xộn. Có đã đến bên cạnh Quan Tinh Hòa và nói nhỏ, chờ một chút Quan Dập sẽ đến. Người lên tiếng là Chu Vũ, bạn gái của Quan Dập. Hai người họ đã bí mật hẹn hò được nửa năm. Quan Tinh Hòa vẫn không hiểu tại sao, Chu Vũ lại thích thể loại hỗn thế ma vương như vậy. Cô bĩu môi, ba mẹ cậu không đến sao? Mình không nói với họ. Chu Vũ làm động tác che miệng, nhẹ giọng nói, đừng nói với người khác. Quan Tinh Hòa gật đầu lia lịa, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Mọi người trong ban nhạc đứng sau tấm màn, người dẫn chương trình kết thúc màn giới thiệu, tấm màn nặng nề từ từ mở ra. Đây là lần đầu tiên có người đến xem buổi biểu diễn của cô. Quan Tinh Hòa cảm thấy vừa phấn khích vừa lo lắng, mặt cô hơi đỏ lên, tay cầm cây đàn violon âm thầm đổ mồ hôi. Đèn bật sáng từng chút, và cô ấy nín thở nhìn xuống sân khấu. Không thấy bóng dáng của Hạ Trước, Quan Tinh Hòa dần có chút bất an, cô nín thở và kiên nhẫn nhìn lại. Vẫn là không thấy, phải chăng anh ấy đến không kịp, hay là có việc nên trì hoãn? Quan Tinh Hòa cụp mắt xuống, trong lòng có chút thất vọng. Đây là sau nhiều năm, lần đầu tiên có người đến xem buổi biểu diễn của cô với danh nghĩa là người nhà. Cô liên tục tự an ủi bản thân rằng có lẽ anh ấy chỉ đến muộn, một lát sẽ đến ngay thôi. Nhưng cho đến khi kết thúc màn biểu diễn, Hạ Trước vẫn không xuất hiện một giây nào. Cô biết rằng Hạ Trước tham gia một lớp học Olympic toán vào ngày hôm nay. Anh ấy tan học rồi đến chắc hẳn vừa kịp lúc, có phải là do giáo viên giảng quá giờ không? Vào một đêm tháng 11 cực kỳ lạnh giá, Quan Tinh Hòa thất vọng bước ra khỏi khán phòng, nhưng bị Chu Vũ chặn lại, Tinh Tinh, mình để quên túi bên trong rồi, đi lấy với mình đi. Quan Tinh Hòa thở dài, mặc cho Chu Vũ kéo cô vào phòng thay đồ ở hậu trường. Bước vào trước cửa, những người bên trong vẫn chưa về, họ đang ồn ào trò chuyện. Tiểu Tuệ, hôm nay bố mẹ cậu đều có ở đây. Phải, không phải chỉ có một vị trí thôi sao? Cậu đã làm như thế nào? Giọng của Dương Tiểu Tuệ lộ ra một chút tự hào, mình đã bảo bố và mẹ chia nhau ra bước vào, một trong hai người nói rằng là bố mẹ của Quan Tinh Hòa. Cái quái gì vậy, có thể làm như vậy sao? Dương Tiểu Tuệ không quan tâm, dù sao thì cậu xem có khi nào cậu thấy có người tới xem cô ta không, thật lãng phí một ghế trống. Cánh cửa phát ra tiếng nổ lớn, ngoài cửa, ngợt Quan Tinh Hòa phập phồng lên xuống, nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Cơn giận dữ không thể kiềm chế được khiến toàn thân cô run lên, mắt đỏ hoe và các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Duy nhất một lần, có người đến vì cô, chỉ để xem một mình cô biểu diễn. Họ không biết, cô coi trọng màn trình diễn này như thế nào. Cô đã tập luyện không biết bao nhiêu lần ở nhà, ngay cả bộ đồng phục biểu diễn, cô cũng phải ủi đi ủi lại nhiều lần, vì sợ lộ một chút nếp nhăn. Nhưng ngay cả cơ hội duy nhất này cũng bị họ phá hủy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện xấu và bị bắt ngay tại chỗ, Dương Tiểu Tuệ tròn mắt vì sợ hãi, nhìn tư thế của Quan Tinh Hòa, sợ cô sẽ xông lên đánh mình. May mắn thay, giáo viên đã sớm đến đây. Cô giáo hiểu ra tình hình nhờ Chu Vũ, vội vàng xoa dịu Quan Tinh Hòa, em về nhà nghỉ ngơi cho tốt, thầy sẽ xử lý việc này, ngày mai tổng duyệt dàn nhạc sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Chu Vũ ở bên cạnh khuyên, đừng tức giận, trời lạnh và tuyết bắt đầu rơi rồi. Cậu về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Quan Tinh Hòa sụt sịt, rồi quay người thật mạnh, tuyết rơi rồi. Vậy nếu như hạ trước đến thì không phải sẽ lạnh lắm sao? Tất cả sự tủi thân và tức giận trong cô dường như bị dập tắt, cô chạy ra khỏi khán phòng, không quan ta còng em mờ đến bất cứ thứ gì. Trận tuyết đầu tiên bất ngờ rơi xuống, cả bầu trời và mặt đất đều là một khoảng trắng bao la. Nóc xe của một vài chiếc ô tô đậu thưa thớt ở bên ngoài khán phòng đã phủ một lớp tuyết dày. Những bông tuyết hòa với gió lạnh và bay về phía mặt của Quan Tinh Hòa một cách vô tư. Bác Phương cầm ô đi tới, đại tiểu thư, mau lên xe đi. Giọng Quan Tinh Hòa run lên vì lạnh, nhưng cô vẫn ngẩng mặt lên và hỏi, anh ấy, hạ trước đâu? Tôi không biết, bác Phương nói, tôi vừa đến nên không thấy thiếu gia, hai người không ở cùng nhau sao? Bác Phương do dự một chút rồi nói, có lẽ là đã quay về trước rồi. Gió đêm lạnh kèm theo tuyết thổi qua khiến Quan Tinh Hòa cảm thấy lo lắng không chịu nổi, cô mím môi nói, vậy chúng ta về trước đi. Tuyết vẫn chưa được quét dọn, xe chạy rất chậm, về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Nhưng ở nhà lại không nhìn thấy Hà Trước. Quan Tinh Hòa lo lắng đến mức suýt khóc, cô đã gọi điện thoại cho Hà Trước rất nhiều lần nhưng anh không hề bắt máy. Vào một ngày tuyết rơi như thế này, anh ấy ở bên ngoài một mình sẽ rất lạnh. Không được, cháu ra ngoài tìm anh ấy. Quan Tinh Hòa đột ngột đứng dậy, cửa bị đẩy ra, trong giây tiếp theo, mọi người nhìn sang, ngược lại như hít một hơi lạnh. Người thiếu niên đứng ở ngưỡng cửa, sau lưng là tuyết bay đầy trời, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính, vai dính đầy tuyết. Cơn giận dữ trên cả cơ thể anh dường như bị dập tắt bởi trận tuyết dày đột ngột này, một sự im lặng đáng sợ trong đôi mắt đen của anh. Trong phòng bật máy sưởi, tuyết bị nhiệt độ cao làm tan ra, lặng lẽ thấm ướt áo sơ mi của anh, khiến anh phát ra cảm giác càng ngày càng gầy đi. Quan Tinh Hòa nhanh chóng lấy khăn tắm và bước tới. Người thanh niên rũ mắt xuống, trong đôi mắt đen láy không có một tia sáng, anh tránh né bàn tay đang đưa ra của cô, không cần đâu. Trận bão tuyết đột ngột này dường như đã dập tắt tất cả sự ấm áp trong lòng anh. Anh ủ rũ tự nhủ, có lẽ, một người vốn sinh ra từ trong bùn như anh, chẳng đáng được hưởng chút ánh sáng nào. Bị lừa, bị đùa giỡn hết lần này đến lần khác, không phải chỉ vì khát vọng ấm áp sao? Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen láy chứa đựng sự im lặng đáng sợ của mùa đông sâu thẳm, suy tàn và cô đơn. Quan Tinh Hòa lo lắng xin lỗi, em xin lỗi, hôm nay là vì... Đừng nói nữa, nước lạnh do tuyết tan ra rơi xuống má anh. Anh giật giật khóe miệng tự giễu. Hạ Trước rất hiếm khi cười, nhưng bây giờ nụ cười giễu cợt và thờ ơ của anh còn sòn khiến người ta sợ hãi hơn cả khuôn mặt lạnh lùng. Quan Tinh Hòa vội vàng giải thích. Hôm nay tất cả là do những người trong dàn nhạc, bọn họ cố tình cướp đi ghế của em. Đôi môi nhợt nhạt của Hạ Trước mím chặt, buồn bã và tuyệt vọng. Lại lừa anh một lần nữa sao? Cô nâng anh lên cao bằng những lời ngon tiếng ngọt, và sau đó thả anh xuống một cách thô bạo. Giọng của Hạ Trước khàn đến mức từng chữ như bị bóp ra khỏi cổ họng, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Là anh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác bị lừa dối và chế nhạo. Mấy câu nói nhẹ nhàng ấm áp của cô khiến tim anh loạn nhịp. Đập rộn ràng và hoảng hốt, rồi như mất đi lý trí, biến thành người chẳng giống mình chút nào. Chắc hẳn họ đang cười nhạo sau lưng anh. Thật nực cười, một chàng trai quê mùa, không biết chơi Monopoly, chưa bao giờ ăn kem, chưa bao giờ nghe bản giao hưởng nào, nhưng lại ảo tưởng muốn đến gần cô và trở thành gia đình của cô. Rõ ràng Quan Dập mới là gia đình thực sự của cô. Không phải cô đã sớm hứa với Quan Dập từ lâu rằng cô sẽ đứng về phía cậu ta sao? Bản thân anh đang mong đợi điều gì? Hạ Trước cảm thấy mình thật thấp hèn và nực cười. Nước tuyết thấm vào lớp áo mỏng, tựa như điểm tựa nâng đỡ tinh thần cậu đột ngột sụp đổ. Hạ Trước lạnh toát, nhức đầu không dứt. Anh nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng bước lên lầu. Quan Tinh Hòa muốn đỡ anh, nhưng bị anh nhẹ nhàng tránh được. Anh cảm thấy mắt mình cay cay, nhưng anh nói gì cũng lạnh lùng và dứt khoát, đừng tới đây. Đừng đến gần tôi, đừng để tôi cảm nhận được ấm áp. Và cũng đừng nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng ấy một lần nữa. Bởi vì, anh sợ trái tim không chịu được sự khống chế của chính mình, vô tình tin lời cô rồi lại bị lừa lần nữa. Trò lừa gạt này đã là lần thứ hai rồi. Quan Tinh Hòa kinh ngạc nhìn anh đóng cửa lại. Người làm bên cạnh khuyên nhủ, chắc thiếu gia cảm thấy mệt. Có chuyện gì ngày mai chúng ta hãy nói rõ. Quan Tinh Hòa gõ cửa phòng Hạ Trước, nói nhỏ, Hạ Trước, những gì em nói là sự thật. Nếu như anh không tin thì ngày mai em sẽ tìm người chứng minh cho anh xem. Trong phòng im lặng, vài giây sau, đèn tắt ngay lập tức. Quan Tinh Hòa mím môi, tìm một mảnh giấy, viết lại lời của chính mình, rồi lặng lẽ nhét vào khe cửa phòng Hạ Trước. Hy vọng ngày mai anh ấy thức dậy sẽ nhìn thấy nó. Tuyết rơi bất ngờ, đêm nay lại khiến người ta mất ngủ. Khi Quan Tinh Hòa thức dậy, phòng của Hạ Trước đã không một bóng người. Hôm nay là ngày giỗ của ba anh, người làm nói rằng anh đã xuất phát trước khi trời sáng. Quan Tinh Hòa thở dài, tự hỏi anh đã đọc được tờ giấy đó chưa. Nhưng cô nghĩ lại, theo tình hình ngày hôm qua, cho dù có nhìn thấy, anh cũng sẽ không tin đâu. Quên đi, hôm qua anh cũng còn tức giận, tâm trạng không vui. Đợi anh ấy quay lại, lại nói chuyện nghiêm túc, Quan Tinh Hòa đeo đàn vào lưng không cho tài xế cất đi, một mình lặng lẽ đến trường. Đêm qua tuyết đã ngừng rơi, những ngọn cây bị tuyết bao phủ trắng xóa. Cô không quên lời mà cô giáo đã hứa ngày hôm qua. Buổi diễn tập hôm nay tương đối nhẹ nhàng, giờ tan học đã kết thúc sớm hơn nửa tiếng. Sau khi mọi người tản ra, giáo viên đã giữ Quan Tinh Hòa lại và yêu cầu Dương Tiểu Tuệ xin lỗi cô. Xin lỗi, lời xin lỗi của cô ta không chân thành, trông cứ như bị ép buộc nói ra vậy. Quan Tinh Hòa không nói gì, giáo viên trừng mắt nhìn Dương Tiểu Tuệ vài lần, sau đó cô ta mới miễn cưỡng nói thêm, mình xin lỗi, Quan Tinh Hòa, lần này là mình đã làm sai, mong cậu có thể tha thứ cho mình. Cô ta vừa dứt lời, cô giáo đã xoa xoa tay, giảng hòa nói, Tinh Hòa à, tất cả đều là chuyện nhỏ, em phải rộng lượng hơn một chút, giữa các thành viên chắc chắn khó tránh khỏi một số xích mích nhỏ, nhưng sự đoàn kết trong dàn nhạc là quan trọng nhất. Quan Tinh Hòa cười nhẹ, cô giáo, đây là cách xử lý mà cô đã nói sao? Bình thường tính cô rất hiền hòa, cô chưa bao giờ to tiếng với bất kỳ ai. Giáo viên sững sờ một lúc, sau đó nói, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến hòa khí giữa bạn bè. Đối với em thì đó không phải chuyện nhỏ. Cô ngước mắt, đôi mắt hạnh lúc nào cũng tươi cười lộ ra một chút nghiêm túc cố chấp. Họ không biết ngày hôm qua quan trọng như thế nào đối với cô. Cô dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự trầm tĩnh một cách lạ thường. Ngày hôm qua em ra về, vì em tin rằng cô giáo có thể cho em một sự giải quyết công bằng, chứ không phải vì cái gọi là ban nhạc đoàn kết, qua loa cho có lệ. Giáo viên hơi lúng túng trước những gì cô nói, hỏi lại, vậy em nghĩ thế nào là cách xử lý công bằng? Quan Tinh Hòa mím môi, nghiêm nghị nói, viết bản kiểm điểm và xin lỗi công khai trước mặt toàn bộ dàn nhạc. Dương Tiểu Tuệ có chút không hài lòng khi một chuyện nhỏ đã trở nên như thế này, cô ta đã xin lỗi rồi, vậy cô còn muốn cái gì nữa? Cô ta muốn phản bác lại, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của cô giáo kìm lại. Được rồi, cô giáo quay đầu lại nói với Quan Tinh Hòa, vậy hôm nay tới đây thôi. Tinh Hòa về trước, Dương Tiểu Tuệ ở lại. Không biết từ lúc nào, bên ngoài tuyết lại rơi. Quan Tinh Hòa gặp Chu Vũ ở cửa. Chu Vũ giơ ngón tay cái lên, mình vừa nghe những gì cậu nói, ngầu. Quan Tinh Hòa giật giật khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Quan Dập ở bên kia đường. Trời đổ tuyết, anh mặc áo khoác dày bao kín người, tài xế bên cạnh cầm ô cho anh, ngăn không cho bông tuyết rơi vào người. Quan Tinh Hòa đột nhiên nhớ tới Hạ Trược ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Quan Dập chạy đến và nói với Quan Tinh Hòa, anh đã đặt nhà hàng, đi thôi, em cùng đi không? Nói mới nhớ, ngoại trừ ngày hôm qua, họ đã không gặp nhau gần một tháng. Không, không, Quan Tinh Hòa nói không nên lời, hai người đi hẹn hò, em đi theo góp vui cái gì? Quan Dập không nghĩ nhiều như vậy, ở một khía cạnh nào đó, anh ta thật ra là một tên đầu gỗ. Đúng rồi, Quan Hành Hòa chớp chớp mắt, đây là của anh sao? Chiếc đồng hồ bỏ túi này đã ở trong túi của cô rất lâu rồi, cô suýt nữa thì quên mất cái quái gì vậy. Quan Dập trợn to mắt, không phải là của anh ta dường như nhận ra điều gì đó, đột ngột ngừng nói, ngập ngừng nói, đây không phải của thằng nhóc kia sao? Sao lại ở chỗ của em? Quan Tinh Hòa nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bị hỏng trước mặt cô, trong một khoảnh khắc cô hoảng hốt. Hóa ra nó thuộc về anh ấy. Chiếc đồng hồ bỏ túi này trông khá đắt, tuyết đang rơi trên bầu trời. Quan Tinh Hòa cúi đầu nghĩ, nếu bản thân sửa xong chiếc đồng hồ này, đợi anh quay lại, xem nó như một món quà xin lỗi tặng anh, có phải anh sẽ không tức giận nữa hay không? Mưa phùn rơi lất phất, tại thị trấn Song Thủy, vào mùa đông ít khi có tuyết rơi, đa số là những cơn mưa không dứt. Cho cốt của Hạ Chi được chôn cất trên núi Dương Phong. Đường núi hiểm trở, xe hơi khó lên, Hạ Trước dứt khoát xuống xe, đi bộ băm rãi lên núi. Từ đằng xa, anh nhìn thấy ngôi mộ của ba mình, Hạ Chi. Đến bây giờ Hạ Trước vẫn không thể xác định được tình cảm anh dành cho ba mình là gì. Anh gần như không thể cảm nhận được tình yêu thương từ trên người ba. Từ khi còn nhỏ, anh đã biết rằng bản thân mình khác với những đứa trẻ khác. Anh không có ba mẹ, ba thì quanh năm suốt tháng bận rộn với công việc, đôi khi hàng xóm xung quanh tốt bụng đón anh vào nhà, nhưng đại đa số thời gian Hạ Trước chỉ có một mình. Anh trở nên cô độc và lầm lì, không một ai muốn chơi với anh. Có một lần, một bạn nam trong lớp đã nói anh là đồ con hoang không có mẹ, Hạ Trước tức giận đánh một trận với chúng nó. Trong trí nhớ của anh, đó là lần đầu tiên Hạ Chi vì chuyện của anh mà đến trường, vì anh mà âm thầm trả tiền thuốc men, nhưng về đến nhà thì ông lại tát anh một cái thật mạnh. Hạ Trước bị đánh lệch mặt, nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng, ngẩng đầu giải thích cho mình. Anh muốn nói với ba mình rằng, lần này không phải anh cố ý giả bộ ngang bướng, mà là người ta nói cô lỗ em mờ ám trước. Nhưng Hạ Chi ngắt lời anh, lạnh lùng nói, con không biết ba rất bận hay sao. Rồi ông mặc áo khoác, bước ra khỏi cửa, chỉ để lại cho anh một câu, ba còn có việc, đừng kiếm chuyện làm phiền ba nữa. Giây phút này, trong lòng Hạ Trước buồn bã nghĩ, vì sao ông ấy tình nguyện dành thời gian cho đám học sinh không ai nương tựa, cũng không muốn chia một chút cho đứa con trai độc nhất là anh. Ngay cả thời gian giải thích, ông ấy cũng không muốn cho anh. Hạ Trước không biết trong lòng bản thân oán hay hận nhiều hơn. Những khát khao tình thương ấm áp từ chút một bị dập tắt theo thời gian, khiến anh không còn chờ mong sẽ có người nhà, cũng không còn chờ mong sẽ có được một chút yêu thương. Cho đến đêm hôm ấy, trăng sáng sao thưa, cô gái nhỏ ngẩng mặt lên gọi anh là anh trai. Anh cảm thấy trái tim đã chết từ lâu trong lồng ngực của mình loạn nhịp như được hồi sinh, một nhịp lại một nhịp, thời gian trôi qua đã bào mòn đi không cam lòng cùng cô độc nhiều năm. Một đêm kia, anh đã nghĩ rằng, có thể có gia đình của mình. Nhưng thì ra, vẫn là công dã tràng. Trên núi lạnh, mưa bụi lại rơi, Hạ Trước cụp mắt lại, từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Rất lâu sau đó, anh nhẹ nhàng xé nát, ném vào chậu than trước mặt. Có một số thứ vốn không nên mong chờ. Thành phố Hải tuyết rơi không ngừng, đến thứ hai, cả thành phố như được nhuộm thành một màu trắng tinh khiết. Hạ Trước vẫn chưa về, tài xế gọi điện thoại nói, tối hôm qua thị trấn Song Thủy đổ mưa to, nước mưa làm ngập đường lớn, hai người bị kẹt lại trong trấn. Không cần tài xế đưa đón, trời còn chưa sáng, Qua Tinh Hà yên lặng ra khỏi cửa, cô không gọi điện, cầm ô từng bước một đi ra trạm xe bus. Bầu trời âm u, trên xe bus buổi sáng không nhiều người, Quan Tinh Hòa tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế phía sau, nghĩ muốn một mình yên tĩnh một chút, cô cụp mắt xuống, do dự hồi lâu, gửi một tin nhắn cho Hạ Trước anh không sao chứ. Xe rung lắc đi qua mấy trạm, tin nhắn lại giống như là đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Tinh Hòa, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, suy nghĩ của Quan Tinh Hòa bị cắt ngang, cô ngẩng đầu lên nhìn. Từ Tâm Viên đang đứng ở bên cạnh cô, vẻ mặt mang theo một chút kinh ngạc, cậu đi xe bus à? Ừ, Quan Tinh Hòa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ôn hòa nói cùng ngồi đi. Cô gái mím môi ngồi xuống, cô nhìn Quan Tinh Hòa mấy lần, thăm dò nhỏ giọng hỏi anh trai cậu đâu? Anh ấy có việc nên xin nghỉ rồi. Quan Tinh Hòa nhìn điện thoại im lặng, tâm tình càng lúc càng nặng nề. Cô không rõ vì sao Hạ Trước có thể bướng bỉnh như thế, một câu giải thích cũng không thèm nghe, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không thèm trả lời. Nhưng cô lại nhớ đến ngày đó tuyết lớn rơi đầy trời, thiếu niên gầy gò, mặt bị đông cứng đến tái nhợt, tuyết trắng rơi đầy đầu vai, trong lòng lại áy náy không thôi. Xe bus quẹo bẻ lái quá nhanh, Từ Tâm Viên ngồi không vững, bất chợt ngã vào người Quan Tinh Hòa. Thật xin lỗi, cậu không sao chứ? Quan Tinh Hòa lắc đầu, cô nhìn Từ Tâm Viên, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Tâm Viên, cậu có thể giúp mình một chuyện không? Có chuyện gì sao? Từ Tâm Viên bị ánh mắt tha thiết của cô nhìn có chút căng thẳng. Chính là chuyện Dương Tiểu Tuệ cướp mất ghế ngồi của mình, cậu có thể giúp mình làm chứng việc đó trước mặt anh trai mình được không? Từ Tâm Viên có chút không hiểu, chuyện này rốt cuộc là sao? Quan Tinh Hòa nói tiếp, vậy đến lúc anh mình trở về, cậu đi với mình, giúp mình làm chứng là được. Từ Tâm Viên nghĩ dù sao cũng là việc nhỏ nên nhanh chóng gật gật đầu. Sau khi tan học, tuyết còn chưa ngừng. Đi đến trước cổng trường, Thời Tuế lôi kéo Quan Tinh Hòa nói, cậu ngồi xe nhà mình cùng trở về đi. Không cần, Quan Tinh Hòa lắc đầu, mình còn có chút việc, hiện tại không trở về nhà. Xe của Thời Tuế đã dừng ở trước cổng, cô ấy vẫy vẫy tay, dặn dò, vậy cậu cẩn thận một chút. Quan Tinh Hòa cầm ô, nhìn xem chiếc xe màu đen rẽ vào khúc cua rồi mới quay người đi một hướng khác. Hôm qua cô cầm chiếc đồng hồ bỏ túi bị bể kính tới tiệm sửa đồng hồ gần đó, bởi vì đã trả tiền sửa gấp nên hôm nay đã có thể lấy. Mới vừa rồi người làm trong nhà gọi điện thoại tới, nói rằng Hạ Trước và những người khác đang trên đường trở về. Tâm trạng thấp thỏm một ngày của Quan Tinh Hòa rốt cục buông xuống, cô nghĩ đến việc lấy đồng hồ về trả cho Hạ Trước, lại giải thích rõ ràng, nói không chừng anh liền hết giận. Tiệm sửa đồng hồ không xa, trong hẻm nhỏ cách trường học khoảng mấy con phố. Tiệm sửa đồng hồ này là bác Vương giới thiệu, thợ sửa đồng hồ đã là một cụ ông lớn tuổi, còn cẩn thận tìm cái túi nhung, tỉ mỉ bọc lại chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng thau rồi mới đưa cho cô, cô gái nhỏ lần sau cũng phải cẩn thận chút, đừng làm hư nữa. Quan Tinh Hòa cũng không giải thích, cười nhẹ nhàng bỏ túi nhung vào túi sách, cảm ơn ông. Tuyết rơi dày đặc còn chưa được quét dọn, Quan Tinh Hòa đi đường tắt, quẹo vào đường nhỏ bên cạnh. Sắc trời dần tối xuống, trong ngày mùa đông gió thổi như tiếng rít gào, trên mặt đất tuyết trắng phản chiếu bóng dáng mơ hồ của Quan Tinh Hòa. Cách đó không xa truyền tiếng bước ban, trong lòng Quan Tinh Hòa dần hiện lên cảm giác bất an, nhịn không được liền tăng tốc bước chân. Một giây sau, cô cảm thấy bả vai chợt cô, mùi khói nồng nặc phả vào mặt. Làm gì mà đi nhanh thế? Giọng nói xa lạ trầm đục vang lên, bả vai cô bị giữ chặt, bỗng nhiên bị túm về hẻm nhỏ, bị ép chặt trên tường. Người đàn ông trước mặt, đầu tóc bẩn thỉu lộn xộn che đi khuôn mặt, trên người hắn có mấy mảnh vải rách nát, giống như là từ trong đống rác bò ra. Hô hấp cô dần trở nên hoảng loạn, không được kêu, giao điện thoại và tiền ra. Trong hẻm nhỏ tối đen u ám, tim Quan Tinh Hòa đập loạn xạ, cô ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhưng lại không ngăn được tay run rẩy. Đây, trong ví cô thật ra cũng không có nhiều tiền mặt, người đàn ông nhìn mấy lần, hừ nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo mấy phần dữ tợn, chỉ có nhiêu đây. Đừng có mà giở trò gian, đều lấy ra đây. Hết rồi, Quan Tinh Hòa hít sâu mấy lần, tay cầm dây đeo cặp sách lại không tự giác nắm chặt. Hắn ta tới gần mấy bước, mùi khói sen lẫn mùi hôi thối kỳ quái, Quan Tinh Hòa nhịn không được co người lại. Còn nói dối, ngăn ngoài cùng ba lô mở ra cho tao. Hắn nhìn động tác chậm chạp của Quan Tinh Hòa, hung hăng đẩy cô qua một bên, giơ tay cướp lấy túi sách. Đùng đến một tiếng, đầu Quan Tinh Hòa đập vào tường, đau nhức ập đến ngay lập tức, nhưng cô nghĩ đến trong túi sách còn có đồng hồ bỏ túi của Hạ Trước. Liều chít nắm chặt tay, các khớp xương đều dùng sức đến trắng bệch, cũng không chịu buông tay. Cô hầu như đã dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân, người đàn ông trong khoảng khắc không thể làm gì được cô, đành phải đưa chân đạp cô hai cái thật mạnh. Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy đùi giống như là bị tảng đá nâng đập hai lần, trước mắt cô biến thành màu đen, trên tay không chịu được nên nới lỏng sức lực. Bên trong ngõ nhỏ tối đen, người đàn ông cúi đầu, vội vàng mở khóa túi sách, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lớn ập tới. Ngáy hắn ta tê dần, còn chưa kịp phản ứng, thì bị đá một cước thật mạnh. Hắn nhịn không được khẽ chửi một tiếng. Đằng xa, từng tia ánh sáng le lói chiều vào hẻm nhỏ, trên người thiếu niên mang theo hơi lạnh của tuyết, tựa như xua tan đi sự đen tối và lộn xộn, thẳng tắp nhào tới. Quan Tinh Hòa ngước mắt nhìn, chỉ thấy một vầng sáng ấm áp màu vàng chiếu lên thiếu niên tóc đen lạnh lẽo bên cạnh, dường như một chén nước ấm trong mùa đông, mang theo mấy phần ấm áp cùng cảm giác an tâm. Cô bỗng nhớ tới buổi chiều không lâu trước đây. Anh cũng là bộ dạng này, bảo vệ mình chặt chẽ ở sau lưng, tựa như dùng toàn bộ sức mạnh của mình, bảo vệ cô. Tựa như chỉ cần có anh ở đó, vĩnh viễn không để người khác làm tổn thương tới cô. Tuyết bay tán loạn, trái tim thấp thỏm thắt chặt của Quan Tinh Hòa đã bình tĩnh trở lại vào giờ khắc này, vội vàng cúi người xuống nhặt điện thoại vừa mới bị quăng xuống đất, run tay bấm điện thoại báo cảnh sát. Thiếu niên đánh ngã trên mặt đất, quay đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mái tóc cô gái nhỏ chật vật và lộn xộn. Nhịn không được lại dùng sức thêm mấy phần. Anh hai, tha cho em đi. Người đàn ông đẩy ví tiền và túi sách về phía trước, nhịn không được cầu xin tha thứ. Quan Tinh Hòa nói, đã báo cảnh sát. Hạ Trước không quay đầu lại, im lặng bắt chéo hai tay người đàn ông sau lưng, không cho hắn ta cử động. Cảnh sát tới rất nhanh, theo như quy tắc, Quan Tinh Hòa cùng Hạ Trước cũng bị gọi lên xe cảnh sát. Tên lưu manh là kẻ lang thang đi lung tung xung quanh đây, cướp bóc phụ nữ, trẻ nhỏ đi ngang qua, là kẻ tái phạm. Ghi chép xong, mặt trăng trên bầu trời sớm đã treo cao trên đỉnh đầu. Hai người sóng vai đi ra khỏi cục cảnh sát, một đường không nói chuyện, Quan Tinh Hòa chăm chú theo sát bước chân của thiếu niên, cô ngước mắt nhìn bóng lưng gầy gò của anh một chút, nhịn không được nói, hôm nay cảm ơn anh. Bóng lưng thiếu niên dường như hơi dừng lại một chút, Quan Tinh Hòa mấp máy môi, có mấy phần thấp thỏm hỏi, tờ giấy em viết cho anh có thấy không? Bóng lưng của anh tựa như lạnh đi mấy phần, không chút lưu tình trả lời, không thấy. Quan Tinh Hòa than nhẹ một tiếng, nhịn không được tới gần mấy bước, miệng liên miên lải nhải, vậy em giải thích lại cho anh, chuyện hôm trước, thật sự không phải là em cố ý, là do người của ban nhạc. Cô gái nhỏ lại gần, trong mùa đông lạnh lẽo, trên người cô mang theo vài hương thơm ấm áp nhẹ nhàng, không chút kiêng kỵ bay vào trong mũi Hạ Trước. Anh không hiểu sao lại cảm thấy mấy phần bực bội, bước chân ngừng lại. A, Quan Tinh Hòa bỗng nhiên đụng vào lưng của anh, giữa mùa đông anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tấm lưng vững chãi đụng vào khiến đầu Quan Tinh Hòa đều đau. Hạ Trước cong ngón tay lại, gió lạnh thổi khiến cây sồi xanh ven đường vang lên xào xạc, Quan Tinh Hòa ôm lấy đầu, lại chỉ nghe được giọng nói lạnh băng như gió mùa đông của anh, đừng nói chuyện, nhìn đường cho cẩn thận. Quan Tinh Hòa mím môi, trong lòng không hiểu sao lại trào ra mấy phần tủi thân, cô hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, anh ơi, chân em đau. Cô gái nhỏ nhìn người trước mặt có chút dừng lại, nũng nịu lên án, hắn ta vừa mới cướp ví của em, đá em hai cái, em đau quá. Gió tháng 11 lạnh thấu xương, trái tim của Hạ Trước lại không khống chế được mà hiện lên mấy phần bất lực. Anh gần như cam chịu mà xuống nước, chỗ nào đau? Chỗ này, Quan Tinh Hòa chỉ vào đùi, một đôi mắt hạnh dưới đèn đường ngấn lệ. Hạ Trước nắm chặt tay, ép chính mình lạnh lùng nói, chờ một lát tài xế sẽ đến. A, Quan Tinh Hòa méo miệng, anh vẫn là không chịu tin em sao? Muốn anh tin tưởng như thế nào? Hạ Trước vô lực nhắm mắt lại, gần như muốn mở miệng chất vấn. Ý nghĩ vừa xuất hiện liền khiến anh hoảng sợ, không dám mở miệng. Anh không muốn thừa nhận, dù cho trong lòng đã sớm xem cô cùng Quan Dập là cùng một hội, nhưng anh vẫn như trước, không muốn chất vấn ngay trước mặt cô. Anh sợ từ trong miệng cô gái nhỏ ấy nghe được một lời thừa nhận. Tựa như chỉ cần cô không thừa nhận, chính mình có thể xóa đi những hồi ức đen tối cùng u ám kia, chỉ còn lại những hồi ức hạnh phúc và vui vẻ, chỉ cần suy nghĩ một chút, dường như ngay cả không khí cũng sẽ mang theo vị ngọt. Bốn phía yên tĩnh, đèn đường ở phía xa bật lên, biến thành phố lạnh lẽo này trở nên ấm áp hơn một chút, đôi mắt Hạ Trước lại ảm đạm xuống, anh trốn tránh không trả lời, chỉ lạnh nhạt nói, lần sau gặp được loại chuyện này, hắn ta muốn cái gì cứ cho hắn ta đi. Nếu như vừa rồi tên kia mang theo hung khí, trái tim Hạ Trước không khỏi co rúm lại một chút, không muốn nghĩ tới. Thế nhưng là vật kia rất quan trọng, Quan Tinh Hòa ngẩng đầu, một đôi mắt nóng bỏng sáng ngời, giống như là ánh lửa được thắp lên trong ngày mùa đông lạnh giá. Hạ Trước lại bị bộ dạng không quan tâm của cô gái nhỏ này làm cho tức giận, giọng điệu lạnh xuống, quan trọng đến mức nào. Quan Tinh Hòa gục đầu xuống, chậm rãi mở khóa túi sách, đưa túi nhung cho anh, bướng bỉnh nói, dù sao cũng rất quan trọng. Em sợ hắn ta cướp đi, không cầm về được thì phải làm sao bây giờ? Gương mặt sắc bén của Hạ Trước trầm xuống, túi nhung nhỏ nằm trong lòng bàn tay lạnh buốt của anh, nhưng trong lòng của anh lại vì bộ dạng ngoan cố của cô chọc cho phát điên lên. Anh mím môi, lửa giận trong lòng bốc bay lên, giơ tay mở túi vải ra. Viền đồng hồ màu đồng ánh lên một chút ánh sáng, chiếu vào đôi mắt đen của Hạ Trước, như là một ngọn đèn ấm áp dịu dàng được thắp lên trong đêm tuyết lạnh lẽo tối tăm. Tháng 12 đầy tuyết, chiếc đồng hồ bỏ túi đã mất từ lâu nằm lặng lẽ trên tay anh. Đó là điều mà cô gái nhỏ nói là rất quan trọng, ngay cả khi cô ấy bị thương, cô ấy cũng không sẵn lòng giao nó ra. Dưới tuyết rơi, mọi thứ đều trở nên yên lặng, Hạ Trước dường như cảm thấy nhịp tim của mình ngưng đập trong giây lát. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, lông mày cụp xuống, giọng nói nhẹ như tuyết, anh mở ra xem thử có giống như trước không. Một chút bông tuyết rơi xuống trên đầu ngón tay Hạ Trước, anh run rẩy, cong ngón tay. Mở nắp đồng hồ ra, bên trong mặt đồng hồ trơn bóng vuông vức, so với dáng vẻ ban đầu còn mới hơn. Hạ Trước nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ, cổ khô khốc. Anh khàn khàn tiếng nói hỏi, cái này, em tìm thấy nó ở đâu? Quan Tinh Hòa nói, là người hầu trong nhà nói nhặt được trong vườn hoa, em nhìn mặt đồng hồ giống như bị rớt bể nên đã đem đi sửa một chút. Cô dừng một chút, thử thăm dò hỏi, anh sẽ không để ý chứ? Hạ Trước mím chặt môi. Hồi tưởng lại cái đêm mưa to gió lớn hôm đó, Quan Dập phách lối cười, trên không trung xẹt qua đường vòng cung màu đồng thau, đồng hồ bỏ túi của chính mình bị ném ra ngoài cửa sổ giống rác rưởi. Sau đó anh đã dầm mưa tìm rất lâu, nhưng vẫn là không tìm được. Hạ Trước cụp mắt xuống, nhìn thấy trên đôi má xinh xắn của cô gái nhỏ có vài sợi tóc xóa, đôi mắt như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ ảo, tràn đầy mong đợi. Hóa ra, cô ấy không biết việc này, trái tim của Hạ Trước run lên. Vào lúc này, hy vọng không thể diễn tả được sinh sôi. Môi anh khẽ mấp máy, Anh bắt gặp đôi mắt trong veo của cô. Đôi mắt màu nâu nhạt ấy, giống như pha lê không có một chút tạp chất, rất trong và sáng, chỉ phản chiếu vẻ ngoài của anh một cách rực rỡ. Trái tim của Hạ Trước trong phút chốc mềm nhũn đến nỗi trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn nếu cô thật sự không biết Quan Dập đã làm những gì. Nếu sự việc đêm đại hội âm nhạc thật sự giống như cô nói. Cổ họng anh khô khốc, nghĩ đến đủ loại khả năng, trong lòng liền ngăn không được run rẩy. Dưới bầu trời tuyết rơi âm u, cô gái nhỏ ôn nhu, đôi mắt giống như ánh đèn màu vàng ấm áp ven đường, trong nháy mắt chiếu vào trái tim khô cằn và tăm tối của Hạ Trước. Anh bỗng sinh ra rất nhiều dũng khí, trong nháy mắt còn muốn không để ý điều gì mà mở miệng hỏi ra tất cả điểm khả nghi cùng bất an trong lòng anh. Hai tay của anh siết chặt, thanh âm khàn khàn, em. Trong đêm tuyết rơi yên tĩnh, ven đường bỗng vang lên tiếng kèn xe ô tô. Quan Tinh Hòa cười vẫy vẫy tay, quay đầu nói, chú Vương tới rồi, chúng ta về nhà thôi. Tất cả lời nói của Hạ Trước trong nháy mắt bị ngăn ở bên miệng. Anh đứng cách cô không xa, suy nghĩ miên man. Quan Tinh Hòa đi vài bước, mới dừng lại, thanh âm cô mềm mềm, mang theo vài phần do dự. Anh à, anh có thể dìu em được không? Chân em thật sự có chút đau. Hầu kết Hạ Trước chuyển động, anh bước tới gần cô. Cô gái nhỏ rất tự nhiên kéo tay của anh, cực kỳ ỉ lại dịch người về phía anh. Anh nghe được cô nhỏ giọng hỏi, vừa rồi anh muốn nói gì đó. Tựa như bóng bay bị thổi căng, tại thời khắc này lại nhẹ nhàng xì một cái, tất cả dũng khí của anh trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ để lại một giọng nói khàn khàn như mất tiếng, nói thật nhỏ, không có gì. À, cô lại dựa gần hơn một chút, mùi hoa nhàn nhạt xen lẫn hơi lạnh của băng tuyết, nhẹ nhàng bay vào trong lòng Hạ Trước. Cô nhẹ giọng hỏi, vậy anh có tin em không? Hương thơm nhẹ nhàng trên người cô dường như trở nên nồng đậm trong nháy mắt, cổ Hạ Trước khô khốc, nửa ngày cũng nói không nên lời dù chỉ là một câu. Quan Tinh Hòa cho là anh vẫn không muốn tin tưởng mình, có chút thất vọng rủ mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút đau lòng. Đứng dưới trời tuyết lớn lâu như vậy, cho dù là ai thì đều sẽ không vui đi. Cô suy tư một lát, rồi nhẹ giọng lên tiếng, dù sao thì em đã tìm được nhân chứng, ngày mai sẽ gọi cô ấy qua, chứng minh lời em nói đều là thật. Đèn xe rọi tới, chú Vương cầm ô bước ra, đỡ một cánh tay khác của cô, sao lại bị thương thành thế này? Quan Tinh Hòa cười cười, an ủi, không sao đâu ạ, may mắn anh trai tới kịp. Giống như là bị hai chữ anh trai đâm cho một phát, bước chân Hạ Trước chậm lại. Vậy là tốt rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện bảo chú làm sao ăn nói với ông chủ đây? Chú Vương mở cửa giúp họ, trong đêm tuyết, xe chạy rất chậm, từ kính chiếu hậu. Chú Vương lặng lẽ nhìn bọn họ vài lần. Quan Tinh Hòa nhịn không được hỏi, sao vậy chú? Chú Vương nói, người bên kia tới rồi, lát nữa trở về, cô cậu nên nhanh chóng về phòng thì hơn. Bọn họ sao lại tới nữa? Quan Tinh Hòa lập tức có chút bực bội, cô cùng Quan Dập không có ở nhà sao? Bọn họ cứ tới tìm chúng ta để làm gì chứ? Người bên kia ám chỉ họ hàng bên nội của Quan Dập. Cha mẹ Quan Dập ly hôn nhau khi Quan Dập còn nhỏ, ba của anh ấy xuất thân không tốt. Nhưng lại có một gương mặt đẹp. Rất nhiều năm trước, mẹ Quan Dập chính là bị gương mặt đẹp trai này mê hoặc, kiên trì từ bỏ hôn ước môn đăng hộ đối cũng phải chung sống với cái người không có gì cả này. Nhưng cưới nhau không được bao lâu, ông ta liền lộ ra bản chất tham lam, rảnh rỗi thì ở nhà uống rượu đánh chửi, không cho phép mẹ Quan Dập đi ra ngoài làm việc, không ngừng chèn ép lòng tự tôn của bà. Mẹ Quan Dập phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể thức tỉnh ra khỏi đoạn tình cảm bất bình đẳng này. Chi ra một chút tiền để đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, từ đây về sau không liên quan đến nhau. Bình an vô sự được nhiều năm, gần đây ba Quan Dập bởi vì dính líu đến một vụ làm ăn phạm tội mà bị đuổi việc, tiền đồ cũng tràn ngập nguy hiểm. Người một nhà này liền quấn lấy không rời, một khóc hai nháo ba thắt cổ để Quan gia nể mặt quan hệ thân thích lúc trước, giúp đỡ bọn họ. Xe chậm rãi lái vào nhà để xe, bước xuống xe, liền có người hầu đỡ cô xuống. Nhưng vừa mới bước vào phòng khách, người ngồi ở trên ghế salon liền đột ngột đứng dậy, Tinh Hòa vừa mới về à. Đó là một người phụ nữ trung niên, tóc hơi có chút lộn xộn, gương mặt vàng vọt hẳn đầy dấu vết tháng năm, bà tới dìu cô, giọng lo lắng, đây là xảy ra chuyện gì? Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng gỡ tay bà ra, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, dì à, hôm nay con có chút không khỏe, con lên phòng trước. Phó Dĩnh là chị của ba Quan Dập, Quan Tinh Hòa bình thường cũng theo Quan Dập kêu một tiếng gì. Bà ta có chút bất đắc dĩ buông tay ra, thanh âm mang theo ý lấy lòng, Tinh Hòa à, lúc nào ba của con trở về? Ông ấy bình thường bề bộn nhiều việc, sẽ không trở về. Quan Tinh Hòa không nhìn bà nữa, quay đầu nói với Hạ Trước, đi thôi, em còn có một chuyện muốn hỏi anh. Người phụ nữ lúc này mới chú ý tới Hạ Trước đứng phía sau Quan Tinh Hòa, nụ cười trên mặt bà nhạt đi, đây là đứa nhỏ từ thị trấn Song Thủy. Trong giọng nói của bà ta chứa đầy sự khinh thường khiến Quan Tinh Hòa tức giận. Cô trực tiếp kéo góc áo của Hạ Trước, thanh âm mềm mại nói, anh trai, chúng ta đi thôi. Hạ Trước khẽ giật mình, đây là lần thứ hai cô gọi anh là anh trai. Hai chữ này giống mang theo như dòng điện, chỉ cần cô gọi ra, liền khiến cho tim của anh nổi lên từng trận đau đớn. Đầu ngón tay anh cuộn tròn lại, vô thức nhỏ giọng đáp lại. Quan Tinh Hòa nở nụ cười, vậy anh lại đây dìu em đi. Hai người cùng nhau đi lên lầu, Phó Dĩnh nhỏ giọng chậc lưỡi, nông thôn chính là không có quy củ, nhìn thấy người lớn cũng không biết chào một tiếng. Quan Tinh Hòa bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người tức giận lên tiếng, tôi tôn trọng bà nên mới gọi bà một tiếng gì. Trên thực tế, hai nhà chúng ta đã không còn quan hệ thân thích gì nữa, bà không phải trưởng bối của tôi, cũng không phải trưởng bối của anh tôi. Cô gái nhỏ đứng trên bậc thang, bóng đổ xuống nền tạo nên một vệt ảnh kéo dài. Cô lạnh lùng nói, đây là nhà của tôi, nếu như bà không học được cách tôn trọng người thân của tôi, vậy thì mời bà ra ngoài. Hô hấp Hạ Trước ngưng lại, vô thức nhìn cô, ánh đèn trong phòng không quá sáng, đôi mắt của cô gái nhỏ lại giống như đốm lửa rực cháy, không chút kiêng nể gì mà đốt cháy mọi thứ. Người thân, cô gái nhỏ nói ra hai chữ này một cách tự nhiên lại mang theo nhiệt độ nóng phòng tay, trái tim anh giống như chạm đến lửa, trong chốc lát bị hòa tan đến không còn manh giáp. Phó Dĩnh lập tức nhảy dựng lên, ngày thường nhìn thấy cô gái nhỏ này dịu dàng ngoan ngoãn, không nghĩ tới khi tức giận lại bùng nổ đến thế, không chừa cho bà một chút thể diện nào. Bà có chút tức giận hừ mạnh, người thân, không có chút quan hệ mấu mủ nào thì tính là cái thể loại người thân gì. Quan Tinh Hòa nghiêm mặt nói, vậy tại sao bà lại muốn ở trong nhà của người xa lạ ỷ già lên mặt? Còn không bằng đi xem cái tên người thân có quan hệ mấu mủ với bà đang ở trong ngục giam kia sớm một chút, để hắn ở trong đó hối cải làm một con người mới đi. Chú Vương, tiễn khách, Quan Tinh Hòa không thèm nhìn đến người đàn bà tức đến sắp mất kia, trực tiếp nói với Hạ Trước, nhanh đi thôi, chậm chút bà ta sẽ xông lên cắn người. Cô là một người có dạy dỗ, tính tình lại tốt, hiếm khi thấy bộ dạng mắng chửi người khác, lúc thốt ra những lời này trái tim cô thiếu chút nữa nhảy ra ngoài khiêu vũ 300 vòng. Khóe miệng mím chặt của Hạ Trước thả xuống, không khí có chút căng thẳng, Phó Dĩnh đang bị chú Vương lôi ra, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Hai mắt bà ta sáng lên, bà hét lên như gặp vị cứu tinh, Tiểu Dập. Quan Dập đang đứng ở trước cửa, đôi mắt cụp xuống, nhàn nhạt nhìn bà. Người phụ nữ vội vàng than thở, dì đến nhà con không tìm được con nên mới tới đây, nhưng em họ con lại đuổi dì đi. Bà giả vờ nức nở hai tiếng, liền nghe thấy Quan Dập chậm rãi nói, vậy. Như thể đã tìm được người hỗ trợ, cơ thể bà vô thức thả lỏng. Một giây tiếp theo, bà nghe thấy Quan Dập khịt mũi lạnh lùng, quay người đi, thản nhiên nói, sao bà còn đứng đây? Chú Vương hiểu ý, hai tay kìm chặt bà, ném bà ra khỏi cửa. Cánh cửa ngăn cản tiếng mắng chửi thô tệ ục của người phụ nữ, căn phòng ồn ào náo nhiệt lúc này mới yên tĩnh trở lại. Quan Dập ngước mắt nhìn, nhìn về phía Quan Tinh Hòa đang đứng trên bậc thang, lần sau bà ta lại đến, trực tiếp đuổi đi. Quan Dập lạnh lùng mà liếc nhìn Hạ Trước, trực tiếp quay người đi ra ngoài, đi nhé. Quan Tinh Hòa chưa kịp đáp lời thì cửa đã bị đóng lại. Trong phòng yên tĩnh, có vẻ như trò hề đã kết thúc, đám người hầu cũng bắt đầu bận rộn làm việc của chính mình. Quan Tinh Hòa chậm rãi đi về phòng, một giây sau liền bị gọi lại. Đợi đã, giọng thanh niên trầm thấp, đung đưa trong đêm tuyết lạnh giá này dường như mang đến một nhiệt độ không thể tả xiết. Em vừa nãy muốn hỏi vấn đề gì? Hạ Trước hiếm khi chủ động tìm cô nói chuyện, cho nên dù Quan Tinh Hòa căn bản không có vấn đề gì muốn hỏi cũng phải miễn cưỡng tìm mấy cái đề bài, giả bộ như không hiểu gì. Tất cả giống như trở về trước kia, thiếu niên cúi thấp đầu, tập trung cẩn thận giúp cô phân tích, giải thích từng câu hỏi. Trong ngày mùa đông rét buốt, thiếu niên ngồi ngay bên cạnh cô, trên thân liên tục không ngừng truyền đến hơi ấm, gương mặt cũng không xa cách lạnh lùng như thường ngày. Quan Tinh Hòa bỗng nhiên cảm thấy, ngay giờ phút này anh đã tin tưởng mình. Cô khẽ mím môi, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhiệt độ tháng 12 ở thành phố Hải lại giảm xuống. Lúc Quan Tinh Hòa ra ngoài, trên dự báo thời tiết đang thông báo người dân trong thành phố phải chú ý giữ ấm. Có người nói rằng trời sẽ âm mười mấy độ, thời tuế nhấp một ngụm nước nóng, sương mù lượn lờ bốc lên trong phòng học. Quan Tinh Hòa không yên lòng, hỏi, sao hôm nay Từ Tâm Viên không đến vậy? Thời tuế nói, hình như nghe bảo là ba của cậu ấy ngã bệnh. Cô nheo mắt, ai ra, từ khi nào mà cậu và cậu ấy quan hệ tốt như vậy, còn đặc biệt quan tâm cậu ấy. Ai nha, Quan Tinh Hòa nói sang chuyện khác, cho mình nước nóng ủ ấm tay đi. Không có, thời gia cùng Quan gia là thế giao, hai người từ lúc còn ở nhà trẻ đã như hình với bóng, cho nên thời tuế sớm đã xem cô là bạn thân nhất. Vậy mà bây giờ bạn thân nhất của mình lại đi quan tâm người khác khiến cô nàng có chút ghen tuông. Cậu bỏ mình đi chơi với người khác, cô mếu miệng, Quan Tinh Hòa vội nói, ai ra, không có, mình chỉ tìm cậu ấy giúp một số việc, hơn nữa đều là bạn học, tùy ý quan tâm một chút. Thời tuế vốn cũng chỉ là nói đùa với cô, được rồi, tan học mình giúp cậu đi hỏi lớp trưởng. Đến khi tan học, Quan Tinh Hòa mới từ trong miệng lớp trưởng biết được, Từ Tâm Viên xin nghỉ một tuần liền. Tuyết lớn tung bay, lúc Quan Tinh Hòa mở cửa xe, Hạ Trước đang nghiêm túc ngồi xem sách trong tay. Gió lạnh thấu xương thổi vào trong xe, trang sách đều bị thổi bay. Quan Tinh Hòa vội vàng đóng cửa, nhỏ giọng nói, mọi người chờ lâu lắm rồi sao? Không có, chỉ có mấy phút, chú Vương chậm rãi khởi động xe. Trong xe an tĩnh lại, Quan Tinh Hòa lặng lẽ nhìn Hạ Trước, anh. Ngày mai anh có rảnh không? Môn vật lý của em hôm nay có đề bài mới, em có chút không hiểu. Hạ Trước nhẹ nhàng để sách trong tay xuống, khi nào? Quan Tinh Hòa vui vẻ ra mặt, xế chiều ngày mai đi, chờ em làm xong bài tập. Tuyết không biết từ lúc nào đã ngừng rơi, cô chớp chớp mắt, vẫn là thử thăm dò nói, anh à, người làm chứng hôm nay có việc, thứ hai mới rảnh. Từ Tâm Viên bận, cô có thể thừa dịp cuối tuần đi tìm những người khác. Mặc kệ Hạ Trước trong lòng nghĩ như thế nào, chuyện này trước sau phải giải quyết triệt để mới khiến cho cô yên tâm. Cô không nghĩ ở trong lòng lưu lại một cái nhọt, thiếu niên tay lật sách chợt dừng, trầm thấp đáp một tiếng ừ. Lông mày Quan Tinh Hòa cụp xuống, lúc về đến nhà thì trời đã tối hẳn, vừa vào cửa, có người hầu nói, hôm nay bà chủ trở về. Quan Tinh Hòa có chút giật mình, cô biết tình cảm cha mẹ không hòa thuận, từ lúc cô có trí nhớ thì hai người họ giống như là có sự ăn ý đặc biệt, hầu như sẽ không cùng lúc xuất hiện trong nhà. Lần trước xuất hiện cùng nhau, là vì hoan nghênh Hạ Trước. Cô vừa vào cửa, liền nhìn thấy Lâm Ánh đang ngồi ở trên ghế salon, tư thế ngồi của bà yêu nhã, dường như chỉ chiếm 1/3 ghế sofa, móng tay được sơn vẽ đặt lên trên chén sứ trắng, nổi bật lên đôi tay trắng noãn tinh tế. Tinh Tinh cùng Tiểu Hạ về rồi à? Bà cười nhẹ nhàng, thân thiết chào hỏi, đến đây uống chút trà nóng. Quan Tinh Hòa hơi kinh ngạc, mẹ, sao mẹ lại trở về? Ngón tay Lâm Ánh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đặt chén sứ trắng xuống đĩa, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Chủ nhật là sinh nhật của ông nội, mẹ đã chuẩn bị sẵn quà cho hai đứa. Bà quan sát Hạ Trước, đây là lần đầu tiên Tiểu Hạ gặp ông nội, vì vậy phải ăn mặc thật gọn gàng, dì đã đặt mua cho con một bộ Âu phục mới, còn đêm nay nếu rảnh thì mặc thử xem, không vừa liền lập tức gọi thợ may đổi. Hạ Trước nhận lấy, nhỏ giọng nói, cảm ơn dì. Lâm Ánh gật gật đầu, vậy dì lên phòng trước, nếu không vừa thì nói với dì Vương. Bà đi tới, vuốt ve đầu Quan Tinh Hòa, nhỏ giọng nói, trưởng thành rồi. Quan Tinh Hòa nở nụ cười, vừa muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy gương mặt Lâm Ánh tràn đầy mệt mỏi, trong nháy mắt tất cả lời nói đều nghẹn lại bên miệng. Cô ngơ ngác nhìn Lâm Ánh đóng cửa phòng, ánh sáng trong mắt nhạt đi. Bọn họ đã hơn mấy tháng không gặp, cô muốn trò chuyện với bà. Hạ Trước liếc nhìn, anh nhìn đôi mi dài của cô gái khẽ run lên, dần dần che đi tia sáng trong mắt. Hạ Trước mấp máy môi, nói, xế chiều ngày mai anh không có thời gian. Dạ, Quan Tinh Hòa thở dài, vậy quên việc đó đi. Ánh mắt anh rơi vào trên người cô gái, vẻ lạnh lùng trên lông mày anh như biến mất ngay lập tức, bây giờ thì anh rảnh. Quan Tinh Hòa sững sờ một lúc, khóe miệng cong lên, ồ, vậy em đi cất cặp sách đây, sẽ đến ngay lập tức. Ngày chủ nhật này, ban đầu tuyết chỉ rơi lất phất trong nháy mắt đã thành trận tuyết to như lông ngỗng. Buổi tối phải bật lò sưởi, đừng để bị cảm lạnh. Lâm Ánh ngồi trên xe dặn dò, hôm nay là sinh nhật của cụ Quan, ông cụ rất phô trương, đặt toàn bộ khách sạn Nagashima để mừng thọ. Vào một ngày tuyết rơi như vậy, nhà để xe của khách sạn lại đầy những chiếc siêu xe hạng sang, những người này có mặt ở đây là để chúc thọ cụ Quan. Trong sảnh tiệc, đèn pha lê chói lọi phản chiếu ánh sáng chói mắt, hương thơm ấm áp phả vào mặt, so sánh với băng tuyết bên ngoài, dường như là hai thế giới. Khi gia đình của Quan Tinh Hòa đến, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu nhưng hầu hết khách đã đến. Quan Thành Vũ và Lâm Ánh với tư cách là người chủ tiệc bận rộn chào hỏi mọi người. Quan Tinh Hòa trốn ở một góc hẻo lánh, chậm rãi ăn một dĩa bánh ngọt nhỏ. Cho anh, cô chỉ vào miếng vuông nhỏ màu hồng, Cái này ăn cực kỳ ngon, anh thử xem. Hạ Trước lắc đầu, hôm nay anh mặc bộ Âu phục mà Lâm Ánh chuẩn bị, thân hình thẳng tắp, làm đôi lông mày sắc nét của anh càng thêm thâm thúy nổi bật, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn của thiếu niên nhạt đi bớt, tăng thêm cảm giác thành thục. Vậy anh uống gì đi? Quan Tinh Hòa đang xoay người để lấy nước trái cây thì người phục vụ bên cạnh bước đến, nhưng không hiểu vì lý do gì mà khay trên tay anh ta bị nghiêng. Choang một tiếng, những ly sâm panh trên khay vỡ tan tành, những giọt rượu ngay lập tức bắn tung tóe. Hạ Trước bỗng nhiên kéo Quan Tinh Hòa ra sau lưng, tất cả rượu sâm banh màu vàng nhạt đổ lên bộ vest thẳng tắp của anh, để lại một vết rượu. Nhân viên phục vụ tay run một cái, luôn mồm xin lỗi, tôi xin lỗi ngài. Quan Tinh Hòa vội vàng nói, anh không sao chứ? Cô nhìn Hạ Trước, cũng may hôm nay anh mặc đồ vest đậm màu, vết rượu cũng không hết sức rõ ràng, chỉ là bên trong áo sơ mi trắng vẫn là dính mấy vết sâm panh vàng nhạt. Em giúp anh đi hỏi xem có đồ để thay hay không? Quan Tinh Hòa có chút gấp, phải biết hôm nay chính là lần đầu tiên Hạ Trước gặp ông nội, cụ ông nghiêm khắc, lưu lại ấn tượng xấu sẽ không tốt. Quan Thành Vũ nghe thấy ồn ào bên này, tới hỏi vài câu, suy tư một lát nói, trên xe của cha có một bộ dự bị, nhưng mà có lẽ không vừa người con. Ông thở dài, nhưng có còn hơn không? Quan Thành Vũ quay đầu nhìn xem Quan Tinh Hòa, sao con cũng bị dính. Lâm Ánh nhìn một chút nói, chỉ có mấy giọt, không có việc gì, đi toilet rửa một chút là được. Trợ lý bên cạnh sớm đã nhanh chóng đi ra xe lấy Âu phục, Hạ Trước được người phục vụ đưa vào phòng thay đồ ở cuối hành lang. Sợ mất thời gian, anh nhanh chóng thay Âu phục. Âu phục Quan Thành Vũ không quá vừa người, có chút mỏng, khi anh đi ra ngoài liền thấy có người đứng đợi ở cửa phòng thay quần áo. Chính là người phục vụ vừa đổ rượu vào người anh. Chào ngài, là Quan tiểu thư kêu tôi chờ ngài ở đây. Không biết tại sao, cửa sổ trong hành lang bị mở ra. Gió lạnh thổi đến ngón tay Hạ Trước đều nắm thật chặt. Có chuyện gì? Anh lạnh giọng hỏi. Nhân viên phục vụ dẫn anh đi lên lầu, dần dần đi xa phòng yến hội ăn uống linh đình. Trong lòng Hạ Trước hiện lên bất an. Anh ta đưa Hạ Trước vào một căn phòng nhỏ. Quan tiểu thư bảo ngài ở đây chờ cô ấy một chút. Cửa bị đóng lại, Hạ Trước mới phát hiện trong phòng này không có mở lò sưởi. Mùa đông âm mười mấy độ, nước sẽ ngay lập tức đóng băng khi bốc lên trời. Trong phòng lặng im, khí lạnh giống như là rắn độc ẩn núp, không một tiếng động tràn đến. Hạ Trước dần dần cảm thấy có chút không đúng, anh đi tới cửa trước, vặn tay cầm. Không mở được, những ngón tay anh cứng đờ, cơn gió băng giá lùa vào qua khe cửa sổ, như thể nó đang thổi thầm vào tim anh. Những ký ức lạnh lùng trong quá khứ trong tích tắc tràn về trong tâm trí anh như dòng nước chảy. Như thể trở về đêm đó, anh đứng trước phòng hòa nhạc đầy tuyết, nhìn tuyết rơi khắp bầu trời, từng chút một. Tiêu tan mọi khao khát và hy vọng trong lòng. Một bên khác, yến tiệc đã bắt đầu. Nhân viên tạp vụ đi vào sảnh yến hội, gật đầu với quan dập ở xa. Cụ quan cũng bước ra sân vô cùng phô trương, xã giao một vòng, mới cùng tiểu bối nhà mình nói chuyện. Ông hỏi thăm tình hình học tập của Quan Tinh Hòa và quan dập, dò xét một vòng, mới hỏi, Thành Vũ à, đứa nhỏ mang từ trấn Song Thủy về đâu rồi? Quan Thành Vũ nói, vừa rồi phát sinh chút chuyện. Thằng bé đã đi sửa sang một chút, lập tức tới ngay. Cụ quan nhìn có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, lúc thằng bé quay lại, đưa tới cho ta nhìn. Quan Tinh Hòa dần dần có chút bất an, không yên lòng xem trái xem phải toàn bộ bữa tiệc. Nhưng cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Trước cũng không có xuất hiện. Quan Thành Vũ còn phải đưa cụ ông trở về, đám người giải tán, Quan Tinh Hòa liền hốt hoảng chạy về phía phòng thay quần áo. Trời trở gió lạnh, trong phòng thay đồ trống không. Tim Quan Tinh Hòa như bị treo lơ lửng, cô đang định đến quầy lễ tân hỏi, liền bị quan dập gọi lại. Cho em, anh ấy ném qua một tấm thẻ phòng, lầu 13, căn phòng hẻo lánh nhất. Quan Tinh Hòa không kịp chất vấn, đã vội lao lên lầu. Cửa vừa mở ra, gió lạnh như dao thổi đến, ngày đông giá rét tháng 12, trong phòng lạnh giống như hầm băng. Trong căn phòng rộng lớn, thiếu niên tu mình trong góc, đôi mắt rũ xuống, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng yên lặng. Quan Tinh Hòa chạy tới, nhẹ nhàng đẩy anh, kêu, Hạ Trước gió lạnh thổi đến, trên người thiếu niên lại nóng loan như lửa, hồi lâu, mí mắt anh giật giật, mở mắt ra. Đôi mắt đen như mực ấy như nhuốm màu đêm lạnh giá của mùa đông, lạnh đến mức không còn dấu vết của sự sống. Môi anh lạnh đến trắng bệch, khẽ động mấy lần, Quan Tinh Hòa không thể nghe thấy anh ấy đang nói gì. Hạ Trước cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một đám mây mềm mại, cảm giác lạnh lẽo khắp người dường như tan biến ngay lập tức. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đám mây và sương mù biến thành những bông tuyết lạnh lẽo, từng bông một rơi xuống người anh. trong lạnh và ngoài nóng, những ký ức hỗn độn lần lượt hiện về. Anh nhớ lại năm đầu tiên anh ở thị trấn Song Thủy sau khi cha anh qua đời. Trong phòng lạnh lẽo, nhưng ngoài cửa sổ lại có tiếng pháo nổ ồn ào náo nhiệt, anh lặng lẽ nằm trên giường một mình, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ. Anh nhắm mắt lại và cố gắng ngủ, như thể anh có thể quên đi tất cả những ký ức lạnh lẽo. Sau đó mọi thứ trở nên mờ ảo. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, uống chút nước đi. Bộ não hỗn loạn của Hạ Trước không kịp phản ứng, anh chỉ vô thức mở miệng. Khoảnh khắc dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, anh mới nhớ ra đó là giọng của Quan Tinh Hòa. Đó là người con gái đầu tiên mang lại cho anh hơi ấm. Nhưng vừa rồi là tại sao? Khi Hạ Trước tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Có một chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn cạnh giường, kim giờ chỉ đến 10 giờ. Không khí tràn ngập mùi thơm nhẹ của cây sơn chi, đó là mùi của con gái. Có một tờ giấy nốt màu vàng trên bàn cạnh giường khi tỉnh lại nhớ phải uống thuốc, màu trắng là một lần một viên, bao con nhộng một lần hai viên. Hạ Trước yếu ớt nhắm mắt, tay đặt bên người bỗng nhiên nắm chặt. Có một chút ồn ào bên ngoài căn phòng, hình như là giọng của cô gái. Hạ Trước liếc mắt nhìn xem giấy ghi chú trên tay, mím chặt đôi môi trắng bệch. Anh nghĩ đến căn phòng tối như mực kia, tràn ngập không khí lạnh lẽo và không có chút ánh sáng nào. Giống như quay trở lại năm mới mà anh không muốn nhớ lại từ rất lâu trước đây. Anh cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi mờ mịt và tăm tối, nhưng cho đến khi cô gái xuất hiện, cô như một tia sáng, nóng rực và chói mắt, liều lĩnh rơi vào thế giới của anh. Đêm lạnh cóng, anh nhớ tới những gì nhân viên phục vụ kia nói. Sau đó, mọi thứ lướt qua tâm trí anh như một chiếc đèn lồ âm quay. Anh nhớ đến buổi chiều mùa hè đầu tiên khi anh đứng dưới bóng cây nghe thấy cô gái hứa sẽ đứng về phía Quan Dập. Ngoài cửa sổ là tuyết trắng tung bay, anh nghĩ đến cô gái ngẩng đầu ngọt ngào gọi anh bằng anh dưới ánh đèn, nghĩ đến trong đêm dài, tay cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi, nói rằng đó là thứ rất quan trọng đối với cô, nghĩ đến ánh nến mờ ảo, cô mời anh đến buổi hòa nhạc đó. Những kỷ niệm với cô ấy luôn ngọt ngào hơn cay đắng, thắng sự tự ti ẩn sâu trong lòng anh. Trái tim của Hạ Trước hoảng loạn bởi nhiệt độ dâng trào trong cơ thể Hạ Trước. Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên quên hết những nghi ngờ và bất an trong quá khứ. Anh muốn từ bỏ, muốn tin tưởng cô một lần, tin rằng những ấm áp đó không phải là giả. Anh ấy muốn hỏi cô ấy, tại sao rốt cuộc là vì sao? Cánh cửa giống như bị một nhát búa nặng nề đập vào, khiến tim Quan Tinh Hòa run lên. Cô ra mở cửa, Quan Dập đã đứng ở cửa. Anh thở hổn hển, cơ thể vẫn mang theo hơi lạnh từ đêm tuyết. Giọng nói bị kìm nén đầy tức giận, Quan Tinh Hòa, em muốn gì? Cô gái khoanh tay lạnh lùng nói, không có ý gì cả. Chỉ là nói cho mọi người biết sự thật về những gì anh đã làm. Cô ấy ngước mắt lên và hạ giọng, ngoài ra, anh nói chuyện nhỏ tiếng lại, Hạ Trước vẫn đang nghỉ ngơi, cơn sốt vẫn chưa giảm. Mẹ nó, ai mà thèm quan ta còng em mờ đến chuyện này. Quan Dập bây giờ như một viên đạn đại bác, chỉ cần châm ngòi một chút là có thể khai hỏa ngay lập tức. Em có biết rằng ông nội cũng ở trong nhóm đó không? Những lời nói đó là có ý gì? Cái gì mà Quan Dập nhốt Hạ Trước trong phòng, khiến nó phát sốt ngất đi? Quan Tinh Hòa hít một hơi thật sâu, những gì em nói đều là sự thật. Em có biết vừa rồi ông nội đã mắng anh như thế nào không? Mẹ kiếp, rốt cuộc là em đứng về phía ai? Quan Dập tức giận đá vào ghế sofa. Anh mới là anh trai cùng huyết thống của em. Quan Tinh Hòa cũng có chút kích động. Đúng vậy, anh nói đúng. Anh là anh trai của em, nhưng Hạ Trước đã làm gì sai, tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy? Không hề làm gì sao? Quan Dập giễu cợt hai lần, em đừng có mà ngây thơ như vậy được không? Với xuất thân của nó thì việc mà nó làm tốt nhất chính là nhẫn nhục. Hiện tại nó có thể hạ thấp bản thân để lấy lòng em thì ngày mai nó sẽ dễ như trở bàn tay cướp đi mọi thứ của em. Giống như người cha ghê tởm của cậu ta, cho dù là đã vào tù, cũng sẽ giống như bùn mãi mãi đều không rửa sạch. Quan Dập thường xuyên mơ thấy khi còn bé, mơ thấy người đàn ông kia, mùi rượu hôi thối bay đầy trong không khí, cứ như thế đứng đấy, lưng thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống mẹ cậu ta, cái nhìn trịch thượng đầy khiển trách, tựa như chỉ có như thế, ông ta mới có thể lấp đầy sự tự ti ăn sâu vào bản chất của ông ta. Hạ Trước chính là một phiên bản khác của hắn, người nhà họ Quan ghê tởm cha của cậu, ông ngoại cũng không quan tâm cậu. Quan Dập chỉ có thể liều mạng học ngày học đêm, liều mạng học tập, mới có thể lấy thành tích học tập cực tốt khiến cho mẹ cậu ngẩng cao đầu mà hãnh diện ở trong nhà. Vậy mà hết thầy lại bị Hạ Trước không có gì hết vội vội vàng vàng bước vào nhà cậu, tùy tiện cướp đi tất cả những thứ khiến cậu vẫn luôn kiêu ngạo, khiến việc cậu làm vì muốn nổi bật trở nên thật buồn cười biết bao nhiêu. Quan Dập đứng tại chỗ, lửa giận tuôn trào trong lòng cậu khiến cho Lồ Âm Mượt không thể kiềm chế được mà phập phồng. Quan Tinh Hòa biết cậu lại nhớ tới cha của mình, ngữ khí cũng dịu đi mấy phần, anh có thể đừng lúc nào cũng nghĩ mọi người đều xấu xa có được hay không? Hạ Trước không giống cha của anh, làm sao lại không giống? Tất cả lửa giận kiềm chế trong nháy mắt liền bùng nổ, Quan Dập không thể khống chế mà gầm nhẹ, bọn họ quả thực là giống nhau như đúc. Cậu ta hít sâu một hơi, cười lạnh nói, trước đây em bảo là sẽ đứng về phía anh, đều là gạt anh đúng không? Quan Tinh Hòa sửng sốt, giống như là bị cơn giận của Quan Dập làm cho sợ hãi. Em chỉ là không muốn anh đi tìm anh ấy để gây sự. Cho nên em gạt anh. Quan Dập nắm chặt hai tay, từng câu từng chữ giống như là từ trong cổ họng bị ép ra, lừa gạt anh vui lắm đúng không? Làm bộ như đứng về phía anh, nhưng quay đầu đi liền đến trước mặt ông ngoại mách lẻo. Quan Tinh Hòa lúng ta lúng túng nói, em không nghĩ nhiều như vậy, huống chi anh ấy rõ ràng chẳng hề làm gì, đều là anh toàn tâm toàn ý đi khiêu khích anh ấy. Tốt, Quan Dập hít một hơi thật sâu, ngữ khí lại bình tĩnh lạ lùng, đều là lỗi của anh, từ nay em cứ tiếp tục bảo vệ cái tên anh trai nghèo kiết xác kia đi. Về sau đừng có mà nói chuyện với anh. Đùng một tiếng, Quan Tinh Hòa còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị dùng sức đóng mạnh lại. Đáy lòng cô lập tức nổi lên vài phần oan ức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tuyết rơi ngoài cũng im lặng ngừng rơi. Phía sau cánh cửa là Hạ Trước đang ngơ ngác đứng đó không biết từ lúc nào. Cả thế giới của anh như dừng lại tại giây phút này. Những ký ức khó nhọc, tủi nhục, giận dữ ấy giống như trận tuyết rơi bất ngờ ngoài cửa sổ, dừng lại vào đêm đông lạnh giá và mờ mịt này. Anh không nghĩ được rằng, mọi chuyện lại là như thế này. Thì ra, cho tới tận bây giờ cô không có lựa chọn đứng bên Quan Dập. Gió lạnh không ngừng thổi qua, nhưng Hạ Trước lại cảm nhận được hơi ấm trong người, giống như mầm non lặng lẽ mọc vào mùa xuân, trồi ra khỏi mặt đất, từng chút làm lu mờ đi cái lạnh của cuối đông, trở thành một tia sáng duy nhất trong đêm đầy tuyết này. Trong không khí truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhẹ, tiếng bước chân từ xa bước đến gần. Hạ Trước còn chưa kịp phản ứng thì đã chạm phải ánh mắt của cô gái nhỏ. Trong đôi mắt hạnh trong veo ấy cất chứa hơi nước, như những giọt sương đọng trên cành cây ngày xuân. Cô nhìn Hạ Trước, mấp máy môi, rủ mắt xuống hỏi, anh đã tỉnh rồi sao? Anh, cổ họng của Hạ Trước khô khốc, anh nghe thấy tiếng ồn. Cô gái nhỏ hít mũi một cái, anh đã đọc tờ giấy ghi chú em viết cho anh chưa? Anh lấy lại tinh thần, bỗng nhiên kịp phản ứng, tấm giấy ghi chú kia bị anh nắm ở trong lòng bàn tay. Từ lâu đã bị vò thành một cục. Anh dừng lại một chút anh xem rồi nên đi ra rót nước. Quan Tinh Hòa đưa điện thoại di động cho anh. Nè, trợ lý của cha vừa đưa tới, anh để quên trong túi của bộ Âu phục trước đó. Cô quay người rót nước cho anh, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng lại rất dịu dàng. Anh lên giường nằm đi, em rót nước cho anh. Hạ Trước lúng ta lúng túng cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Đều là của Quan Thành Vũ. Tiểu Hạ, chuyện ngoài ý muốn hôm nay, chú sẽ xử lý. Ngón tay anh cứng ngắc, nhìn xem bóng lưng của cô gái nhỏ. Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn thắp sáng, bóng lưng mảnh khảnh của cô tan ra trong ánh đèn vàng ấm áp, bóng người như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng ấm áp, tựa như một giấc mộng. Đáy lòng của anh lại dâng lên một nỗi sợ hãi, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, bản thân liền sẽ bừng tỉnh từ trong mộng, trở lại cái gian phòng vừa tối vừa lạnh kia. Không biết có phải hay không do bị sốt. Quan Tinh Hòa cảm thấy đêm nay Hạ Trước có chút sai sai. Tựa như là rút đi sự lạnh lùng xa cách thường ngày, gò má trên gương mặt tái nhợt của anh nổi lên một mảng đỏ ửng, cặp mắt đen luôn luôn chứa đựng toàn bộ trời đông giá rét, vào đêm nay lại nhiễm mấy phần ấm áp. Quan Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm, đưa nước cho anh, uống thuốc đi. Anh rủ mắt xuống, mặt mày sắc bén tại thời khắc này lại lộ ra mấy phần nghe lời khó tả. Anh nhận nước, uống hai viên thuốc, ngẩng đầu nhìn cô. Thanh âm khàn khàn, cảm ơn. Em ngủ ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi em. Trải qua một đêm xảy ra đủ thứ chuyện, Quan Tinh Hòa có chút mệt mỏi. Cô chuẩn bị trở về phòng, nửa đường ngẩng mặt lên, lại phát hiện Hạ Trước đang nhìn cô. Đó là ánh mắt mà cô chưa từng thấy qua, có chút lạ lẫm, lại khiến cho trong lòng cô không ngăn được rung động trái tim. Tháng 12 rét lạnh, bên trong mắt đen lạnh lùng, phảng phất như gió tuyết đã ngừng ngoài cửa sổ, từng chút một nhạt đi. Quan Tinh Hòa đột nhiên cảm thấy cuống họng có chút ngứa, khóe môi cô khẽ mím, ấm giọng nói, sao thế ạ? Anh có chỗ nào không thoải mái sao? Anh lắc đầu, bên trong mắt đen lại tràn đầy ý cười đầy thỏa mãn chưa từng thấy. Quan Tinh Hòa ngẩn người, cô hình như chưa bao giờ thấy Hạ Trước cười. thiếu niên có sự thành thục vượt xa tuổi tác, luôn luôn trầm mặc và lạnh nhạt, giống một khối băng cứng đánh cũng không vỡ. Nhưng đêm nay, giống như là đột nhiên gió tuyết ngừng thổi mang đến mùa xuân, khiến khối băng này bị hòa tan từng chút một. Quan Tinh Hòa nhếch miệng cười, vậy chúc anh ngủ ngon. Đèn của phòng khách đã tắt, trong bóng tối, Hạ Trước nhìn qua cửa phòng đóng chặt, lặng lẽ nói, ngủ ngon. Hôm sau là thứ hai, sáng sớm Hạ Trước đã hạ sốt, Quan Thành Vũ đã gọi điện thoại giúp anh xin nghỉ một ngày, nhưng anh vẫn khăng khăng muốn đi học. Quan Tinh Hòa vẫn còn mơ mơ màng màng, cô hạ lưng ghế của mình xuống, thật không thể hiểu nổi anh, nếu là em thì em đã sớm vui vẻ ở nhà ngủ. Anh chính là top một toàn trường, cách top hai tận mấy chục điểm, không đi một ngày cũng có sao đâu. Lúc Hạ Trước quay đầu nhìn, cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi. Đêm qua tuyết đã ngừng, ánh nắng đã lâu không thấy phá tan rét lạnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe, rơi xuống trên mái tóc mềm mại của cô. Đầu óc Hạ Trước vẫn còn hơi choáng váng, nhưng trong lòng đã bình tĩnh lại một chút. Đến khi tan học, anh mới cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn khôi phục sức lực. Gió vẫn còn hơi se lạnh, Quan Tinh Hòa lên xe, nhanh chóng đóng cửa lại. Cô ấy hơi thất vọng, hôm nay Từ Tâm Viên vẫn không đi học, cô nghe những người khác nói rằng bố cô ấy dường như ốm nặng hơn. Quan Tinh Hòa thở dài, ngập ngừng nói, hôm nay người làm chứng không đến. Có thời gian em sẽ đi tìm người làm chứng khác. Cô gái ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ khiến gò má cô ửng hồng. Cổ họng Hạ Trước bỗng nhiên thắt lại, anh nhớ đến những lời nói lạnh nhạt cùng với tờ giấy mà trước đó đã bị anh ném vào lò than. Cô ấy cố gắng chứng minh cho anh tin, nhưng bản thân anh lại luôn xếp cô ấy và Quan Dập vào cùng một phe và không muốn tin cô ấy chút nào. Anh cong ngón tay, trong lòng dần dần áy náy, trầm giọng nói, không cần nữa đâu. Sao à? Trong xe im phăng phắc, Hạ Trước ngước mắt lên, không cần tìm nhân chứng nữa đâu. Trong đôi mắt đen của anh có một chút ấm áp, anh tin em hãy để những ký ức hỗn loạn và mờ mịt đêm qua biến mất lặng lẽ trong tuyết lớn. Mí mắt của cô cụp xuống, một nụ cười nở khiến cho đôi mắt của cô sáng lên, anh tin em rồi ư. Nụ cười của cô ấy trong sáng như một đám mây trôi trên bầu trời, nhưng cô lại không hề biết rằng trong mấy tháng vừa qua, những cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy anh, giày vò anh hết lần này tới lần khác. Cuộc đời hèn mọn thấp kém của anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thân. Lần đầu tiên trong đời, cậu thiếu niên 16 tuổi cảm nhận được ấm áp, trong lòng lại càng kinh hoàng cùng sợ hãi nhiều hơn. Anh cảm thấy mình không xứng, những đồ vật trong 16 năm qua chưa từng có được, dựa vào cái gì mà trong một sớm một chiều, liền rơi xuống trên người anh. Cho nên anh lo được lo mất, sợ hãi khủng hoảng, sợ tất cả đều là giả. Hạ Trước khép nhẹ mắt, mi mắt khẽ run, ừ. Khóe miệng của anh không tự giác cong lên, anh hẳn là sớm nên tin tưởng, thật xin lỗi, bước vào tháng 12, thành phố Hải không còn tuyết rơi. Ngày mai là sinh nhật của Quan Dập, cậu không có mời Quan Tinh Hòa. Nhưng bạn gái cậu là Chu Vũ lại nhắn WeChat cho cô. Cuối tuần này 8 giờ đi KTV, cậu có đến không? Quan Tinh Hòa nghĩ nghĩ, nói hôm đó tớ có việc, không đi đâu. Từ sau chuyện lần trước, nghe bác Vương lái xe nói, cụ Quan đã ở nhà mắng Quan Dập rất nặng lời, từng câu đều ám chỉ cậu cực kỳ giống cha cậu ta, chính là bộ dạng bắt nạt kẻ yếu, cười nhạo người hèn đó của cậu. Sau cái đêm cãi nhau đó, Quan Dập không còn đi tìm cô nữa. Khó khăn lắm mới có một cái sinh nhật vui vẻ, cô vẫn là không nên đến làm phiền thì hơn. Sau khi hồi âm, bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời lại ok. Một bên khác, Chu Vũ cướp lấy điện thoại, tức giận nói anh không thể lấy WeChat của chính mình mà nhắn sao. Quan Dập cười lạnh một tiếng, anh không muốn, nói câu xin lỗi thì anh sẽ chít hay sao? Quan Dập đảo mắt, mở WeChat của Quan Tinh Hòa trong điện thoại ra, nửa tháng trước hai người còn trò chuyện vui vẻ với nhau, ngón tay cậu hơi ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà anh phải xin lỗi? Tùy anh, Chu Vũ liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì, đồ vịt chít còn cứng miệng. Tháng 12 trời đông giá rét, dù không có tuyết rơi, nhưng gió thổi vẫn lạnh như bình thường. Quan Tinh Hòa đóng cửa sổ, mở ra ngăn kéo, cẩn thận viết thiệp chúc mừng. Sinh nhật Hạ Trước cũng sắp đến, chỉ là sớm hơn một ngày so với Quan Dập. Quan Dập còn có bạn bè chúc mừng cho anh ấy, nhưng Hạ Trước là người rời bỏ quê hương, một thân một mình đi vào thành phố Hải, chịu đựng đối xử bất công rất nhiều, mỗi lần ở trường học gặp được anh, gần như chỉ thấy anh cô đơn một mình. Quan Tinh Hòa muốn mừng sinh nhật Hạ Trước, sinh nhật của Hạ Trước là vào thứ Bảy, ngày hôm đó cả hai người đều có việc. Chỉ là ban nhạc của Quan Tinh Hòa tập luyện kết thúc sớm, khi cô về đến nhà thì Hạ Trước vẫn chưa trở về. Cô tự mình trang trí, không có tìm người hầu phụ giúp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chuẩn bị những thứ này cho nên tay chân có chút vụng về. Lúc Hạ Trước bước vào nhà, cô gái nhỏ còn đang cầm trên tay quả bóng bay được bơm phồng một nửa. Anh có chút giật mình đứng sững tại chỗ, nhìn ghế sofa nặng nề bằng gỗ linh buộc đầy dây lụa, bóng bay đủ màu nhẹ nhàng bay tứ tung trong phòng khách. Cô gái nhỏ nghe được thanh âm huyên náo sau lưng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, sao anh trở về sớm vậy? Hạ Trước ngón tay khẽ nhúc nhích, hôm nay tan học sớm. Trời ạ, cô gái nhỏ gục đầu xuống, đem quả bóng phồng một nửa trên tay quăng đi, nhỏ giọng thầm thì còn tưởng muốn cho anh bất ngờ vậy mà. Hạ Trước nghe không rõ ràng, chỉ là nghĩ đến tin nhắn vừa mới nhận được, trong lòng trầm xuống. Em, thanh âm anh không lưu loát, là đang chuẩn bị mừng sinh nhật sao? Anh vừa mới nhận được tin nhắn của chú Quan, mới biết được rằng ngày mai là sinh nhật của Quan Dập. Mẹ Quan Dập mời tới thăm tiệc chúc mừng, nói rằng cả hai có duyên phận, sinh nhật cũng là kế ngày nhau. Nhưng Hạ Trước biết rõ, bà là muốn mượn cơ hội này, để cho anh và Quan Dập bắt tay làm hòa. Anh chưa từng trải qua sinh nhật, cũng không cảm thấy cái ngày này có gì đặc biệt. Lúc còn ở trấn Song Thủy, thường nghe bạn cùng lớp nói, cha mẹ sẽ nhân ngày sinh nhật làm một bát mì trường thọ cho bọn họ. Lúc anh lần đầu tiên nghe thấy, trong lòng chỉ có cảm giác ghen tị, nhưng không có chờ mong. Bởi vì anh biết cha anh Hạ Chi sẽ không có khả năng nhớ sinh nhật của anh. Thậm chí nhiều năm về sau, có lúc ngay cả chính anh cũng sẽ quên, chỉ khi nhìn thấy lịch mới giật mình nhớ ra, sinh nhật đã trôi qua rất nhiều ngày rồi. Trong phòng khách tràn đầy hơi ấm, cô gái nhỏ xoay người, dọn dẹp giải lụa nhiều màu vương vãi trên mặt đất. Vâng ạ, em đang trang trí buổi tiệc, đẹp không anh? Âm thanh của cô tràn đầy vui vẻ, giống như là chim sơn ca bay lên đầu cành ngày xuân. Hạ Trước nhắm mắt, trong lòng đau nhói. Anh đã lễ phép cự tuyệt lời mời của mẹ Quan Dập, chỉ nói rằng mình không quen tổ chức sinh nhật. Mẹ Quan Dập hình như cũng nhận ra được rằng hai người không cùng một ngày sinh nhật tổ chức chung có chút không ổn, lúng túng gửi cho anh một bao lì xì, bên trên ghi chúc mừng sinh nhật. Trên đường về nhà, Hạ Trước cũng không có cảm giác gì, thậm chí một chút mất mát cũng không có. Chàng trai 16 tuổi từ lâu đã quen với việc bị phớt lờ và đối xử lạnh nhạt, như cây dương sừng sững đứng trước gió, từ sớm đã nhận ra những khó khăn gian khổ của cuộc đời, học được cách thờ ơ. Nhưng khi anh đi vào nhà, nhìn thấy cô gái nhỏ bận rộn, phòng khách trang nghiêm ngày thường từng chút một trở nên tươi sáng. Nơi sâu nhất trong tim lại giống như bị kim đâm một cái, trở nên đau nhức không thôi. Anh hiểu được, cho dù là cãi nhau đi chăng nữa, Quan Dập và Quan Tinh Hòa vẫn là anh em ruột cùng chung huyết thống. Anh làm sao có thể chen chân vào được? Hạ Trước biết mình không có tư cách tức giận, nhưng tay của anh vẫn là không thể kiềm chế được mà nắm chặt. Anh thay dép, nhanh chóng quay người đi lên lầu. Anh sợ nếu mình tiếp tục đứng ở đó thì sẽ nói ra những lời nói quá đáng. Bước chân thiếu niên rất nhanh, bang bang bang tạo ra âm thanh nghẹt thở trên cầu thang gỗ. Anh đi đâu vậy? Cô gái nhỏ đột nhiên ngước mắt gọi anh lại. Hạ Trước dừng chân lại, thanh âm trầm xuống, anh đi làm bài tập. Đèn trong phòng khách đổ xuống như nước, anh đứng tại cầu thang, nhìn cô gái nhỏ ngẩng đầu lên. Thân hình mảnh mai của cô ấy được bao quanh bởi những quả bóng và dây băng nhiều màu sắc, chỉ để lộ nửa khuôn mặt đang lấp ló. Đôi mắt hạnh long lanh hơi nheo lại, như thể được ngâm trong ánh trăng, ấm áp và mềm mại. Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, hôm nay là sinh nhật của anh mà, nghỉ một ngày đi. Thế giới của anh giống như yên tĩnh lại trong chớp mắt. Bóng bay trong tay cô gái nhỏ bay tới, bồng bềnh lung lay xẹt qua mặt anh, giống như là bị sợi tóc lướt qua, để lại chút ngứa ngáy trong lòng anh. Bắt lấy nó giúp em với. Anh vô thức đưa tay chụp lấy sợi dây trên bóng bay. Cô gái nhỏ vội vàng chạy tới, cô ngước mắt nhìn Hạ Trước, đôi mắt hạnh chớp chớp, mang theo mấy phần nghiêm túc, nhiều bài không anh. Yết hầu của Hạ Trước chuyển động, trong lòng bị hương thơm tỏa ra từ cô gái nhỏ làm cho ngứa ngáy. Giọng anh hơi khàn, cũng tạm tạm cô gái nhỏ cong cong đôi mắt, âm thanh có chút lớn lên, vậy sinh nhật thì sao à? Em đã mua bánh kem rồi, ngón tay Hạ Trước khẽ run, phòng khách chỉ có đúng một chiếc đèn mờ ảo. Nhưng cặp mắt tràn đầy mong chờ đang nhìn anh kia lại sáng tỏ cực kỳ. Anh lại không tự giác gật gật đầu. Quan Tinh Hòa cười lên, vậy anh chờ em ở đây, một lát nữa sẽ có bất ngờ đó nha. Cô nhìn xung quanh phòng khách một vòng, bộ dáng buồn như đưa đám, lúc đầu còn định sẽ làm xong trước khi anh về cơ. Nhưng mà may là em đã chuẩn bị cái khác. Cô gái nhỏ trừng mắt nhìn, âm thanh nhỏ nhẹ, đi theo em. Hạ Trước theo cô đi đến lầu 3, dừng tại căn phòng hẻo lánh nhất. Anh mở cửa nhìn thử xem, ngón tay Hạ Trước run rẩy, dừng lại mấy giây, đưa tay mở cửa. Những ánh đèn lấp lánh trải ra như một tấm màn che, một sân khấu nhỏ được đặt ở giữa phòng, đối diện là một chiếc ghế sofa với chỗ ngồi cực lớn. Bước chân của Hạ Trước ngừng lại, cô gái nhỏ đưa anh vào phòng, cô đứng dưới ánh đèn dịu dàng như ánh trăng, nhưng vẻ mặt lại lộ ra nghiêm túc hiếm thấy. Anh ơi, cô cắn cắn môi, lộ ra mấy phần áy náy, nói em thật sự xin lỗi anh về chuyện xảy ra hôm nhạc hội. Trái tim Hạ Trước khẽ run lên, không biết là bởi vì tiếng ca kia, hay là vì cái gì khác. Mí mắt cô gái nhỏ khẽ run, đây là lần đầu tiên có người trong nhà bằng lòng đến xem em diễn nhạc hội, em đã rất vui vẻ, thế nhưng, cuối cùng cũng không thể xem được. Quan Tinh Hòa hít một hơi thật sâu, cho nên nhân dịp sinh nhật của anh, em muốn biểu diễn cho anh, nếu như, anh muốn nghe. Cô gái nhỏ ngước mắt, thanh âm mang theo chút thấp thỏm, anh muốn nghe không? Đêm đông tháng 12, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi mạnh, trong phòng lại ấm áp. Anh nhìn cô gái nhỏ, trái tim giống như là hũ gia vị bị vỡ nát, ngọt bùi cay đắng trộn lẫn với nhau. 15 năm quá khứ của anh, không hề trải qua sinh nhật. Lòng người luôn luôn tồn tại sự tham lam, thiếu niên đã từng trong màn đêm yên tĩnh, âm thầm ảo tưởng, nếu như có một ngày, có người nhớ kỹ sinh nhật của anh, thì tốt biết bao. Ngày hôm đó sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Là giống như bạn cùng lớp nói, ở bên cạnh người nhà, ăn một bát mì trường thọ, hay là giống như trên TV, cùng bạn bè tụ tập, đội mũ sinh nhật, vui vẻ hạnh phúc thổi nến, ăn bánh kem. Thì ra tất cả đều không phải. Hạ Trước im lặng nhắm mắt, cách đó không xa, bên trên ghế sofa màu nâu bị quấn đủ đầy duy băng đủ màu sắc, trông không có chút không hài hòa đến buồn cười. Nhưng trái tim thiếu niên vẫn bị mấy sợi duy băng quấn lấy. Từng chút một lấy đi màu sắc u ám cùng ảm đạm, sau đó những màu sắc tươi sáng được thêm vào một cách chậm rãi. Tốt hơn cả bát mì trường thọ nóng hổi hay một chiếc bánh kem béo ngọt trong tưởng tượng. Anh không hề biết rằng, thì ra sinh nhật cũng có thể vui vẻ như thế này. Anh đứng tại chỗ, đáy lòng lại từng chút, trào lên cảm giác vui sướng cùng cảm động chưa bao giờ có. Anh, giọng anh trở nên mờ mịt, anh muốn xem. Cặp mắt trong trẻo kia dâng lên niềm vui như chút bỏ được gánh nặng. Vậy anh mau ngồi xuống đi. Cô vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng lầm bầm, cả nửa ngày không nói lời nào, làm em sợ muốn chết. Cô cho là anh không muốn nghe chứ? Hạ Trước đang ngồi trên chiếc ghế được trang trí cẩn thận, vẻ mặt thanh niên nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng xung quanh anh là màu sắc tươi sáng. Quan Tinh Hòa quay lại, miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh trăng tỏa sáng, hôm nay cô sẽ biểu diễn giai điệu của buổi hòa nhạc hôm ấy. Trong mùa đông lạnh giá, tiếng đàn trầm bổng da diết giống như sợi tơ quấn vào, khiến lòng người ngứa ngáy. Hạ Trước không biết đó là ca khúc gì, nhưng gương mặt sắc bén của anh lại trở nên thả lỏng trong giai điệu đó. Đàn xong một khúc, cô gái nhỏ nhẹ nhàng buông ra dây đàn trong tay, nhỏ giọng nói, anh ơi. Sinh nhật vui vẻ, thời tiết ở thành phố Hải thay đổi thất thường, tới gần cuối tháng, bầu trời lại có tuyết rơi. Rất nhanh là đến lễ Giáng sinh, các cửa hàng trước cửa trường học đều bày ra những quả táo. Trang trí màu đỏ cùng xanh lá, từ xa nhìn lại, đặc biệt khiến người khác chú ý. Bác Phương ngắm nhìn ven đường, bây giờ các lễ hội của phương Tây thịnh hành hơn trước, năm ngoái cô chủ tặng cho tôi một tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh, tôi còn ngơ ngác không biết đó là cái gì. Trong xe chỉ có hai người là bác Phương và Hạ Trước, bác Phương nhiều chuyện, bình thường rất thích nói nhảm, cũng mặc kệ người khác có để ý đến ông hay không. Nhưng Hạ Trước vậy mà ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa xe, cái gì ạ? Là lễ Giáng sinh, chính là ngày mốt, bây giờ những người trẻ tuổi thích gửi thiệp chúc mừng và quà vào ngày đó. Cô chủ năm ngoái nhận được rất nhiều quà, cô ấy ôm hai tay cũng không hết. Hạ Trước liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh, dây đeo đồng hồ màu đen sáng bóng, đây là quà sinh nhật Quan Tinh Hòa tặng anh. Anh còn nhớ rõ ngày sinh nhật hôm đó, sau khi cô gái nhỏ diễn tấu xong ca khúc thì bí mật lấy ra thiệp chúc mừng cùng một cái hộp quà nhỏ. Quà sinh nhật của anh. Hình như cô sợ rằng anh sẽ không nhận nó nên nói thêm, bố em và em đã cùng nhau trả tiền. Ông ấy rất xấu hổ về những gì đã xảy ra vào lần trước. Hạ Trước không tính nhận món quà này, anh đã chịu rất nhiều ân huệ từ nhà họ Quan, cái đồng hồ này nhìn qua sẽ biết là giá trị không hề nhỏ. Hôm đó anh đã có rất nhiều rồi, về phần đồng hồ, anh không nên nhận nó. Nhưng cô gái nhỏ nói, anh nhận lấy đi ạ, chiếc đồng hồ này không có đắt lắm đâu. Cùng lắm thì lần sau mà có lễ tiệc gì hoặc là sinh nhật em thì anh cũng tặng lại cho em một món quà. Cô kiên trì đem quà tặng nhét vào ngực anh, bây giờ anh mà không nhận thì em cũng không biết nên làm gì với nó, cái đồng hồ này không hợp với tay em nha. Cô rõ ràng có thể đưa cho những người khác, ví dụ như Quan Dập, Nhưng khi Hạ Trước nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, dục vọng trong lòng anh từng chút một dâng lên, dần dần vượt qua sự tự ti trong lòng. Anh bị thuyết phục, cẩn thận nhận lấy. Đêm đó, đồng hồ bị khóa trong ngăn kéo. Đấy là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh nhận được, thiếu niên coi như bảo vật, sợ không cẩn thận làm hư. Nhưng ngày hôm sau, Quan Tinh Hòa nhìn vào cổ tay trống trơn của anh, nghiêm nghị nói đồng hồ là để khi đi ra ngoài sẽ đeo vào. Cô nghiêm túc, cứ để không thì thời gian sẽ không còn chính xác. Hơn nữa, vẻ mặt cô thành thật, em cảm thấy dùng đồng hồ bỏ túi nhìn thời gian, rất là bất tiện. Hạ Trước đành phải lấy đồng hồ ra đeo lên. Tháng 12 ở thành phố Hải gió lạnh thổi mạnh, bác Phương còn đang líu lo không ngừng, thiếu niên nhắm mắt, tay vô thức vuốt ve dây đồng hồ. Cửa xe đột nhiên mở ra, mùi thơm nhẹ từ cơ thể cô gái nhỏ hòa cùng gió lạnh tràn vào. Cô nhìn Hạ Trước, cấp 3 các anh tan học sớm vậy sao? Hạ Trước nhẹ nhàng ừ, anh nghĩ đến những lời giận dỗi mà cô gái nhỏ đã nói cách đây rất lâu khi hai người cãi nhau, xin đừng bắt em phải đợi nữa. Từ đó về sau, anh không bao giờ để cô phải đợi. Xe chạy rất êm, hàng cây thường xanh hai bên đường đến mùa đông vẫn tươi tốt như cũ. Cô gái nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm đột nhiên nâng lên, buổi ký tặng của Trình Sở, ai ra, bác Phương bác chạy chậm một chút, con không thấy rõ thời gian. Bác Phương nói, hay là để bác quay xe lại cho con nhìn. Dạ thôi được rồi ạ, con lên mạng tìm xem. Bác Phương có chút hiếu kỳ, Trình Sở là ai vậy, ngôi sao hả? Không phải ạ, cô ấy là một nghệ sĩ violin rất nổi tiếng, đĩa CD của cô ấy cái nào con cũng mua. Quan Tinh Hòa mở điện thoại, âm thanh vui sướng, cô ấy sẽ tổ chức một buổi lễ ký tặng vào thứ sáu này ở hội trường âm nhạc Tinh Hải. Vào 2 giờ chiều, cô dừng một chút, thở dài, hai. Tính ra thì đó lại là lúc em có tiết rồi. Kiểu này chắc phải tốn thêm một khoản mua trên mạng rồi. Ngón tay Hạ Trước khẽ nhúc nhích, anh yên lặng mở ra điện thoại, nhập Trình Sở vào ô tìm kiếm. Kết quả đầu tiên lập tức xuất hiện, sự kiện ký tặng của nghệ sĩ trẻ Trình Sở, ngày 18 tháng 12, tại sảnh lớn của hội trường âm nhạc Tinh Hải, không gặp không về. Sảnh lớn của hội trường Tinh Hải cách trường học cũng không xa, Hạ Trước cụp mắt. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay vào ngày thứ sáu, rơi xuống một trận tuyết nhỏ. Cấp 3 hiện tại đang tiến hành kỳ thi hàng tháng, tiếng chuông tan học vang lên, sau khi nộp bài thi xong thì toàn bộ hành lang loạn thành một bầy. Hạ Trước đi ngang qua đám người, yên lặng đi ra ngoài trường học. Buổi chiều còn phải thi anh văn, 3 giờ là bắt đầu thi, sự kiện ký tên thì bắt đầu vào lúc 2 giờ, anh nhất định phải tranh thủ thời gian. Khi ra khỏi cổng trường, gió và tuyết càng lúc càng lớn, khiến những cành cây chít khô ở cổng trường khẽ run lên. Tuyết lạnh hòa vào gió lớn, giống như lưỡi dao cứa trên mặt Hạ Trước, con người đen nhánh cùng với gương mặt lạnh lùng, trên vai phủ đầy tuyết, anh như muốn đã tan vào bên trong mùa đông lạnh giá này. Thiếu niên bước đi nhanh, lúc đến sảnh lớn của hội trường Tinh Hải thì mới hơn 12 giờ. Dòng người xếp hàng thật dài, đã xếp tới bên ngoài phòng hóa nhạc, Hạ Trước yên lặng mua đĩa CD trong phòng hòa nhạc rồi ra ngoài đứng vào cuối hàng. Người phía trước lẩm bẩm, tôi đã đến sớm như vậy rồi sao mà còn nhiều người như thế này. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ là người xếp hàng dùm thôi. Anh ta kiễng chân nhìn dòng người đông nghịt phía trước, nhịn không được tắc lưỡi, nổi tiếng đến thế sao. Hạ Trước mím môi, liếc nhìn thời gian, đã một giờ rồi, người xếp hàng phía sau rất nhiều, tràn ra cả lề đường. Anh yên lặng lôi bánh mì cùng sách từ trong túi sách ra, vừa cắn bánh mì khô vừa ôn tập để buổi chiều thi anh văn. Bánh mì là người làm trong nhà làm, nhà họ Quan đề cao sức khỏe, bánh mì không bỏ đường, khô khan và nhạt toẹt, khiến cổ họng Hạ Trước đau rát. Anh nhăn mày, cố gắng nuốt xuống, không chớp mắt nhìn cuốn sách, đọc thầm những từ trong đó. Chớp mắt đã đến 2 giờ, cuối cùng hàng người cũng từng chút một rời lên phía trước, Hạ Trước đi theo dòng người, cuối cùng cũng vô được bên trong phòng hòa nhạc. Không khí ấm áp phà vào mặt, anh nhẹ nhàng thở ra, đem sách anh văn cất vào cặp sách. Bên cạnh hàng chờ lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn trên nhìn xuống Hạ Trước, thấy anh mặc đồng phục, thì hỏi, học sinh à? Hạ Trước gật đầu, hôm nay không lên lớp sao? Thiếu niên mím môi, lạnh nhạt mắt lại, không đáp lời. Người kia tiếp tục nói, hiện tại tôi đang vội, như vậy đi, tôi trả giá 500 tệ, mua vị trí này của cậu, cậu ra phía sau xếp hàng một lần nữa. Thái độ của ông ta thật ra khác là chân thành, ra giá cũng cao. Nhưng thiếu niên vẫn im lặng như trước, tuyết trên vai anh tan ra bởi không khí ấm áp, thấm ướt đồng phục, gây ra cơn buốt lạnh. Không được sao, Ông ta nghĩ rằng bản thân ra giá chưa đủ cao, nhưng mà học sinh thời nay tương đối thiếu tiền, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng sẽ làm. Ông ta to giọng nói, 600 tệ, được chưa? Hai con người của Hạ Trước lạnh lẽo, nghiêm giọng nói, không được. Người bên cạnh sững sờ, muốn tiếp tục tăng giá. Hạ Trước lạnh nhạt cắt ngang, giá nào cũng không bán. Ánh mắt người nọ chừng một cái, ngay lúc muốn nổi giận thì người xếp hàng trước Hạ Trước đột nhiên quay người lại, nói, 600 tệ, vị trí này của tôi, muốn hay không? Cơn giận của người đàn ông trung niên thoáng chốc được dập tắt, từ trong túi móc ra 100 tệ đưa cho người kia, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vào vị trí phía trước Hạ Trước. Hạ Trước nhắm mắt lại, không nói chuyện, hàng người chậm rãi tiến về phía trước, Hạ Trước nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tính toán thời gian. Chắc là sẽ kịp, trong phòng hòa nhạc có chút ồn ào, chớp mắt đã đến lượt người đàn ông dùng tiên chen hàng phía trước, ông ta lấy ra một chồng đờ ĩa CD như một cái núi nhỏ, cười nhẹ nhàng đi lên. Sở Sở, tôi là fan của em. Trình Sở hơi kinh ngạc, lễ phép cười, cảm ơn. Một chồng CD đã được ký tên, ông ta lại bắt đầu nói nhảm đủ thứ chuyện. Ngón tay Hạ Trước cầm chặt đờ ĩa CD, nghiến răng. Sắp trễ giờ rồi, cũng may nhân viên công tác cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa, nhẹ giọng mời người đàn ông kia đi ra, ông ta ôm một chồng CD, trước khi ra ngoài còn đắc ý đẩy vai Hạ Trước một cái. Hạ Trước nắm chặt ngón tay, đi lên phía trước. Trình Sở cười nhẹ nhàng liếc nhìn thiếu niên, tặng quà cho người khác sao? Lông mày của chàng trai lạnh lùng mà nghiêm nghị, trong mắt của anh không có sự phấn khích của những người hâm mộ bình thường khi nhìn thấy cô ấy. Hạ Trước ngẩn người, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói, đúng vậy. Vậy cậu có muốn viết chữ to không? Trình Sở nhìn anh đang bối rối, chính là viết tên của người đó lên CD. Lông mày của thiếu niên thả lỏng, cảm ơn, đừng khách sáo, Trình Sở hé miệng khẽ cười. Người đó tên là gì? Quan, Tinh, Hòa. Thiếu niên đọc rõ từ chữ một, âm thanh trầm thấp khàn khàn nhưng mang tới một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Trình Sở ánh mắt lóe sáng, tinh trong ngôi sao. Đúng thế, thiếu niên dừng một chút, nhỏ giọng nói, hòa trong mạ lúa. Trình Sở cũng đã nhanh chóng viết xong. Của cậu, Hạ Trước nhìn xuống, con ngươi đen nhánh co rụt lại. Cái này, Trình Sở lại cười nhẹ nhàng. Có phải là viết ra được ý nghĩ trong lòng của cậu rồi? Không có, anh nhanh chóng phủ nhận, không biết là nói cho chính mình nghe, hay là nói cho Trình Sở nghe. Trình Sở vẫy vẫy tay, được rồi, mau trở về đi, cậu không phải là trốn tiết chạy ra sao? Hai tay của Hạ Trước cứng ngắc, nhận lấy CD đi ra khỏi phòng hòa nhạc. Mãi cho đến khi một chút băng tuyết rơi trên cổ, anh mới chợt tỉnh lại. Đã 3 giờ, trời đất chìm trong một màu trắng xóa. Chàng trai chạy bán mạng trong gió lớn. Gió lạnh lướt qua gương mặt của anh, nhưng trong lòng Hạ Trước lại nóng như lửa đốt, xua tan cái lạnh vô cùng của trời đông tuyết trắng. Khi đến trường học, đã có âm thanh thông báo từ xa bài kiểm tra nghe đến đây là kết thúc. Các bạn học sinh hãy hoàn thành bài kiểm tra viết. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Hạ Trước vẫn có thể hoàn thành bài thi nghe. Trong gió lạnh thấu xương, lúc thiếu niên chạy đến trước phòng thi, giám thị canh thi không cho phép anh bước vào phòng thi. Giám thị lạnh lùng nói, đến trễ 15 phút, cấm bước vào phòng thi. Hạ Trước đứng tại hành lang trống rỗng, gió mát thổi loạn tóc anh, trong phòng thi có vài người tò mò nhìn mà nhìn anh. Chế giễu có, tội nghiệp cũng có. Hai tay anh nắm chặt, quay lưng rời khỏi tòa nhà dạy học. Lối đi ở tầng dưới rơi đầy tuyết, anh lặng lẽ lấy sách ra. Cho đến khi kỳ thi kết thúc, tuyết rơi rất to, xe nhà họ Quan xuất hiện đúng giờ trước cửa trường học. Hạ Trước im lặng mở cửa xe đi vào. Trong xe rất yên tĩnh, có lẽ là nhận ra tâm trạng của Hạ Trước không được tốt cho nên Bắc Vương, người luôn luôn nói nhiều, không có mở miệng nói chuyện. Cho đến khi Quan Tinh Hòa đi ra từ cổng trường, Bắc Vương giống như chút được gánh nặng mở cửa xe đi ra. Tôi ra giúp cô chủ cầm đồ. Đêm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai lại là cuối tuần, cho nên rất nhiều người tranh thủ tặng quà cho Quan Tinh Hòa vào hôm nay. Cô gái nhỏ đeo cặp sách, hai bên tay cầm đủ loại quà tặng. Nhìn từ xa rất giống cây thông Noel. Bác Vương giúp cô đem quà bỏ vào trong cốp xe sau, trên mặt có chút trêu ghẹo, nói, lại nhận được nhiều quà như vậy nha. Quan Tinh Hòa ngượng ngùng cười, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mừng, bác Vương, Giáng sinh vui vẻ. Cô quay đầu nói với Hạ Trước, thiệp mừng của anh em để ở nhà, đến lúc về sẽ đưa cho anh. Hạ Trước nghĩ đến cái CD được ký tên trong ba lô, nhẹ nhàng nắm tay lại, nói, ừ. Cô gái nhỏ giống như một bông hoa nở vào mùa xuân, đi đến đâu thì ánh nắng nơi đó cũng rực rỡ lạ thường. Không khí trong xe thoải mái hơn rất nhiều, Đến lúc về đến nhà, bác Phương giúp cô bưng hai cái túi quà to, còn Hạ Trước thì lẳng lặng đi ở phía sau. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, bác Phương hỏi, vui đến như vậy sao? Vâng ạ, mặt trời lặn, cả bầu trời phủ một màu hồng tuyệt đẹp, tóc của cô khẽ đung đưa trong gió. Ngay cả giọng nói cũng tràn ngập niềm vui, ngày mai là lễ Giáng sinh. Vào cửa, máy sưởi trong phòng đã bật, Hạ Trước yên lặng để cặp sách xuống. Bác nghĩ là con không chỉ vui vì mỗi cái này nhỉ? Bác Phương cười trêu chọc, làm sao bác biết? Quan Tinh Hòa tìm kiếm trong cặp sách, cẩn thận lấy ra món đồ như thể đang dâng ra bảo vật, kèm theo hiệu ứng âm thanh tinh tinh tinh. Cô mỉm cười, nhìn nè, đây là đờ ĩa CD có chữ ký của Trình Sở, quà Giáng sinh từ một người bạn của con vào hôm nay. Con cứ tưởng mình không lấy được, vậy mà cậu ấy đã nói với con rằng anh trai của cậu ấy là hàng xóm của Trình Sở. Ngón tay của Hạ Trước bỗng cứng đờ, dường như tất cả âm thanh trong nháy mắt đều biến mất khỏi tai anh vào lúc này. Một cây thông Noel đã được đặt ở góc phòng khách từ bao giờ, những cành cây tươi tốt được bao phủ bởi những ngọn đèn rực rỡ cùng những món quà. Anh cụp mắt xuống, màu sắc rực rỡ dần nơi đáy mắt dần tan biến, đôi mắt im lặng lại trở nên u ám và lạnh lùng như trước, giống như đêm mùa đông lạnh lẽo. Sau một lúc, anh cử động ngón tay, lặng lẽ đóng cặp lại. Thứ hai, Quan Tinh Hòa nhận được thiệp chúc Giáng sinh muộn của Hạ Trước. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận được nó, bởi vì Hạ Trước thực sự trông không giống một người biết đón Giáng sinh, những lời chúc mừng trong thiệp chúc mừng tối màu cũng lạnh lùng như chính anh. Chúc em Giáng sinh vui vẻ, học hành tiến bộ. Hạ Trước Quan Tinh Hòa cất tấm thiệp vào trong cuốn sổ tay, anh là người nhà mà Quan Tinh Hòa chấp nhận cho nên cô rất trân trọng món quà này, ngay cả khi đó chỉ là những lời nói nhạt nhẽo. Khi tan học, tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, Thời Tuế nắm tay cô đi qua hành lang, cách đó không xa truyền đến tiếng chuyện trò thảo luận, rất nhiều người tụ tập thành một cục. Thời Tuế rất phấn khích, bảng xếp hạng lớp 10 đã được công bố, đi xem thử. Không muốn xem, Quan Tinh Hòa không thèm để ý, dù sao top 1 chắc chắn là Hạ Trước. Thời Tuế kéo mạnh cô đi về phía đám đông, mình là muốn nhìn xem Quan dập hạng mấy. Ha ha, xem thử xem lần này cậu ta lại thấp hơn Hạ Trước mấy điểm. Cô ấy đã biết chuyện xảy ra hôm sinh nhật của ông nội Quan cách đây vài ngày. Thái độ đối với Quan Dập đã không còn tốt như trước, bây giờ cô ấy đã chính thức trở thành một thành viên của phe Hạ Trước. Quan Tinh Hòa không muốn chen chúc, nói, cậu vào coi đi, mình ở đây đợi cậu. Thời Tuế rất hào hứng chen vào đám đông, lát sau liền nhanh chóng đi ra, mặt mũi tái mét nói, lần này Hạ Trước không phải top 1. Quan Tinh Hòa chớp mắt, vậy chắc là top 2 hoặc top 3 rồi, không phải. Tất cả đều không phải, Thời Tuế khó có thể tin được lắc đầu, Hạ Trước không lọt vào top 10. Quan Tinh Hòa cảm thấy thế giới này là ảo giác, nói về việc học như điên thì Hạ Trước thứ hai không ai dám giành thứ nhất. Anh bình thường đều cao hơn top 2 mấy chục điểm, lần này làm sao ngay cả top 10 cũng không lọt vào. Lúc ngồi xe về nhà, cô lén nhìn Hạ Trước mấy cái. Anh vẫn cúi đầu đọc sách như mọi khi, cô mở to miệng, do dự mấy lần vẫn nuốt xuống lời định nói. Có lẽ là anh ngủ quên trong phòng thi, nhỉ? Lúc về đến nhà, Quan Thành Vũ vậy mà lại xuất hiện trong nhà một cách quái dị. Sắc mặt của ông có chút không vui, ăn cơm xong thì ngay lập tức gọi Hạ Trước vào phòng nói chuyện. Thiếu niên yên lặng đi theo phía sau ông, đóng cửa lại, Quan Thành Vũ suy nghĩ một chút liền dứt khoát nói thẳng, hôm nay bác nhận được kết quả học tập của con. Kết quả của kỳ thi hàng tháng đều sẽ gửi về điện thoại của phụ huynh. Lúc Quan Thành Vũ nhận được tin nhắn, giật mình đến mức kêu ra tiếng. Kết quả học tập của Hạ Trước so với lần trước tụt 50 hạng, trong đó môn Anh Văn là không điểm. Từ ngày ông mang Hạ Trước về nhà liền gánh vác một phần trách nhiệm nuôi dạy Hạ Trước. Nhưng Hạ Trước không phải con của ông, Quan Thành Vũ không thể đánh cũng chẳng thể mắng, ngay cả nói chuyện cũng phải rất cẩn thận chú ý. Ông nhìn Hạ Trước, dưới ánh đèn mờ trong thư phòng, gương mặt của anh lạnh lùng kiên định, rất giống với cha anh lúc còn thiếu niên. Trong lòng Quan Thành Vũ có chút buồn, thở dài, chuyện hôm sinh nhật của ông nội, bác biết là bác có lỗi với con, người trong nhà đều đã được dạy bảo lại, hy vọng sẽ không ảnh hưởng tới con. Vốn là người ngồi ở địa vị cao, nhưng giờ đây người đàn ông lại nói chuyện rất thiết tha, giọng điệu cũng nhẹ nhàng lại. Trong lòng Hạ Trước có chút chua xót, trầm giọng nói, không có. Không phải bởi vì chuyện này đâu ạ? Quan Thành Vũ lại hỏi, chẳng lẽ là do việc dạy kèm em gái nên mới khiến việc học của con bị ảnh hưởng? Vậy thì từ hôm nay trở đi còn không cần tiếp tục việc này. Không phải à? Hạ Trước mím môi, ngập ngừng nói, con, lần trước đi trễ giờ thi, nhà họ Quan cách trường học không xa cũng không gần, trước giờ bọn họ đều ở lại trường ăn cơm trong căng tin, không có trở về nhà. Làm sao lại xảy ra tình huống trễ giờ? Quan Thành Vũ muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy sống lưng của thằng tắp của thiếu niên cúi xuống, khẽ nhắm lại đôi mắt, trông có chút chán nản. Ông nuốt những lời chuẩn bị nói xuống bụng, nhưng rốt cuộc vẫn là con của bạn học cũ, lỡ như đi lầm đường thì làm sao có thể ăn nói với cha mẹ của nó. Quan Thành Vũ yên lặng một lát rồi nói, người trẻ tuổi ham chơi là chuyện bình thường, bác cũng đã từng trải qua độ tuổi này của con, nhưng bác vẫn muốn con coi việc học làm đầu. Trong lòng ông nghĩ rằng đứa trẻ này chắc là giữa trưa chạy ra ngoài chơi net nên mới đi học trễ. Quan Thành Vũ tạm dừng, cảm thấy nên nặng lời hơn nữa. Đừng có làm cha con ở trên trời thất vọng, trái tim Hạ Trước đau đớn, lòng tự trọng của anh rất cao, ở cái thành phố xa lạ này, chỉ có Quan Tinh Hòa và Quan Thành Vũ là sẵn lòng quan tâm anh. Câu nói kia tựa như cái búa, bổ đùng dùng vào lòng anh, khiến anh cảm thấy khó thở. Quan Thành Vũ nhìn bộ dạng của anh, thở dài, bác chỉ nói đến đây thôi, con trở về phòng đi. Tháng 12 tuyết bay đầy trời cứ thể trôi qua, Quan Tinh Hòa cảm giác Hạ Trước cực kỳ không ổn. Nếu nói bình thường anh học hành như điên thì hiện tại chính là bán mạng mà học. Có nhiều đêm, khi Quan Tinh Hòa nửa đêm xuống bếp rót nước thì đều nhìn thấy phòng ngủ của Hạ Trước có ánh đèn tỏa ra. Hạ Trước giống như một sợi dây bị căng ra hết cỡ, chỉ cần chạm nhẹ thì có thể sẽ đứt gãy. Đêm nay trăng sáng sao thưa, Quan Tinh Hòa rót một ly sữa bò rồi rón rén lên lầu. Hành lang không sáng sủa, phía xa, căn phòng của Hạ Trước vẫn sáng rực như mọi khi. Quan Tinh Hòa mím môi, gõ cửa phòng. Mấy giây sau đó, gió lạnh thổi qua hành lang, cửa phòng mở ra. Anh đứng ngay cửa, tay còn cầm một cuốn sách. Hạ Trước trừng mắt nhìn về phía Quan Tinh Hòa, trong con mắt đen nhánh là sự kinh ngạc. Anh vẫn còn học sao à? Quan Tinh Hòa nhìn quầng thâm dưới mắt của anh, nhíu mày lại. Hạ Trước gật đầu, ngoài cửa sổ là đêm đen vô tận. Quan Tinh Hòa nói, đã hơn 12 giờ rồi. Anh nhìn cô, ánh trăng làm đôi mắt cô sáng hơn, cô ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt sáng giống như vực sâu nhuộm đầy lá vàng đầu thu, từng lớp gợn sóng. Cổ họng anh bỗng hơi khô, anh ho một cái rồi thì thầm, anh đọc sách một chút nữa. Không phải ngày mai anh phải thi chạy cự ly dài hay sao? Quan Tinh Hòa nhỏ nhẹ chạy cự ly dài rất tốn sức, anh ngủ sớm đi ạ. Giọng nói của cô chui vào tim anh, tay Hạ Trước siết chặt cuốn sách lại. Tính tình của anh lạnh lùng, thành tích học tập lại là top 1, từ trước đến nay chỉ ở một mình, không có bạn bè. Có nữ sinh cảm thấy như vậy rất là ngầu, nhưng đa số vẫn là chán ghét bộ dạng này của anh. Cuộc thi chạy cự ly dài vào mùa đông của trường học chẳng có ma nào thèm tham gia, có người đùa giỡn ác ý đã viết tên của anh vào danh sách dự thi. Cho đến mấy ngày trước, khi mà trường học đem danh sách học sinh đăng ký dự thi dán trên hành lang, Hạ Trước mới biết là có tên mình trên đó. Thầy chủ nhiệm lớp an ủi anh, bảo là thành tích không quan trọng, chủ yếu là đi thi cho đủ số lượng, chạy xong là được rồi. Chạy cự ly dài 4.000m là chạy 10 vòng quanh sân vận động dài 400m, gần như là chẳng có học sinh nào muốn tham gia, mỗi lớp đăng ký hai tên đều là đi cho có. Hạ Trước không thèm quan tâm, hay nói cách khác, tất cả những gì anh quan tâm bây giờ chỉ có việc học. Anh không sợ mệt, chỉ nghĩ đến việc chạy một đoạn đường dài như thế này sẽ khiến thời gian học tập của anh bị chậm trễ như thế nào. Nhưng khi cô nhìn anh, đôi mắt nhạt nhẽo của cô sáng lên, cô nói, ngày mai em sẽ đến cổ vũ anh. Tay cầm cuốn sách của Hạ Trước buông lỏng một chút, lần đầu tiên trong lòng anh có chút mong đợi cuộc thi đấu không nằm trong kế hoạch kia. Anh nhắm mắt lại, đột nhiên một ly sữa nóng được đặt vào tay anh. Cô gái nhỏ nói, uống chút sữa bò sẽ giúp anh ngủ ngon hơn. Em đã cho thêm đường vào như lần trước. Hạ Trước giật mình, một cảm giác ấm áp men theo đầu ngón tay, từng ly từng tí, lặng lẽ tràn vào tim anh. Cô không hề biết rằng, thật ra anh không thích vị ngọt. Lông mi của chàng trai rung lên. Anh nhẹ nhàng nói, ừ, cảm ơn em. Trăng đêm nay tròn một cách lạ thường, vị sữa ngọt nhẹ xoa dịu cái bụng lạnh lẽo, Hạ Trước đặt ly sữa xuống, lấy đờ ĩa CD có chữ ký trong ngăn kéo ra. Chữ viết trên đó gọn gàng và tinh tế, to tinh tinh lễ Giáng sinh vui vẻ, hy vọng từ nay về sau đều có thể cùng em trải qua Giáng sinh. Yêu em không có tặng cô cái đờ ĩa CD này, trong lòng anh không biết là may mắn hay buồn bực. Anh không có cách nào tưởng tượng ra biểu cảm của cô gái nhỏ ấy khi nhìn thấy cái CD này. Chính mình chưa bao giờ gọi cô là Tinh Tinh, nhưng những câu này. Anh mím môi, đem CD bỏ lại vào trong ngăn kéo. Chồng sách cao trên bàn cùng với những bài ghi chép như đang kéo anh về thực tại. Anh thở một hơi rồi tiếp tục cắm đầu vào sách giáo khoa mà học. Học tập là việc duy nhất anh có thể làm bây giờ, đêm dài đằng đẵng, anh không thể lãng phí thời gian. Cuộc thi chạy cự ly dài bắt đầu vào lúc 9 giờ. Buổi sáng vẫn lên lớp như thường ngày, tiết một là môn Anh văn nhưng mà tất cả mọi người lại không có tâm trạng học tập, giáo viên cũng để cho lớp tự sửa bài thi của bản thân. Trong lớp ồn ào nói chuyện, Hạ Trước ngồi một mình ở dãy cuối lớp học, yên lặng làm bài thi. Bởi vì anh không có dự thi, cho nên giáo viên cho anh một đề thi mới để làm. Hạ Trước quyết định thi lại một lần nữa. Khi hết tiết, giáo viên cho mọi người tập hợp dưới sân vận động. Vào đông, trên sân vận động gió lạnh gào thét, Hạ Trước yên lặng ngồi trên khán đài, cúi đầu đọc sách. Người bên cạnh mở ra biểu ngữ thầm mắng mấy câu con mọt sách rồi mới nói, bạn không đi khởi động cho nóng người trước sao? Là băng rôn cổ vũ trong mùa đông lạnh giá, biểu ngữ đỏ tươi giống như một ngọn lửa, dòng chữ màu vàng cam trên đó đặc biệt chói mắt. Ngô Nhã tất thắng. Ngô Nhã là tuyển thủ dự thi của lớp khác, không giống với những người khác, cậu ta là một trong số các thí sinh ít ỏi tự nguyện đăng ký. Ngô Nhã là một người nổi tiếng, đẹp trai, tính cách cởi mở, ngày thường rất yêu thích vận động. Nghe tin cậu ta sẽ tham gia một cuộc thi, các bạn cùng lớp đã gom góp tiền để làm biểu ngữ cổ vũ cho cậu ta. Cuộc thi chạy cự ly dài là cuộc thi đấu theo khối lớp, Hạ Trước liếc nhìn đường đua, ánh mắt lại quay về trang sách. Cuộc thi bắt đầu sau đó vài phút, Hạ Trước cuối cùng cũng để quyển sách xuống. Vào mùa đông khắc nghiệt của tháng 1, những cái cây bên rìa sân vận động đã rụng hết lá, để lại một đống cho tàn ảm đạm, nhưng những biểu ngữ đỏ tươi lại lan ra như lửa từ bên cạnh đường đua. Ngô Nhã cố lên từ đông sông lên, tiếng hét chói tai của các học sinh xuyên thủng bầu trời. Mỗi người dự thi hầu như đều có cho mình một bảng biểu ngữ. Ngoài trừ Hạ Trước, anh yên lặng đi về phía đường đua xa nhất. Ngô Nhã ở phía xa bị bạn học vây quanh, có người đưa nước cho cậu ta, có người khích lệ tinh thần cậu ta. Ngô Nhã ngẩng mặt lên, nụ cười tràn đầy tự tin. Hạ Trước cụp mắt xuống, đôi lông mày sắc bén của anh bị bóng râm che mất, theo cái lạnh của ngày đông, lộ ra một chút ảm đạm không nói nên lời. Từ lâu đã sớm làm quen rồi, không phải sao? Sân vận động yên tĩnh lại, cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh Hạ Trước cố lên. Anh đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt lướt qua gió đông lạnh giá và đám đông dày đặc, rồi rơi vào người cô gái ở đằng xa. Dáng người cô nhỏ gầy xinh đẹp, bị bao phủ bên trong biển người nhưng vẫn liều mạng nhón chân lên, giơ cao biểu ngữ nhỏ trong tay. Đôi mắt Hạ Trước nhìn chằm chằm, bầu trời xám xịt u ám, biểu ngữ đỏ tươi không lớn ấy lại chói lọi đến lạ thường. Hạ Trước tiến lên. Trọng tài đưa tay ra hiệu, cả khán đài bỗng im bặt. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, mắt hạnh cong lên anh ơi cố lên. Anh đọc lên khẩu hình miệng của cô, trái tim giống như bị đập mạnh mình cái, chấn động đến ong ong. Trọng tài nổ súng, anh ngay lập tức lao ra khỏi vạch xuất phát. Gió mùa đông lạnh thấu xương, biểu ngữ phía xa lại giống như đang bùng cháy, chống lại gió lạnh, không chút kiêng kỵ đốt cháy đáy lòng của anh. Một vòng, hai vòng. Đám đông thí sinh dự thi dần dần tản ra. Hạ Trước thờ hồn hển, chạy từng bước một về phía trước. Dưới thời tiết âm độ, anh thế mà lại chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Bốn vòng, năm vòng, trên đường đua đã có rất nhiều người bỏ cuộc và dừng lại đi chậm. Hạ Trước nghiến răng, mồ hôi chảy ra từng chút một. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh đường đua, mỗi lần Hạ Trước chạy qua thì giơ cao biểu ngữ trên tay cổ vũ anh. Mái tóc đen của anh ấy ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trái tim của anh giống như được sạc đầy điện, đập loạn xạ cả lên. Những người dự thi khác đã cạn kiệt sức lực, kể cả Ngô Nhã cũng đã rời sân khi chỉ mới chạy được nửa đường. Bên cạnh đường đua im lặng, mọi người nhìn chàng trai chạy ngược gió, từng bước một chạy về đích. Không biết từ lúc nào ánh nắng đã xuyên qua tầng mây dày đặc, một tiếng còi vang lên, Hạ Trước băng qua vạch đích. Tất cả mọi người đồng loạt vỡ òa, chạy lên vây quanh Hạ Trước. Thầy chủ nhiệm, Ngô Nhã, còn có tất cả bạn cùng lớp. Giỏi lắm Hạ Trước, cậu đã phá kỷ lục rồi. Nhưng mà vừa rồi cậu và Giang Hàn cùng lúc về đích, không biết ai sẽ là quán quân nha. Trong mùa đông lạnh giá, thiếu niên như bước ra từ trong lửa, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt đồng phục học sinh, cổ họng và trái tim đau như thể bị lửa thiêu đốt. Anh im lặng bước ra khỏi đám đông, cô gái nhỏ từ đằng xa chạy tới. Cho anh nè, cô đưa khăn tay cho anh, cười xin lỗi. Em chỉ có cái này thôi à, anh dùng tạm nha. Trên góc chiếc khăn tay có thêu một ngôi sao năm cánh nhỏ, anh chợt nhớ ra từ rất lâu trước đây, anh đã lặng lẽ chạm vào chiếc khăn tay này, nhưng anh chưa bao giờ nhận lấy. Ngón tay của anh khẽ nhúc nhích, cô đứng dưới ánh nắng, ngước mắt lên, đôi mắt biết nói ấy giống như nước lấp lánh, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hầu kết của anh nhấp nhô, do dự mãi, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy. Đi qua bên kia ngồi nghỉ chút đi anh, cô đưa tay dìu anh, Cánh tay của Hạ Trước giống như bị bỏng, chạy một quãng đường dài đã tiêu hao toàn bộ thể lực, anh không còn sức để vùng vẫy nên chỉ có thể chậm rãi cùng cô bước đến khu vực nghỉ ngơi. Có không ít người tò mò nhìn Quan Tinh Hòa, đây là ai vậy, có lẽ là em gái của cậu ấy. Quan Dập đang ngồi ở hàng ghế lớp bên cạnh nghe vậy thì nghiến răng em gái cái đầu mi. Cậu ta trừng mắt liếc người bên cạnh, câm miệng, đó là em gái của cậu ta. Người kia ngượng ngùng ngậm miệng lại, liếc nhìn Quan Dập, nhỏ giọng hỏi, không biết ai đạt giải quán quân nha. Trường học trừ ra một khoảng sân nhỏ làm khu vực nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi rất yên tĩnh, Hạ Trước dựa lưng vào ghế, sắc mặt trắng bệch. Tối qua anh thức khuya học bài, nghĩ rằng chỉ cần chạy cho có là được. Nhưng mà, cũng không biết vì cái gì, trái tim như bốc lửa, không quan tâm bất kỳ thứ gì mà cắm đầu chạy về phía trước. Khu nghỉ ngơi cách khán đài không xa, có thể loáng thoáng nghe được tiếng mọi người thảo luận với nhau. Hạ Trước giành được quán quân nhỉ, nhưng sao mình thấy Giang Hàn nhanh hơn mà. Không phải chứ, những thí sinh dự thi khác cũng lần lượt tiến về khu nghỉ ngơi. Có người tiến lên hỏi anh, bạn xếp hạng mấy vậy? Quan Tinh Hòa nhỏ giọng nói, có thể cho chúng tớ một chút thời gian để nghỉ ngơi không? Cô gái nhỏ xinh đẹp mềm mại, ngữ điệu nói chuyện nhẹ nhàng, khi cười lên còn hiện ra hai lúm đồng tiền ngay má, giống như là mùa xuân của tháng tư. Nam sinh đỏ mặt, thật xin lỗi, rồi ngượng ngùng quay trở về vị trí của mình. Hạ Trước nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của nam sinh, sắc mặt không vui. Mùi hương của hoa sơn chi thổi tới, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Anh có mệt lắm không? Cô chớp mắt hỏi, ánh sáng le lói trong mắt có chút rung động. Âm thanh ồn ào từ xa xa truyền tới khiến cho trái tim loạn nhịp của Hạ Trước bình tĩnh lại. Lúc nãy, nhiều người vây quanh anh như vậy, đều lo chúc mừng anh hoặc hỏi thăm xếp hạng của anh. Chỉ có cô, riêng một mình cô là quan tâm anh có mệt hay không. Sự lạnh lùng như băng đá trong ánh mắt chàng thiếu niên đột nhiên được hòa tan, trên tay anh còn nắm chặt chiếc khăn tay của cô gái nhỏ, cảm xúc mềm mại. Cổ họng anh thắt lại, lắc đầu, bốn phía dần trở nên an tĩnh, bên ngoài giống như là đang công bố kết quả cuộc thi, người bên cạnh chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Khu vực nghỉ ngơi to như vậy, chỉ còn lại mỗi anh và cô. Quan Tinh Hòa chớp mắt hỏi, anh không ra ngoài nghe kết quả cuộc thi à? Anh lắc đầu, im lặng một chút liền khàn giọng hỏi, còn em thì sao? Quan Tinh Hòa giật mình, chỉ nghe thấy anh nói tiếp, em không muốn biết sao. Vừa rồi nhiều người vây quanh anh như vậy, không phải đều là quan tâm thành tích thi đấu của anh hay sao? Hạ Trước tự tin nghĩ, nếu vừa rồi mình chạy cuối cùng, những người đó liệu có còn vây quanh mình hay không? Chắc là sẽ giống như lúc ban đầu, xem anh là kẻ vô hình. Nhưng cô gái nhỏ nhìn anh, ý cười tràn đầy trong ánh mắt. Không tò mò à? Cô cười, âm thanh trong veo dịu dàng bởi vì trong lòng em, anh luôn luôn là người giỏi nhất. Hô hấp của Hạ Trước chớp mắt liền ngừng lại, anh ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy đôi mắt tràn đầy niềm vui của cô. Ánh nắng không biết từ bao giờ chiếu rọi vào, đôi mắt cô cong cong, thật ra thì anh không cần phải tự gây áp lực cho bản thân như thế. Một tia nắng rọi xuống dưới chân của Hạ Trước, anh cảm thấy một sợi dây căng cứng trong đầu đột nhiên đứt ra. Trái tim anh từng chút một đập mạnh và nhanh lên theo giọng nói dịu dàng của cô. Cuộc sống gian nan và vất vả khiến cho cậu thiếu niên 16 tuổi phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Tất cả mọi người đều nói với anh rằng bản thân nhất định phải cố gắng chăm chỉ có khi đạt được hạng nhất thì mới không phụ lòng người cha quá cố, mới không hổ thẹn với sự giúp đỡ của nhà họ Quan. Những lời này giống như sợi xích vô hình, từng chút một khóa chặt anh trong cái lồ âm giam mang tên cố gắng. Khiến cho mọi sự thả lỏng của anh đều là sai lầm. Hôm nay là lần đầu tiên có người nói với anh không nên ép buộc chính mình như thế. Hạ Trước nhắm mắt lại, gương mặt ấm áp của cô gái nhỏ như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Cô cười nói, cho dù là học tập, hay là chạy bộ, cho dù là cái gì, anh đều rất lợi hại, trong lòng em vĩnh viễn đều là hạng nhất. Ngón tay của Hạ Trước khẽ run rẩy, những đêm dài vất vả, những tờ giấy kiểm tra trắng trơn hay những lời dặn dò của bác Quan, như một tảng băng lạnh, tất cả đều tan chảy trong lời nói nhẹ nhàng của cô gái. Đột nhiên có người xông vào khu vực nghỉ ngơi, hét to, Hạ Trước, cậu đoạt quán quân rồi. Phá luôn kỷ lục của trường, nhanh lên, đi ra nhận thưởng đi. Mau lên anh ơi, mau lên. Quan Tinh Hòa đẩy anh ra khỏi khu vực nghỉ ngơi. Bên ngoài nắng vừa phải, nhưng lòng của Hạ Trước lại bình lặng đến lạ. Cuộc thi chạy cự ly dài âm thầm kết thúc vào ngày hôm nay, khi trở về nhà vào lúc tối khuya. Quan Tinh Hòa không hề thấy Hạ Trước đọc sách trên xe. Cô an tâm một chút, chuẩn bị cắm tai nghe vào nghe nhạc, thì đột nhiên một đồ vật lớn nhét vào tay cô. là khăn tay mà cô đã đưa cho anh lúc trước, nhưng nặng hơn rất nhiều. Quan Tinh Hòa cong ngón tay lên, mở chiếc khăn ra. Hạng nhất cuộc thi chạy cự ly dài. Đây là, Quan Tinh Hòa có chút kinh ngạc, thiếu niên yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, dáng trời chiều lọt vào, trên khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo cứng rắn của anh hiện lên mấy phần ít có nhu hòa. Anh không nhìn cô, âm thanh nhẹ nhàng, tay đặt bên người lại không tự chủ mà nắm chặt. Tặng cho em, quà Giáng sinh, Quan Tinh Hòa đã từng nhận qua vô số món quà. Vào dịp Giáng sinh hàng năm, quà tặng của cô chất thành một đống trên bàn học, không đủ chỗ để cất. Nhưng mà được tặng huy chương vàng thì lại là lần đầu tiên. Dưới ánh hoàng hôn, huy chương vàng lớn cỡ bàn tay tỏa ra vầng sáng nhạt, chói mắt lại thường. Quan Tinh Hòa vô thức cảm thấy bản thân nên từ chối món quà này, cô ngẩng đầu lên. Trên mặt thiếu niên là vẻ lạnh lùng kiên định, chiếc cằm sắc bén bày tỏ một bộ dạng không cho phép từ chối. Lời từ chối của Quan Tinh Hòa bị chặn lại, cô cong môi cười, nói. Cảm ơn anh, em sẽ nhận nó. Bàn tay nắm chặt của Hạ Trước buông lỏng ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Món quà đặc biệt này được Quan Tinh Hòa trân trọng cất vào trong tủ. Lần đầu trong đời nhận được huy chương vàng đầu tiên, trên đó giống như còn mang theo hơi lạnh của chàng thiếu niên ấy. Quan Tinh Hòa vừa nhìn, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. Tương đương thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến cuối học kỳ. Hôm qua vừa thi xong môn cuối cùng của kỳ thi cho nên sân trường trở nên rất thoáng đãng. Quan Tinh Hòa sẽ lên cấp 3 vào học kỳ sau, cô là một sinh viên nghệ thuật, cho nên đối với việc học có chút lười nhác. Ban nhạc của trường học liên hợp cùng trường âm nhạc thành phố, hàng năm sẽ có 2 suất đăng ký nhập học. Tuyết rơi nhuộm trắng sân trường. Vài ngày nữa, kỳ nghỉ đông sẽ chính thức bắt đầu. Trường học yêu cầu học sinh các lớp vệ sinh sạch sẽ lớp học. Thời Tuế than thở thu dọn đồ đạc trong tủ đựng đồ, quay đầu nhìn thấy đồ đạc của Quan Tinh Hòa nhiều gấp 2 lần đồ của cô ấy. Má ơi, nhiều đồ như thế này dọn bao lâu mới xong hả trời? Thời Tuế chỉ vào đống tiệp chúc mừng xanh xanh đỏ đỏ không ấy, cậu đem 3 cái thứ này vứt đi. Đó đều là của những nam sinh xa lạ đưa cho, dù sao Quan Tinh Hòa cũng sẽ không mở ra đọc, giữ lại rất choáng chỗ. Thôi không sao, tớ đi mấy chuyến là xong, dù sao cũng là tấm lòng của người khác, làm sao có thể tùy tiện mà vứt vào sọt rác. Chỉ có cậu mềm lòng. Thời Tuế bĩu môi, lớp học vắng tanh, đa số học sinh đều đã đi về. Khi hai người đang cắm đầu dọn dẹp thì cửa lớp đột nhiên mở ra. Quay đầu nhìn một cái, thì ra là Từ Tâm Viên. Cô ấy mặc một chiếc áo bông rộng làm nổi bật lên gương mặt tiều tụy gầy gò. Quan Tinh Hòa đột nhiên nhớ tới lần cuối gặp cô ấy đã là chuyện của 1 tháng trước. Tâm Viên, cậu tới thu dọn đồ đạc sao? Cô ấy gật đầu, nhẹ nhắm mắt lại. Ba của cậu đã khỏe chưa? Nghe bạn cùng lớp nói là ba của Từ Tâm Viên ngã bệnh, cho nên cô ấy mới xin nghỉ học hơn nửa tháng. Từ Tâm Viên sửng sốt, cô ấy tựa như không nghĩ tới việc Quan Tinh Hòa sẽ hỏi những việc này, nửa ngày sau mới có chút lúng túng gật đầu. Vẫn ổn, Quan Tinh Hòa cùng Thời Tuế đã thu dọn xong, chuẩn bị chuyển đồ đạc ra ngoài. Đồ đạc của cậu có vẻ nhiều, bọn tớ thu dọn xong đồ của bản thân rồi lát nữa giúp cậu thu dọn nha. Tay Từ Tâm Viên dừng lại, vừa muốn từ chối, ngoài cửa đã xuất hiện một bóng dáng gầy gò. Quan Tinh Hòa ngước mắt nhìn, ngạc nhiên chớp chớp mắt rồi chạy vội ra khỏi lớp học. Hạ Trước chỉ mặc đồng phục mùa đông đơn giản, đứng tại nơi gió thổi, thân hình gầy gò mà thẳng tắp. Anh à, sao anh lại tới đây ạ? Anh đi ngang qua, cô gái nhìn anh, đôi mắt hạnh đối diện với ánh ban mai, trong và sáng, như thể cô có thể nhìn thấu mọi chuyện. Anh mím môi, yết hầu siết chặt, không được tự nhiên nói, vừa nãy, giáo viên bảo anh đi qua tòa nhà dục anh đưa ít đồ. Tòa nhà dạy học cách tòa nhà dục anh một cái hành lang, nghe qua có vẻ rất là hợp lý. Quan Tinh Hòa cười, thì ra là vậy nha. Hạ Trược thở nhẹ ra một hơi, Quan Tinh Hòa quay đầu thu dọn đồ đạc. Anh ơi, anh có thể giúp bọn em vận chuyển ít đồ đạc được không ạ? Ánh mắt Hạ Trước rơi vào chồng sách trên bàn của cô. Được thôi, âm thanh thiếu niên lạnh lùng, lại rất thẳng thắn nói. Quan Tinh Hòa dẫn anh vào lớp, tự mình ôm lấy sách của bản thân, bĩu môi nhìn anh, bên kia kìa anh. Hướng cô chỉ chính là chỗ của Từ Tâm Viên. Bước chân của Hạ Trước hơi ngừng lại. Quan Tinh Hòa nói, đồ của Từ Tâm Viên khá nhiều, anh giúp bạn ấy thu dọn một chút ạ. Chân Hạ Trước dừng lại. Hạ Trước mím môi, không nói chuyện. Anh nhắm mắt lại, trên mặt đều là vẻ miễn cưỡng, đôi mắt đen tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách. Cô thấy thế thì nhỏ giọng nói, nếu không được, thì không cần ạ. Anh không nói lời nào, cả gương mặt tràn đầy sự nghiêm túc. Anh quay người, nhanh chóng cầm lấy đồ đạc còn sót lại của Quan Tinh Hòa. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái nhỏ một lát, khẽ mím môi cúi người bê lấy chồng sách trên mặt đất của Từ Tâm Viên. Đi thôi, giọng nói của anh giống như là gió mùa đông, lạnh và trầm. Quan Tinh Hòa ngẩn người, anh cầm được hết không ạ? Có thể, anh bước ra khỏi phòng học, bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp. Thời Tuế vô cùng ngạc nhiên đi phía cuối, đồ của cô ấy khá ít, tự mình cầm là được. Cô ấy nhỏ giọng hỏi Quan Tinh Hòa, Tinh Tinh à, từ bao giờ mà quan hệ giữa cậu và anh ấy tốt như vậy, không phải lần trước gặp nhau còn bảo không thân hay sao? Trong ngày đông lạnh giá, bóng lưng cao và thẳng của người thanh niên giống như một cây dương nhỏ đang đứng sừng sững, khóe môi Quan Tinh Hòa khẽ cong lên, bây giờ thì thân nha. Ghen tị quá đi, Thời Tuế thở dài, không biết đến bao giờ ba mẹ tớ mới có thể nhận nuôi cho tớ một người anh trai đã đẹp trai lại còn học giỏi như thế này nha. Vừa có thể dạy kèm tớ học, vừa có thể giúp tớ bê đồ đạc, ôi thật là so với anh ruột còn tốt hơn nhiều. Quan Tinh Hòa liếc Thời Tuế, làm người nên biết thỏa mãn, tớ thấy anh trai của cậu cũng rất thương cậu mà. Tốt cái con khỉ khô, Thời Tuế nhớ tới cái tên lúc nào cũng bắt nạt mình thì lại cảm thấy đau đầu, vội vàng chấm dứt chủ đề này. Đừng nói đến việc này nữa. Đúng rồi, kết quả tiến cử của cậu đã có chưa? Quan Tinh Hòa nghĩ đến Từ Tâm Viên còn ở phía sau, cả hai người họ đều là tay chơi violin trong ban nhạc. Chuyện được tiến cử như thế này thật sự rất nhạy cảm. Cô nhỏ giọng trả lời, chắc là mấy hôm nữa có. Cây sồi xanh hai bên đường bị gió thổi, lá cây đung đưa vang lên tiếng xào xạc. Ra đến cổng trường, Từ Tâm Viên nhìn Hạ trước, nhẹ giọng cảm ơn mọi người. Anh yên lặng để chồng sách xuống đất, Quan Tinh Hòa vẫy tay, không có gì. Có muốn bọn mình tiện đường đưa cậu về không? Nhiều đồ như vậy mà. Ánh mắt của Từ Tâm Viên có chút né tránh, không cần đâu, mình có thể tự mình bắt xe. Vậy bọn mình đi trước, cậu đi cẩn thận nhé. Bye bye. Cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh mùa đông màu xanh ra trời làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Cho dù là vào mùa đông, bóng lưng của cô cũng nhẹ nhàng và năng động. Từ Tâm Viên nhắm mắt lại, nhìn xuống chồng sách dưới chân, nghiến chặt răng bê lên, đi qua khúc cua. Nơi đó đậu một chiếc xe đạp cũ nát, Từ Tâm Viên xoa tay, đem đồ đạc cột chặt lên trên yên sau của xe. Tương đương một bên khác, bác Phương dừng xe, vội vội vàng vàng chạy tới. Cô chủ thật là, sao không gọi điện kêu bác dọn phụ con? Cô gái nhỏ nũng nịu, trường học không cho người lạ đi vào. Cô nhìn thấy bác Phương lấy đi một nửa số đồ, liền cúi người muốn đem số đồ còn lại ôm đi. Trong không khí tỏa ra một mùi cỏ xanh thoang thoảng, Hạ trước bước tới dứt khoát ôm lấy chỗ đồ còn lại. Bởi vì nghỉ lễ nên trước trường học đậu rất nhiều xe ô tô, bác Phương chỉ có thể đậu xe ở nơi cách trường học không xa. Hạ trước bước đi nhanh, phía trước là bác Phương đã đem đồ đạc bỏ vào cốp xe sau. Quay người lại thì không cẩn thận đụng chung anh, bang một tiếng, sách vở liền rơi tán loạn xuống đất. Bác Phương sợ đến mức liên tục nói xin lỗi, lông mày Hạ trước hơi nhăn lại, ngồi xổm xuống cẩn thận thu gọn sách vở trên mặt đất lại. Đột nhiên, đầu ngón tay anh hơi dừng lại, giấy viết thư màu xanh nhạt rơi ra từ trong phong bì, bên trên là hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp, chúc Tinh Tinh Giáng sinh vui vẻ, hy vọng sang năm có thể đón Giáng sinh cùng em. Hướng Viễn, mùa đông tháng 1, gió vừa lạnh lại vừa to. Hạ trước ngồi xổm trên con đường vắng tanh, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Tinh Tinh, gió to giống như thổi vào cổ họng anh, làm anh đau rát. Anh ơi, Quan Tinh Hòa nhẹ nhàng gọi anh, sao thế anh? Hạ trước quay lưng lại, chặn tầm nhìn của Quan Tinh Hòa. Nghe thấy bước chân của cô càng ngày càng gần thì cấp tốc đem lá thư này nhét lại vào trong phong bì. Không có gì, trái tim anh như đang bốc cháy nhưng âm thanh lại hết sức bình tĩnh đi thôi. Trên xe yên lặng, không một ai nói chuyện. Hạ trước liếc nhìn cô, dáng trời chiều nhuộm cả người cô gái nhỏ thành một màu trà ấm áp. Cô nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, lông mi thon dài có chút rung rung, giống như cánh bướm nhẹ nhàng xinh đẹp của ngày xuân tháng 3. Hạ trước năm nay 16 tuổi, cuộc sống mờ mịt và tối tăm, ngay cả tình cảm gia đình mà ở cái tuổi của anh đáng ra phải nhận được cũng ít đến gần như không có. Anh cứ như vậy mà nhìn Quan Tinh Hòa, nhìn suốt cả chặng đường, trong lòng lại tràn đầy cảm xúc phức tạp, vừa xót vừa đau. Trong một năm đó, anh không biết rõ những cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng nó khó chịu nhiều hơn là vui vẻ. Trong tiềm thức anh không muốn chính mình nghĩ thêm nữa, buộc bản thân phải rời mắt khỏi cô mà quay ra nhìn những cây sồi xanh mướt bên ngoài cửa sổ. Bác Vương cất tiếng nói phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe học, kỳ sau cô chủ sẽ đi đến trường cấp 3 Hải Âm học tập phải không? Quan Tinh Hòa trả lời, đúng vậy, trường học có tiến cử con. Cô là người chơi violin chính của ban nhạc, nếu không có gì bất ngờ thì cái danh sách kia hẳn sẽ có tên cô trong đó. Hô hấp Hạ trước ngừng lại, Anh biết Quan Tinh Hòa là học sinh năng khiếu môn âm nhạc của trường học, cho là cái danh sách tiến cử mà cô và Thời Tuế nói là danh sách của trường họ. Thì ra là của một ngôi trường khác, anh yên lặng nhắm mắt lại, trong lòng có chút trống rỗng. Vậy thì bác chúc mừng cô chủ trước nha. Bác Vương cười ha hả, Quan Tinh Hòa cười đáp lại, quay sang nhìn Hạ Trước, cười hỏi, kỳ thi cuối kỳ của anh như thế nào ạ? Hạ Trước mấp máy môi cũng được, anh luôn luôn khiêm tốn, hai chữ cũng được, trong miệng anh có tầm ảnh hưởng rất cao. Quan Tinh Hòa cười tươi vậy là tốt rồi, cô sợ nếu như anh lại thi không tốt, vậy thì Tết này không thể yên tâm mà chơi Tết rồi. Kỳ nghỉ đông không dài, thời gian khoảng chừng một tháng. Cấp 3 nghỉ muộn, hôm nay là ngày học cuối cùng, cũng chính là ngày trả bài thi và giao bài tập nghỉ đông, bên TQ mỗi kỳ nghỉ đều sẽ có bài tập về nhà để làm. Tuyết rơi đầy trời, trong nhà lại đặc biệt ấm áp. Quan Tinh Hòa mè nheo đòi Hạ Trước xem TV cùng mình. Trên TV đang chiếu một chương trình giải trí, một đám minh tinh sao vây quanh nhau ăn chung một nồi lẩu lớn. Quan Tinh Hòa đột nhiên hỏi, anh ơi, anh thích ăn lẩu không? Hạ Trước sừng sốt, chớp mắt nói bình thường, vậy Tết này chúng mình ăn lẩu nha. Quan Tinh Hòa tinh nghịch nháy mắt anh thích ăn món gì. Mi mắt anh run rẩy món gì cũng được, nồi lẩu trong ấn tượng của anh chính là trong mùa đông lạnh giá, gia đình ngồi quây quần bên nhau, gió lạnh thổi ngoài cửa sổ, trong nhà hơi nóng bốc lên, không khí ấm áp hài hòa. Anh nghiêng đầu nhìn, cô gái nhỏ lười biếng nằm dài trên sofa, trên mặt trắng muốt, vài tóc tóc con nghịch ngợm tung bay. Cô quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nói Tết này ba không về ăn cùng. Vậy hai anh em mình làm một nồi lẩu uyên ương, mua nhiều thịt một chút, lẩu hai ngăn, mỗi ngăn là một nước dùng lẩu khác nhau. Âm thanh của cô dịu dàng, giống như là tiếng hót của chim sơn ca trên đầu cành ngày xuân. Ngón tay Hạ Trước run rẩy, nơi u ám trong trái tim sụp đổ, vui đến loạn thành một cục. Thật ra anh rất sợ ăn Tết, đêm giao thừa cô đơn lạnh lẽo của nhiều năm về trước là đoạn ký ức mà anh không bao giờ muốn nhắc đến trong một thời gian dài. Nhưng thời khắc này, anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, trong lòng lại tràn đầy mong chờ. Mong chờ được cùng người nhà đón giao thừa, cùng nhau ăn Tết. Trong phòng yên lặng, anh nhìn cô, trái tim đang loạn nhịp trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Bức thư màu xanh nhạt của mấy ngày trước luôn tồn tại trước mắt anh, không gạt đi được. Hạ Trước có thể làm hết toàn bộ đề thi toán, kể cả câu hỏi khó cuối cùng, nhưng anh không thể nào lý giải được cái cảm xúc buồn bực, tim lại đau cả ngày lẫn đêm này là gì. Hạ Trước lờ mờ nghĩ rằng, có lẽ tình thân cũng có thể có ham muốn chiếm hữu trong đó. Anh chỉ là không muốn mất đi em gái nhỏ này, mất đi tình cảm gia đình ít ỏi kia. Đúng vậy, chính là như vậy. Khi Hạ Trước vừa rời khỏi trường thì cũng là lúc trời nhá nhem tối. Chí Điểm là một cửa tiệm bán đồ ăn vặt mới mở ngay đối diện trường, ngay khi vừa tan học ở đó đã vô cùng đông đúc. Hạ Trước phải xếp hàng rất lâu mới mua được chiếc bánh kem dâu tây mà Quan Tinh Hòa đã kêu anh mang đến cho cô sau giờ học. Anh cúi đầu nhìn một lúc lâu rồi quyết định mua thêm một ly trà sữa trân châu. Hôm nay là ngày trường trung học tổng kết điểm thi, nên việc đi lại ở khu vực cổng trường có chút bất tiện. Hạ Trước đi tới chỗ Chu Vương đỗ xe, thì trông thấy một người đang đứng trước cửa xe. Ánh mắt Quan Dập quét qua phía Hạ Trước, sau đó rũ mắt xuống nói, chú Vương, cháu về trước đây, kêu em ấy đến nhà con ăn Tết. Chú Vương gật đầu đáp lại, lúc chuẩn bị rời đi, bóng lưng cậu ta chợt ngừng lại. Sau đó dặn thêm, đừng bảo là cháu nói đấy. Không biết, có phải do lần trước bị giáo huấn một trận ra trò không mà lần này cậu ta không kiếm chuyện soi mói Hạ Trước nữa, coi anh giống như là không khí vậy. Hạ Trước im lặng lên xe, chiếc bánh vốn không được đóng gói kỹ lưỡng nên bị lung lay trên đường, rất dễ đổ. Anh cuộn tròn các ngón giữ chắc, nâng chiếc bánh trên tay. Không khí trong xe rơi vào im lặng, chú Vương ho khan vài tiếng. Cố tìm đề tài nói chuyện, Hạ thiếu gia thi cuối kỳ thế nào rồi? Cũng ổn ạ, lần này anh vẫn phát huy phong độ như mọi lần, giành vị trí đứng đầu lớp. Thật ra thì, chú Vương ho khan một tiếng, sau đó mới nói về vấn đề chính. Trước đây, vào dịp năm mới, cậu ấy cũng thường xuyên không về nhà, đại tiểu thư đều sẽ đến nhà họ chúc Tết. Không biết tại sao năm nay, cô ấy lại không tới nữa. Ông liếc nhìn cậu thanh niên đang ngồi trầm mặc qua gương chiếu hậu, ngập ngừng nói, Tết năm nay. Mọi người trong nhà đều tụ họp về vô cùng náo nhiệt, hay là cậu khuyên cô ấy thử xem. Hạ Trước rũ mắt xuống, ngón tay đột nhiên khựng lại. Anh biết lời chú Vương nói có ý gì. Từ sau chuyện lần trước ở khách sạn, Quan Tinh Hòa đã rất lâu không nói chuyện với Quan Dập rồi. Người con gái từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương, ấm áp tựa như ánh mặt trời, đến cả một người lỗ em mờ ãng như Quan Dập cũng phải hạ mình mà thỏa hiệp một cách vụng về. nhưng anh thì lại luôn cô độc, chỉ có hai bàn tay trắng. Đến cả người thân duy nhất của anh cũng chỉ có mình cô mà thôi. Xe bỗng nhiên dừng đột ngột, dâu tây trên bánh lăn xuống, kem bị nát nhão nhoét. Anh xấu hổ nhìn chiếc bánh kem dâu tây, tia sáng trong đôi mắt đen lấy từng chút mở đi. Lúc về đến nhà, trăng rằm sớm đã hiện ra trên bầu trời. Trong phòng im ắng tĩnh lặng đến lạ, chú Vương cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, bất giác thấp giọng nói, đây là sao vậy? Đại tiểu thư, từ buổi chiều lúc nhận được cuộc điện thoại cô ấy đã nhốt mình trong phòng. Tôi nghe nói là chuyện đề cử gì đó. Không được đề cử, còn vì nguyên nhân nào nữa đâu. Cháu vừa nghe tin đã khóc hết cả buổi chiều. Căn phòng yên tĩnh trở lại, mọi người đều im lặng làm việc, ngay cả dọn dẹp vệ sinh cũng không dám phát ra tiếng động. Trái tim Hạ Trước thắt lại, cánh cửa phòng bị cô đóng chặt, như muốn cách ly hết thảy mọi thứ. Anh mím môi ngập ngừng gõ cửa, ngủ rồi tim anh giống như bị dao đơm, đau đến âm ỉ, do dự ngồi lâu mới cất giọng nói, là anh đây. Trong phòng vẫn im lặng, cuộc sống đã dạy cho anh sự kiên cường và chịu đựng, cho anh một bộ giáp kiên cố, nhưng lại không cho anh biết cách phải an ủi một người con gái đang khóc như thế nào. Anh lặng lẽ đứng đó một lúc, mím chặt môi dưới, nghiêm nghị nói, anh, có mua bánh kem, em muốn ăn không? Cô nghẹn ngào vài tiếng, anh cứ để đó, em muốn ngủ một lát, lúc nào dậy sẽ ăn sau. Hạ Trước nắm chặt ngón tay, khàn khàn nói, em, đừng khóc nữa. Giọng cô đột nhiên trở nên gấp gáp, em không khóc. Sau vài giây im lặng, cô sụt sịt, giọng nghẹn ngào, em muốn ngủ, anh cứ về nghỉ ngơi trước đi. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, trong đầu rất luống cuống nhưng anh không nghĩ ra được một chữ nào để nói. Cuối cùng vẫn chỉ có thể cứng đờ quay về phòng. Hạ Trước luôn có một kế hoạch nghiêm ngặt cho bản thân, mỗi ngày đều giao cho mình nhiệm vụ học tập, không làm xong thì không đi ngủ. Thế nhưng đêm nay, anh ngồi trước bàn cầm cây bút rất lâu trên tay, mà lại không nạp được một chữ nào vào đầu. Ngoài cửa sổ tuyết rơi, trong lòng anh nặng nề phức tạp, nên mở cửa sổ ra. Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài ban công, nhìn tuyết bay trên bầu trời, cô quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động. Đôi mắt cô đỏ hoe, vẫn còn đọng những giọt nước mắt trong veo. Anh ơi, cô sụt sịt nói nhỏ, anh chưa ngủ sao? Ừ, anh khẽ nhéo ngón trỏ vào lòng bàn tay, mở miệng, nhưng chỉ có thể khô khan nói, em đừng đau lòng. Bệ cửa sổ của cô luôn được trang hoàng lộng lẫy, thậm chí vào mùa đông cũng có chút hoa nở. Nhưng khi nhìn sang, đôi mắt bình thường vẫn luôn sáng lấp lánh của cô giờ lại vô cùng mờ mịt. Cô đột nhiên hỏi, anh à, anh nói xem em kém cỏi lắm đúng không? Cô giận dỗi nói, em học không được giỏi. Chơi violin cũng không xuất sắc như người ta. Từng ngày cứ thế qua đi, cứ như là em chưa từng nỗ lực vậy. Không phải, anh ngừng lại, ngón tay hơi cong lên, khàn giọng nói em, rất tốt mà cô không biết, đối với thành phố xa lạ và cô đơn này, cô đối với anh mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hạ Trước từ nhỏ đã sinh ra ở nơi bùn lầy, chưa từng thấy được một chút ánh sáng nào. Cho nên anh hiểu những gian khổ của cuộc sống, cũng hiểu rằng chỉ có cố gắng đấu tranh, chăm chỉ làm việc thì mới có cơ hội trèo lên khỏi đống bùn và đến được với ánh nắng mà anh chưa từng thấy trước đây. Anh quay đầu sang một bên, dưới ánh trăng, những giọt nước mắt non nớt trong đôi mắt hạnh của người con gái, giống như viên pha lê mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng cô được sinh ra trong một gia đình êm ấm, vô lo vô nghĩ mà lớn lên, vậy tại sao lại muốn cô giống như anh, để cô hiểu được sự nhẫn nhịn của cuộc sống và sự bấp bênh? Nếu có thể, ai lại không muốn được chúc phúc và lớn lên một cách hạnh phúc và vô tư? Anh chưa bao giờ nói ra những lời thẳng thừng như vậy. Dưới ánh trăng huyền ảo, đôi mắt đen láy của thiếu niên dường như tràn ngập ánh sáng. Quan Tinh Hòa giật giật ngón tay, kinh ngạc nhìn anh, quên gần hết nỗi buồn. Như bị điện giật, anh nhanh chóng cụp mắt xuống, không nhìn cô nữa. Quan Tinh Hòa mím môi, có chút run rẩy nói, chiều nay em đã nghĩ rất lâu, nếu không được đề cử, thì em sẽ tự làm bài kiểm tra. Anh nghĩ bố em liệu sẽ đồng ý không? Hạ Trước gật đầu, sẽ. Dường như cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khóe mắt hạnh nhỏ hơi cong lên, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ trong ánh nước, cực kỳ xinh đẹp. Vậy em phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Tim Hạ Trước nhảy dựng lên, cô nhìn anh như vậy, đột nhiên nói, em chưa có ăn tối, tự dưng thấy hơi đói. Có phải anh để bánh kem trong tủ lạnh không? Hạ Trước nói, thôi đừng ăn nữa. Ăn đồ lạnh buổi sáng không tốt cho dạ dày. Quan Tinh Hòa hỏi, vậy anh đói không? Chúng ta vào xem tủ lạnh còn gì ăn không? Thực sự là anh không đói lắm, nhưng nhìn vào mắt cô, cổ họng bất giác thắt lại. Yết hầu khẽ động đậy, ừ, đồ ăn trong tủ lạnh của nhà họ Quan rất phong phú, nhưng Quan Tinh Hòa chẳng biết phải làm gì. Cô nhìn hồi lâu mới nói, hay là, nấu mì gói đi. Hà Trước nhíu mày quét qua tủ lạnh, để anh làm. Em vào ngồi đi, đã hơn 12 giờ, căn bếp chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn ngủ nhỏ. Anh quay lại, tấm lưng của thiếu niên thẳng tắp được nhuộm chút ánh sáng vàng ấm áp, trông vừa dịu dàng lại ngọt ngào. Anh làm một tô mì trứng cà chua rất đơn giản nhưng vị lại ngon đến bất ngờ. Hơi nóng đang âm thầm dâng lên giữa hai người họ. Quan Tinh Hòa chợt nhớ khi còn nhỏ, ngày nào ba cô cũng về nhà. Nửa đêm, gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn chén canh ngọt dịu, xung quanh là làn hơi nhạt, không khí như thêm ấm áp và ngọt ngào. Hạ Trước nhướng mắt nhìn biểu cảm của cô, các ngón tay anh siết chặt, các khớp ngón tay của anh hơi trắng bệch. Ăn được không? Cô lấy lại tinh thần, cuống quýt gật đầu, ngon, siêu ngon. Anh đột nhiên buông lỏng ngón tay, thật lâu sau mới đáp, trong nồi vẫn còn nhiều đó, thiếu niên trầm giọng nói. Quan Tinh Hòa nhìn anh, trong lòng có chút ấm áp. Cô chợt cảm thấy có lẽ cô đã đạt được nhiều hơn những gì cô đã mất đi trong nhiều năm qua. Ánh mắt của Hạ Trước bắt gặp ánh mắt cô, lông mi run lên rồi lặng lẽ cụp xuống, một lúc sau cô mới hỏi, sao vậy? Đôi mắt hạnh nhân của cô sáng rực, khiến tim Hạ Trước nhói lên. Quan Tinh Hòa chớp mắt, đổi chủ đề, đúng rồi, anh thi cuối kỳ thế nào rồi? Cô đoán Hạ Trước thi không tệ, dù sao lần trước anh cũng nói vẫn tốt. Nhưng không khí lại đột nhiên trầm xuống, Quan Tinh Hòa nhướng mắt. Người thanh niên khẽ mím môi, ánh mắt chạm vào mắt cô, một chút cảm xúc mờ mịt lóe lên trong đôi mắt đen láy. Nếu mình nói không làm tốt trong kỳ thi, cô ấy có cảm thấy tốt hơn không? Vì vậy, anh ấy nói, lúc làm bài, không được thuận lợi lắm. Quan Tinh Hòa dường như không nghĩ tới anh sẽ trả lời như thế này, cô sững sờ một lúc mới ngượng ngùng nói, a hát, chúng ta đúng là anh em cùng hoạn nạn. Cô biết anh chú trọng nhiều đến điểm số của bài kiểm tra như thế nào. Không sao, không sao, dù sao cũng không phải là thi cuối kỳ. Sau khi khai giảng chúng ta lại liều mạng học để lấy lại. Dưới ánh đèn sáng và sạch sẽ, đôi mắt hạnh của cô như có lửa, sáng rực và nóng bỏng, dường như quên mất rằng cách đây vài phút cô đã ngồi khóc trong phòng. Trái tim của Hạ Trước mềm ra ngay lập tức, tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi từ lúc nào. Đôi mắt đen của anh lặng lẽ, nhưng trong đêm dài tuyết trắng lại toát ra vẻ dịu dàng khó tả, mấy ngày nữa đến nhà Quan Dập ăn Tết đi. Đêm giao thừa, người nhà quây quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt. Vì vậy, cô nên về ở với gia đình thực sự của mình. Anh không thể ích kỷ như vậy được, lần đề cử này, có lẽ là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời đầy suôn sẻ của Quan Tinh Hòa. Nhưng một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương dường như có một sức mạnh chữa lành trời sinh, cảm xúc của cô đến cũng nhanh mà đi nhanh chóng. Dường như cô chỉ khóc một lần rồi quên ngay, cô dường như biến thành người khác, các chương trình tạp kỹ thường ngày thích xem, nay cũng không xem nữa, không ngủ nướng nữa. Mỗi sáng thức dậy thì trốn trong phòng tập đàn, trước đây cô chưa bao giờ liều mạng như vậy, như thể trong lòng có mục tiêu, cuộc sống hàng ngày của cô vô cùng phong phú. Tuyết mùa đông rơi cả ngày lẫn đêm. Quan Thành Vũ nói là không thể về quê ăn Tết, nhưng ông đã về vào đêm giao thừa. Ông nội Quan gọi điện cho Quan Dập và mẹ cậu ấy, dự định cả nhà sẽ cùng với Quan Thành Vũ đón năm mới. Cả nhà quây quần bên chiếc bàn tròn, Quan Dập và Hạ Trước ngồi đối mặt với nhau, hai người cúi đầu im lặng, họ thậm chí còn chẳng muốn chạm mắt nhau. Không khí trên bàn ăn có chút kỳ lạ, Quan Thành Vũ cười xòa làm dịu không khí gượng gạo, đều là người một nhà, không cần giữ thù hận làm gì. Tiểu Dập, con nói có đúng không? Quan Dập rũ mắt xuống, nghiến chặt răng hàm sau, dạ. Một bữa cơm vô cùng một ngạt, Quan Tinh Hòa chỉ muốn rời khỏi bàn ăn ngay lập tức. Nhưng người lớn luôn thích nhắc đến những chủ đề mà người trẻ ghét. Quan Thành Nguyệt đặt đũa xuống, nghe nói Tinh Tinh thi không được tiến cử, sắp tới chuẩn bị thi tuyển sinh cấp 3, đừng có ngày nào cũng lười biếng. Chú tâm vào chuyện học hành hơn, con phải học hỏi anh con nhìn mặc dù lần trước nó có giảm phong độ, nhưng lần này thi cuối kỳ lại đứng nhất. Quan Thành Vũ phụ họa thêm, Quan Tinh Hòa sửng sốt, đứng nhất luôn sao? Hôm qua rõ ràng anh đã nói rằng mình làm bài kiểm tra không tốt lắm. Cô ngước mắt lên, chàng trai ngồi bên cô khẽ cúi đầu, nghe họ nói, lông mi khẽ run. Quan Thành Vũ vẫn tiếp tục lải nhải, nếu không được đề cử lên thẳng, thì hãy cất cây đàn violon đi, biết chưa? Quan Tinh Hòa không có thời gian để suy nghĩ, liền cãi lại, ba, con muốn tự thi nhà ăn im lặng trong giây lát. Quan Thành Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi, con đã có tìm hiểu chưa? Nếu con tự mình thi thì cơ hội đậu là bao nhiêu? Tổng cộng có bao nhiêu suất? Quan Tinh Hòa mím môi, con tìm hiểu rồi, chỉ có một suất thôi, yêu cầu trong âm nhạc khá nghiêm khắc, hầu hết bọn họ đã được duyệt, và chỉ còn một suất cho thí sinh tham gia thi vào trong năm nay. Nhưng Quan Tinh Hòa vẫn muốn thử. Bầu không khí im ắng đến lạ lùng, ông nội Quan đột nhiên nói, Tinh Tinh, cháu hãy chú ta còng em mờ đến con đường đúng đắn. Giọng ông dày và trang nghiêm, nhưng Tinh Hòa cảm thấy tủi thân vô cùng, căn bản không thể nghe lọt tai. Đây chẳng lẽ không phải là con đường đúng đắn sao? Quan Thành Vũ nói, con vẫn thường lười biếng mà không chịu chăm chỉ, thì âm nhạc cũng được, nhưng con đường sự nghiệp sẽ lận đận. Lại nói mình lười biếng không chịu phấn đấu, nói y như lời thầy nói vậy. Quan Tinh Hòa cảm thấy chua xót nơi đầu mũi, hiện tại con vẫn đang rất chăm chỉ. Cô nghẹn ngào nói, con sẽ thi đậu thôi. Quan Thành Vũ thở dài, ông biết con gái tuy tính tình mềm mỏng nhưng lại là người cứng đầu nhất. Ông nói với giọng nghiêm túc hơn, chỉ có một suất duy nhất, hàng năm có bao nhiêu người tranh giành chỗ này, con có chắc mình làm được không? Dành thời gian cho việc học, thi đỗ vào trường cấp 3, có các anh chăm sóc con, như vậy không tốt sao? Giọng ông trầm thấp. Từng chữ như nện một nhát búa vào trái tim Quan Tinh Hòa, khiến cô thở rất khó khăn. Ông nội Quan nói, nghe lời ba đi, con gái đừng mệt mỏi như vậy, học đại học thật tốt, sau khi tốt nghiệp cưới một gia đình tử tế, cả đời sẽ thoải mái. Quan Thành Nguyệt ngồi ở bên cạnh lục mắt xuống, dáng vẻ buồn rầu. Quan Tinh Hòa đột ngột đặt đũa xuống phát ra tiếng đinh. Nước mắt cô trào ra, môi mím chặt, đẩy ghế lên, nói lại một câu mọi người cứ ăn từ từ à. Nhà ăn im lặng. Người làm đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Được rồi, ông nội Quan để đũa xuống, vẻ mặt u ám, tôi về trước đây. Bữa cơm kết thúc không mấy vui vẻ. Quan Thành Vũ nhận được cuộc gọi có việc. Trước khi đi ra ngoài, ông liếc nhìn cánh cửa đóng chặt trên lầu 2, nói với Hạ Trước, con cố gắng khuyên nó nhé. Hạ Trước nhẹ gõ cửa. Là anh đây, ba kêu anh lên đây chứ gì. Anh im lặng trong 2 giây, anh có chuyện muốn nói với em. Cô gái mở cửa ra, đôi mắt ngấn lệ đang mơ màng vì lửa giận, đối lập hẳn với màn đêm. Bà em kêu anh lên đây đúng không? Anh im lặng, không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận. Quan Tinh Hòa mím môi, thấp giọng nói, đừng động vào em. Cô dũng cảm lắm mới có được dũng khí để nỗ lực một lần, tại sao mọi người lại vội vàng phủ nhận như vậy? Cô, không đủ kiên cường, luôn làm mọi việc một cách nửa vời, nhưng cây violon là thứ duy nhất mà cô yêu thích và gắn bó từ khi còn là một đứa trẻ. Tại sao chứ? Sao người nào cũng phủ định chứ? Gió đêm se lạnh, Hạ Trước nói, anh không cố gắng thuyết phục em. Anh chưa bao giờ nghĩ cô tệ hơn những người khác. Đôi mắt hạnh nhân của cô tràn đầy hy vọng. Vậy anh có ủng hộ lần thi này của em không? Anh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, ừ. Cô tức giận hỏi, anh không nghĩ con gái lớn lên phải ngoan ngoãn sao? Tương lai gả cho một người tốt. Hạ Trước đột nhiên nghĩ đến ba mình. Thị trấn Thanh Thủy, nơi bị cô lập và nghèo nàn. Nhiều người trọng nam khinh nữ, họ cho rằng con gái không cần phải học hành, miễn là sau này được gả cho một gia đình tốt là được. Ba của anh là Hạ Chi, luôn dùng tiền lương của mình để trợ cấp cho những cô gái đó, liên tục nói với họ, kết hôn không phải là cách để cô thay đổi số phận của mình, nhưng đọc sách mới là cách. Trước đây khi còn là một đứa trẻ, anh chưa hiểu được nhưng bây giờ anh đột nhiên hiểu ra. Hóa ra ngay cả một gia đình giàu có như nhà họ Quan cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như vậy. Tuyết đêm lẳng lặng rơi, giọng nói của anh cất lên trong trẻo mà lạnh lùng, dứt khoát. Anh thường nghe mọi người nói rằng mỗi người đều là một cá thể độc lập, và giá trị của họ không nên phụ thuộc vào người khác. Đồng tử tối sầm và giọng nói trầm ấm, anh nghĩ em nên làm những gì mình muốn. Cô giống như một ngôi sao lấp lánh rực rỡ nên ở trên bầu trời rộng lớn của riêng nó. Trong đêm tuyết vắng lặng, ánh trăng xuyên vào nhà làm mắt cô sáng lên một chút. Cô nhìn anh với ánh mắt sáng ngời, nhưng giọng điệu lại cố chấp. Nhưng anh không cảm thấy chỉ có một suất duy nhất, hy vọng mỏng manh như vậy, em đặt tâm trí vào chuyện này liệu có lãng phí thời gian không? Cô giống như một đứa trẻ háo hức nhận được sự khẳng định, từng lời từng chữ, cô nói ra tất cả những lời mà người khác vừa phản bác lại cô. Nhưng Hạ Trước cứ cụp mắt xuống như vậy, sắc bén cùng vẻ lạnh lùng thường ngày mờ nhạt, anh giống như một người anh trai bao dung, ôn nhu, thì thầm, anh có thể giúp em trong việc học. Tuyết ngoài cửa sổ đang bay lất phất, đôi mắt anh đen như mực. Sắc sảo và cương nghị. Hơn nữa, cho dù chỉ có một cơ hội duy nhất đi nữa. Vậy thì tại sao, lại không thể là em chứ? Không biết đến khi nào tuyết mới ngừng rơi. Quan Tinh Hòa ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt sâu và cương nghị của thiếu niên, lộ ra ngọn lửa nhàn nhạt, vừa sáng vừa nóng. Đó là điều mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô cảm thấy tim mình không tự chủ được đập dữ dội, điên cuồng. Trong đêm tuyết tĩnh lặng này, trời quang đãng đến lạ thường. Vào giữa tháng 2, Quan Tinh Hòa âm thầm lên mạng báo danh, mà không cho Quan Thành Vũ biết. Giống như tìm thấy ánh sáng dẫn đường giữa đại dương bao la, Quan Tinh Hòa, người rất mơ màng về tương lai, cuối cùng đã quyết định kiên định với ý tưởng của riêng mình. Kỳ nghỉ đông vội vã trôi qua, mấy ngày nữa phải tựu trường rồi. Thời gian điểm danh của trường là vào buổi chiều, khi Hạ Trước rời khỏi phòng học thì gặp Quan Dập. Chính xác mà nói, là anh bị Quan Dập chặn lại. Hạ Trước nhíu mày nghiêm nghị, cũng không nhìn cậu ta, chỉ lạnh lùng nói, tránh đường. Kể từ sinh nhật ông nội Quan lần trước, Quan Dập chưa từng cúi đầu xin lỗi mà chỉ coi anh như người xa lạ, không còn gây rắc rối cho anh. Quan Dập nhìn anh bằng ánh mắt u ám, cậu ủng hộ em ấy đi thì vào trường trung học trực thuộc sao? Hạ Trước rũ mắt xuống, không nói gì. Quan Dập tiến lại gần một bước, giọng điệu nham hiểm nói, hãy hiểu rõ vị trí của mình trong gia đình này, đừng tưởng rằng mọi chuyện đều thuận theo em ấy, làm hài lòng em ấy thì cậu có thể hòa nhập vào gia đình này. Sáng nay cậu ta đã sớm nghe được từ chỗ cô bạn gái Chu Vũ, khi biết được tin đó, cậu ta gần như tức điên lên. Đã gần đến tháng 3, nếu Quan Tinh Hòa không chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh trung học, cô thậm chí sẽ không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường này. Hạ Trước không hề nghĩ cho cô, anh chỉ thuận theo cô một cách mù quáng mà không cân nhắc thực tế ra sao. Quan Dập đầy những ý nghĩ xấu xa trong lòng, bản thân quả nhiên không nhìn nhầm, cho rằng Hạ Trước và người ba ghê tởm của mình giống hệt như nhau. Để đạt được mục đích của bản thân mà ra sức nịnh nót, không hề để tâm liệu thực tế. Gió lạnh thổi nặng nề, Hạ Trước ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, các người có biết cô ấy muốn gì không? Chỉ giả vờ muốn tốt cho cô, chiều theo cô một cách mù quáng, lại làm cho cô giống như một con rối gỗ bị giật dây, sống theo cuộc sống mà bọn họ vạch ra. Quan Dập không ngờ rằng anh sẽ đáp trả, trong ấn tượng của cậu ta, Hạ Trước này luôn tỏ ra lầm lì và thờ ơ. Giờ đây cuối cùng đã lộ diện ra bộ mặt thực sự của mình. Cậu ta chế nhạo nói, vậy cậu biết không, tôi với em ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ lại không thể hơn người anh trai mạo danh đột nhiên xuất hiện như cậu sao? Cậu ta gần giọng nhấn mạnh hai từ anh trai để giễu cợt anh. Cuối hành lang, có người đang gọi tên Quan Dập, cậu ta vội vàng rời đi, quay người lại nói, nếu trong lòng cậu còn chút lương tâm, hãy thuyết phục em ấy bỏ đi những suy nghĩ viển vông, thi vào cấp 3 thật tốt, đến khi thi đậu thì có thể tiếp tục chơi cái môn violin đó của em ấy. Hôm đó gió vẫn rất lạnh, Hạ Trước nhìn bóng lưng cậu, bàn tay lặng lẽ nắm chặt. Khi Quan Tinh Hòa ra khỏi phòng thi, bầu trời đã chuyển màu u ám. Kỳ thi vào trường trung học cơ sở trực thuộc được chia thành 3 vòng, hôm nay là vòng thử giọng đầu tiên, nếu được chọn sẽ có kiểm tra lại ở vòng 2 và phỏng vấn ở vòng 3. Hôm nay, cô không nhờ chú Vương đến đón mà định ra cửa sau bắt xe. Tinh Hòa cô giật mình quay đầu lại, không ngờ sẽ gặp anh ở đây, nhưng sau khi nghĩ lại, liền cảm thấy rất có lý. Hướng Viễn bỗng chạy tới, liền thở hổn hển, hôm nay em đến thi phải không? Vâng, Hướng Viễn ngạc nhiên vì cô không được tiến cử, nhưng cậu có IQ cao, không muốn chọc phá vào chỗ đau của người khác. Cậu cười nói lớn, em đi cửa sau sao, vậy chúng ta đi cùng đi. Quan Tinh Hòa không thể từ chối, Hướng Viễn là đàn anh của cô, khi còn nhỏ, cả hai học đàn cùng một giáo viên, sau khi lớn lên có thể nói là vẫn giữ mối quan hệ như vậy. Hai người cùng nhau đi dưới trời tuyết, Quan Tinh Hòa cười nói, cảm ơn anh, em rất thích The ESCD lần trước. Thiếu niên có chút không tự nhiên sờ mũi, em thích là được rồi, nghĩ đến tấm thiệp kèm theo, hai má không khỏi đỏ lên. Cô liệu có hiểu hết những lời cậu nói không? Hướng Viễn khẽ liếc nhìn cô, nửa khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô gái được quấn trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy đặn, trong suốt khác biệt. Cậu lắp bắp em, nếu em có thắc mắc gì về kỳ thi, cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Dạ, Quan Tinh Hòa mỉm cười với cậu và định chào tạm biệt, nhưng giây tiếp theo cậu đã nhìn thấy ai đó đang đứng đối diện bên đường. Buổi tối, sắc trời có chút tối, đèn đường hai bên lần lượt bật lên. Thiếu niên đứng giữa trời tuyết, sau lưng chiếu xuống một cái bóng gầy gò. Quan Tinh Hòa nhanh chóng nói với Hướng Viễn, em đi trước đây, tạm biệt. Chưa kịp nói gì thì Hướng Viễn đã nhìn thấy cô gái bên cạnh mình đang băng qua đường. Cô ngẩng đầu lên mang theo ý cười trong giọng nói, sao anh lại ở đây? Bên kia đường, Hướng Viễn bắt gặp ánh mắt của thiếu niên, lạnh lẽo tựa như tuyết ở thành phố Hải vào tháng giêng. Sau đó anh cụp mắt xuống nhìn cô, trầm giọng nói, đi ngang qua. Về thôi, cô gật đầu, quay đầu vẫy tay với Hướng Viễn. Bóng hai người dính chặt vào nhau phản chiếu trên nền tuyết, giống như một cặp tình nhân vô cùng xứng đôi. Hướng Viễn mím môi một cách bất đắc dĩ. Trời còn chưa tối, rõ ràng là mùa đông lạnh giá, nhưng trong lòng Hạ Trước lại phiền muộn. Cái cách mà cậu ta nhìn Quan Tinh Hòa khiến anh rất khó chịu. Trái tim của thiếu niên bùng lên một ngọn lửa mà không rõ lý do, bực bối khiến hơi thở của anh có chút nóng và đau. Trường trung học trực thuộc cách trường anh không xa cũng không gần. Sau khi ra khỏi cổng trường, không hiểu sao mỗi bước đi của anh như bị quỷ ám, đi trong tuyết thật khó, bước từng bước dường như anh đang đo khoảng cách giữa hai ngôi trường. Trong tiết trời se lạnh, giọng cô gái thật ngọt ngào và ấm áp, anh ơi, em muốn sang tiệm đàn bên cạnh mua thứ gì đó. Anh mím môi, ừ, tuyết rơi đầy trời, không khí lạnh lẽo trong lành, nhưng trong lòng anh như có cục đá đè nén, ngay cả giọng nói cũng bị bóp nghẹt, sau này về nhá sớm một chút. Đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ, anh luôn lầm lì và chưa bao giờ nhiều lời như vậy. Cô nhướng mắt, đôi mắt Hạnh hơi tròn kinh ngạc, Hạ Trước quay mặt đi, giọng đanh lại, chú dặn anh phải chăm sóc em đàng hoàng. Cô gái trợn mắt lên, ồ ồ, được rồi, mà người hồi nãy không phải là người xa lạ đâu. Cô dừng bước, đối diện với đôi mắt đen của thiếu niên, nghiêm túc nói, đó là đàn anh của em, khi chúng em còn nhỏ đã cùng nhau học đàn. Anh ấy giờ đang học ở trường cấp 2 trực thuộc, vừa rồi gặp nhau nên tán gẫu vài câu thôi. Không hiểu sao Hạ Trước càng ngày càng cáu kỉnh, sắc mặt trở nên u ám, nhưng lại không có lý do gì để mở miệng. Giống như lời Quan Nghị đã nói, anh chỉ là người anh trai xuất hiện giữa chừng, anh không có tư cách để nói cô cái gì. Ngay cả cậu thiếu niên vô danh kia cũng xuất hiện sớm hơn anh rất nhiều. Họ xuất hiện vào những năm tháng mà anh chưa từng dính líu đến. Còn bản thân anh, không có gì cả. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cụp mắt xuống, trái tim anh lạnh đi theo cơn gió lạnh rít. Bên đường trơn trượt, cô gái vô tình bước vào vũng nước, hai chân mất đi thăng bằng, Hạ Trước nhanh chóng giang tay ra, đầu cô bất ngờ đập vào ngực anh. Cô nho nhỏ như chiếc bánh bao mềm, thiếu niên bị đụng trúng liền co rúm người lại, trái tim anh chợt run lên. Không khí xung quanh như ngưng động lại, cô gái tựa vào ngực anh khẽ kêu. Phiền não trong đầu phút chốc bị cắt ngang, đầu ngón tay anh run lên, anh ấy hỏi với giọng khàn khàn, em không sao chứ? Cô ậm ừ như mèo con xin ăn, chân em bị trẹo rồi, đau quá anh hoảng loạn đến mức hơi thở ngừng lại trong giây lát, phải một lúc sau anh mới phản ứng lại, giọng nói run lên vì lo lắng, để anh gọi điện kêu người tới. Không cần, cô nhướng mắt cười, cũng không nghiêm trọng lắm, em ngồi nghỉ một chút là ổn thôi. Anh trai, cô mím môi, trong mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, cho em dựa vào anh một lát nhé. Hạ Trước dường như bị cướp đi hơi thở, đứng tại chỗ như khúc gỗ, cô gái chớp chớp mắt, coi như anh ngầm đồng ý, lặng lẽ tiến lại gần một bước, có chút dùng sức nhẹ nhàng dựa vào người anh. Hoàng hôn đỏ rực xuyên qua những đám mây và đổ xuống tuyết. Anh cảm thấy trái tim mình dường như cũng được bao bọc bởi mặt trời lặn, từng chút một, theo nhịp tim gấp gáp của anh mà mềm nhũn không kiểm soát được. Thế giới dường như lặng yên, anh ngay lập tức quên đi cảm giác khó chịu lúc nãy, chỉ thấy tim đập loạn xạ trong lồ âm ngực. Chẳng lẽ cô nghe thấy được rồi? Anh thậm chí còn không hiểu được lý do là gì, chỉ là trong tiềm thức không muốn cô nghe thấy nhịp tim của mình. Ngón tay anh chạm vào vai cô nhẹ nhàng đẩy cô ra, Quan Tinh Hòa nhướng mắt, không hiểu sao cô lại có cảm giác trái tim của mình như có một con nai đang trốn, đập vô cùng nhanh. Mùi hương của thiếu niên thơm mát sạch sẽ khiến người ta vô thức mà tin tưởng dựa vào. Cô hơi đỏ mặt, trong lòng có chút thẹn thùng, nói nhỏ chân em vẫn còn có chút đau. Nhịp tim của Hạ Trước còn chưa bình ổn lại, hơi thở có chút hỗn loạn, đôi mắt cô gái rũ xuống một cách đáng thương giữa trời tuyết, khiến anh mềm nhũn đến mức không thể từ chối, anh cõng em. Ít nhất bằng cách đó, cô sẽ không nghe thấy nhịp tim phiền phức của chính mình, nhưng anh cũng sớm nhận ra rằng mình đã sai hoàn toàn. Cô gái nằm mềm mại nằm trên lưng anh, tựa đầu vào vai anh, hương thơm của cây sơn chi phả vào người anh trong những nhịp thở. Anh, cô vòng tay qua cổ anh khẽ gọi anh, giọng nói ngọt ngào khiến trái tim anh rung động. Tay Hạ Trước cứng đờ, nghiêm mặt lại và bước đi nhanh hơn. Cô gái không chịu nằm yên, nhích qua nhích lại. Trong phút chốc, Hạ Trước cảm giác như có thứ gì đó lướt qua tay mình, mềm mại, có chút ấm áp, mang theo mùi thơm nhẹ của người con gái. Anh dường như nhận ra điều gì đó, hơi thở nóng rực xông lên tai, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại trong giây lát. Quan Tinh Hòa bất lực mím môi, cô không cố ý làm như vậy. Cô gái lặng lẽ nhìn chàng trai, tuyết trơn trượt, khuôn mặt rắn chắc và lạnh lẽo không khác gì ngày thường, nhưng anh thậm chí còn bước nhanh hơn, không hề dừng lại. Có lẽ anh không ý thức được đó là gì, Quan Tinh Hòa cảm thấy kỳ lạ trong lòng, giống như nhẹ nhõm cả người, nhưng lại trống rỗng. Cô ngập ngừng thấp giọng hỏi, anh ơi, em có nặng không? Hơi thở của thiếu niên hỗn loạn, đi về phía trước liền cảm thấy lồ âm ngực mình rung động dữ dội, thậm chí còn đập mạnh hơn trước gấp ngàn lần. Anh mơ hồ cảm thấy cô gái hỏi gì đó bên tai anh. Nhưng anh không nghe rõ, chỉ muốn che giấu sự bất lực, bối rối đến mức mở miệng đáp ừm. Quan Tinh Hòa, cô giống như bị dội một gáo nước lạnh, đôi má ửng hồng mất đi nhiệt độ. Vậy để em xuống tự đi. Trong đêm tuyết rơi, đường phố vắng lặng yên tĩnh, bảng hiệu cửa hàng đàn phía xa sáng lên. Trái tim Hạ Trước dần dần bình tĩnh lại trong chốc lát, anh khẽ nâng để cô nằm trên lưng vững hơn, sắp đến rồi. Dư vị chấn động trong lồ âm ngực vẫn còn đọng lại, anh nhìn về ngọn đèn sáng ngời phía xa xa, bước chân dần chậm lại. Buổi tối trên phố chỉ còn lại hai người bọn họ, anh thậm chí còn có một ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Vô cùng hy vọng rằng con đường này sẽ không bao giờ kết thúc, để anh có thể cõng cô trên lưng, tiếp tục đi và tiến về phía trước. Đi xuyên qua khu rừng rậm đầy gai góc, tuyết rơi buốt giá trên mặt đường, anh giúp cô che chắn khỏi gió tuyết lạnh, đưa cô đến một nơi an toàn và ấm áp. Ánh đèn vàng mờ ảo buông xuống, tuyết trên mặt đất như được nhuộm một màu ấm áp. Cuối cùng thì đã đến cửa hàng đàn, trước cửa treo mấy chùm chuông gió, khi bước vào sẽ vang lên âm thanh giòn giã. Ông chủ ra đón, nhìn thấy Quan Tinh Hòa liền sững người một lúc rồi đưa ghế cho cô. Đã lâu không gặp, ông liếc nhìn Hạ Trước, đây là anh họ của cháu. Hạ Trước dừng lại, nghe Quan Tinh Hòa nói, không phải, đây là anh trai cháu. Ông chủ lúng túng mỉm cười, tôi chỉ cảm thấy hai người không được giống nhau lắm. Trước đây cháu và anh họ cháu thường đến đây, hồi đó cũng chỉ cao thế này. Ông đưa tay ra để so sánh, bác vẫn nhớ cháu học đàn ở chỗ cô giáo trường trung học phụ thuộc, anh họ cháu lần nào cũng giục, rồi hai người lại cãi nhau ngay trong tiệm đàn, ồn ào vô cùng. Quan Tinh Hòa khẽ liếc nhìn Hạ Trước, cô biết rằng mối quan hệ của anh và Quan Dập vẫn không được cải thiện. Góc mặt thiếu niên bị che khuất trong ánh sáng, không thể nhìn rõ cảm xúc của anh. Quan Tinh Hòa nhanh chóng chuyển chủ đề, ông chủ, chú có loại nhựa thông mới nào không? Ông chủ nhìn thấy có việc kinh doanh liền nhanh chóng tiếp chuyện. Cửa hàng vắng vẻ, cô gái ngồi nghiêng trên ghế, bàn chân bị thương nhẹ nhàng nhấc lên. Hạ Trước cô nén sự khô khan trong lòng gọi điện cho chú Vương. Về đến nhà cũng là lúc trời đã tối hẳn, bác Vương nhận cuộc gọi của Hạ Trước liền gọi trước cho bác sĩ gia đình. Sau một phen tất bật khá nhiều việc, cuối cùng căn nhà cũng trở nên yên tĩnh. Quan Tinh Hòa nhận được cuộc gọi từ Quan Dập, giọng nói của thiếu niên trong điện thoại rất nghiêm khắc. Quan Tinh Hòa, anh khuyên em nên dừng kỳ thi đó càng sớm càng tốt, tập trung vào những việc nghiêm túc. Chân cô được xịt thuốc, còn đang đau, giọng điệu không tốt, không muốn. Giọng điệu của Quan Nghị đầy cáu kỉnh. Em bây giờ đang bị tên Hạ Trước kia mê hoặc, em rõ ràng biết ai mới là người anh thật sự của mình, ai mới thực sự muốn tốt cho em. Quan Tinh Hòa lạnh lùng nói, anh đối tốt với em ở chỗ nào? Cậu ta tức giận nói, em bây giờ chỉ để ý đến việc thi vào trường trung học phụ thuộc thôi, có cho mình con đường lui không? Lỡ như em không thể vượt qua bài kiểm tra thì sao? Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy tức giận, tại sao mọi người đều nghĩ cô không thể vượt qua bài kiểm tra? Đầu dây bên kia, Quan Dập vẫn đang nói chuyện dây dưa không dứt. Anh luôn như vậy, luôn cảm thấy mọi người nên lắng nghe mình, từ nhỏ đã như thế. Quan Tinh Hòa càng nghĩ càng bực, dứt khoát cúp máy. Không khí yên lặng và lạnh lẽo, vừa mới phun thuốc xong, cổ chân cô đau nhói. Cửa phòng bị gõ vài lần, Quan Tinh Hòa nghĩ là dì Vương, vào đi ạ. Tiếng mở cửa vang lên, thiếu niên lặng lẽ đứng ở cửa, trên tay ôm một chồng sách. Quan Tinh Hòa mới nhớ ra mình đã hẹn anh học bù vào tối nay. Sự phiền muộn trong lòng khiến sắc mặt cô gái không được tốt lắm, cố nặn ra một nụ cười, anh. Hạ Trước đặt đồ lên bàn, Quan Tinh Hòa lúc đó mới nhận ra đó là một chồng vở ghi chép. Đây là, cô nói, mang cho em đó. Quan Tinh Hòa mở ra cuốn vở đầu tiên, nét chữ của thiếu niên sạch sẽ, gọn gàng và dễ nhìn. Các phần trọng điểm thi môn toán cấp 2 năm 3 chỉ lớp 9 bên mình. Anh viết rất chi tiết, đầy đủ, từng kiến thức ôn tập các kỳ, đều được viết rất rõ ràng. Đầu ngón tay của Quan Tinh Hòa khẽ run lên, cô mở cuốn vở thứ hai. Tổng hợp đề thi trọng điểm môn lý cấp 2 năm 3. Cuốn thứ ba là tổng hợp kiến thức luyện thi trọng điểm môn hóa cấp 2 năm 3 cả một chồng vở, được anh tự tay viết từng chữ, phải dành ra không biết bao nhiêu buổi tối mới viết xong. Từ lúc ủng hộ cô thi vào trường trung học trực thuộc, đêm đêm anh đều thức để viết chúng. Cho đến nay mới hoàn thành những ghi chép này. Ban đêm rất yên tĩnh, anh cúi xuống nhìn cô, giọng anh rất nhỏ. Anh đã xem bài tập trước đây em làm, đây là những điểm chính và những lỗi em thường làm sai. Em nên đọc kỹ lại. Mùa xuân đến rồi, tuyết ngoài cửa sổ đang tan từng chút một. Quan Tinh Hòa thấy tim đau nhói, hốc mắt cũng bất giác đỏ lên. Trong thời gian này, cô luyện thi violin, cố gắng nhồi nhét mọi thứ cải thiện bản thân, nhưng trong đêm thanh vắng, cô không khỏi hoảng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô thực sự không thể vượt qua kỳ thi? Nhưng vào lúc này, tất cả sự thiếu tự tin và không được khẳng định, giống như tuyết ngoài cửa sổ, từng chút một, tan vào trong những cuốn vở ghi chép này. Hóa ra cho dù mọi người trên thế giới đều không muốn thấu hiểu cô hay động viên cô, thì vẫn luôn có một người đứng sau lưng cô, im lặng mà chắn gió, chắn tuyết cho cô và thôi thúc cô tiến về phía trước. Cô cụp mắt xuống, không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình, cảm ơn anh. Màn đêm yên tĩnh, anh nhìn ngọn tóc của cô gái, ánh mắt dịu dàng như chưa từng thấy trước đây. Đừng sợ, thiếu niên 16 tuổi cương nghị và nhạy cảm, dù anh không thể không chú ý tới lời nói khó nghe của Quan Dập. Nhưng chỉ có bản thân anh biết rằng không phải anh một mực chiều theo để lấy lòng cô, mà là trên con đường dài đằng đẵng và cô đơn này, anh muốn đi theo phía sau lưng cô, mở ra một đường lui cho cô. Tuyết ngoài cửa sổ dường như tan hết sau một đêm, trên những nhánh cây mọc lên chồi xanh, mùa xuân lặng lẽ đến. Quan Tinh Hòa đã vượt qua hai vòng kiểm tra đầu tiên, cuộc phỏng vấn cuối cùng sẽ sớm diễn ra. Có Hạ Trước bên cạnh giúp đỡ, điểm số ở trường của cô không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Lần thi thử đầu tiên, đã vượt quá điểm tuyển sinh trung học phổ thông của trường. Sau đó Chu Vũ đã gọi điện xin lỗi Quan Tinh Hòa, cô ấy nói rằng đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, không ngờ Quan Dập lại có phản ứng dữ dội như vậy, thậm chí còn gọi điện cho Quan Thành Vũ nhiều lần. Chu Vũ đã phải khuyên can Quan Dập rất lâu mới khiến cậu ta từ bỏ ý định nói với Quan Thành Vũ. Nhưng trong lòng Quan Tinh Hòa lại có chút không thoải mái, mối quan hệ của cô với họ dường như đã trở nên xa lạ hơn rất nhiều. Gió xuân thổi hiu hiu, Quan Tinh Hòa cuối cùng đã hoàn thành buổi phỏng vấn cuối cùng của mình, khi cô trở về nhà thì trời đã tối, biệt thự về đêm rất yên tĩnh, chỉ có phòng khách được thắp đèn ngủ. Không biết vì sao, tối nay thiếu niên không ở trong phòng. Đêm đen lặng lẽ ngập tràn ngoài cửa sổ, anh ngồi dưới ánh đèn sáng choang, những góc cạnh sắc nhọn như mờ đi. Nghe thấy tiếng động, đầu ngón tay khẽ khựng lại, anh đặt sách xuống. Quan Tinh Hòa cười với anh à. Đôi mắt anh nhìn sang, nhẹ giọng nói sau đó im lặng cầm quyển sách, một lúc lâu sau anh mới hỏi thi thế nào rồi. Quan Tinh Hòa giả vờ thoải mái, cô nhún vai, cũng ổn, cứ để số phận quyết định vậy. Cô không bình tĩnh được như Hạ Trước, luôn kìm lại vài phần. Dù sao thì những ai có thể lọt vào vòng phỏng vấn đều không tệ, Quan Tinh Hòa nói là không sao, nhưng thực sự chỉ ở mức trung bình. Hạ Trước nhướng mắt, bây giờ mới là ban đêm, tia ánh trăng sáng chiếu vào phòng. Gò má cô gái tái nhợt, một mình đứng ở cửa, bóng lưng gầy gò hắt xuống phía sau. Trong thời gian này, cô dậy sớm về muộn, sụt cân khá nhiều. Đầu ngón tay của Hạ Trước dừng lại, Quan Tinh Hòa nói, anh đợi em chút, em lên lấy đồ rồi cùng học. Mỗi tối vào lúc 7:30, Hạ Trước đều giúp cô học bài, cô không hề quên. Đôi mắt Hạ Trước đảo quanh khuôn mặt tái nhợt của cô. Đôi vai cô gái rũ xuống, đôi mắt có quần thâm đen. Trong lòng thoáng hiện lên một tia khó chịu, anh trầm giọng nói, hôm nay em không cần học bù. Cô dừng bước, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hôm nay trong phòng thi có một vấn đề nhỏ nên em về muộn 20 phút, em sẽ bù vào sau nhé. Cô cho rằng Hạ Trước không hài lòng vì cô không đúng giờ. Dù sao anh cũng có quá nhiều việc phải làm mỗi ngày, việc cô đến muộn đúng là đang làm chậm thời gian của anh. Nhưng khi cô nhìn sang, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị như thường ngày nhưng không hề khó chịu. Hơn nữa giọng nói của anh cũng trầm xuống một chút. Cứ nghỉ ngơi một ngày đi. Anh hiểu hơn ai hết rằng thời gian gần đây cô gái ấy học tập chăm chỉ thế nào. Cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, cô vẫn tràn đầy năng lượng, tuyệt đối không lùi bước. Gió đêm xuân thổi nhẹ nhẹ, Quan Tinh Hòa thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, cô thực sự đã thúc ép bản thân quá sức. Hiện giờ buổi phỏng vấn cũng đã kết thúc, cho dù kết quả có ra sao, cô cũng không còn gì hối tiếc. Ngay cả Hạ Trước, người luôn siêng năng và nghiêm túc cũng để cô được thư giãn một đêm. Tất cả mọi chuyện, không gì là không thể, đúng không? Cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của thiếu niên, nở nụ cười, vậy thì ra ngoài chơi đi. Anh giật mình, ánh mắt quét qua đôi mắt đen của cô, ngủ một giấc ngon lành đi. Cô gái chớp chớp đôi mắt, lờ mờ rơi vào ánh trăng, chúng trở nên tươi sáng và sống động trong chốc lát. Cô nói, bây giờ mới có 8 giờ. Đi chơi đến 10 rưỡi em vẫn có thể ngủ ngon. Khoảng thời gian này, cô không tập đàn thì cũng là đọc sách, toàn bộ thời gian đều ở trong phòng, tưởng tượng đến lúc có thể đi ra ngoài chơi, còn quan tâm gì đến việc ngủ hay không chứ? Hạ Trước không thể lay chuyển được cô luôn có rất nhiều lý do kỳ lạ để bắt anh phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Gió đêm xuân thổi rất nhẹ, ánh đèn xa xa mờ dần, phủ lên thành phố những sắc màu lộng lẫy. Quan Tinh Hòa và Hạ Trước sánh bước bên nhau trên phố. Phía đối diện có một tấm biển quảng cáo rạp chiếu bóng Golden Bow hiện đang giảm giá 20%. Quan Tinh Hòa đề nghị, anh ơi, chi bằng chúng ta đi xem phim đi. Hạ Trước đương nhiên không phản đối, anh đã đồng ý đi chơi cùng cô rồi. Đây là rạp chiếu phim mới khai trương, trang thiết bị còn rất mới, có lẽ vì việc quảng bá chưa được thực hiện rộng rãi nên hơi vắng vẻ, số lượng phim cũng không nhiều. Chúng ta xem bộ đó đi, bọn họ không có nhiều thời gian, muốn xem nhanh một chút để trở về nghỉ ngơi sớm. Bộ phim phù hợp duy nhất đáp ứng được yêu cầu của họ tên là Ánh Đèn. Hạ Trước nhất định đòi trả tiền mua vé, khi anh quay lại sau khi mua vé, Quan Tinh Hòa đang cầm trên tay hai bịch bắp rang bơ lớn. Mùi bơ ngọt ngào phả vào mặt cô đưa một túi cho Hạ Trước. Anh sững sờ cầm lấy, ánh sáng lờ mờ của nhà hát làm cho đôi mắt hạnh của cô gái sáng lên một cách thật đặc biệt. Cô có vẻ đặc biệt thích đồ ngọt, trước đây, Hạ Trước vẫn luôn né tránh những thứ ngọt như vậy. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp cô, mấy lần bị ép ăn đồ ngọt, lại tiếp nhận trong vô thức. Có lẽ những người sinh ra trong bóng tối đã an phận sẽ không bao giờ có thể từ chối những điều trong sáng và ngọt ngào. Đèn trong rạp tối xuống, Hạ Trước quay đầu sang một bên, xung quanh yên lặng, anh dùng hết can đảm nhìn cô một lần, ánh mắt lướt qua hàng mi dài và dày của cô, lướt qua sống mũi cao thẳng của cô, vô tình đáp xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Anh không thể giải thích được cảm giác tê dại và ấm áp bên tai khi bước đi dưới nền tuyết có cô trên lưng. Bàn tay anh không ngừng đổ mồ hôi, tai không ngừng đỏ lên. Trong bóng tối, cô gái đột ngột quay đầu lại, đôi mắt cô bắt gặp anh. Hạ Trước giật mình, lập tức quay đầu đi. Trên màn hình, một đôi nam nữ đang hôn nhau không thể tách rời, quấn lấy nhau triền miên, và họ đang phát triển đến một mức độ quá mức hơn. Xung quanh mơ hồ bỗng nổi lên bầu không khí quyến rũ khó tả. Cặp nam nữ ngồi phía trước đang từ từ tiến lại. Hạ Trước chỉ cảm thấy lỗ tai như bị lửa đốt, nhất thời cảm thấy quay đầu lại thì không ổn, không quay đầu cũng không xong. Tim anh đập loạn xạ, đột nhiên cúi đầu xuống, dùng một tay che mắt Quan Tinh Hòa. Đừng nhìn, trong rạp đang bật máy sưởi, anh dùng hai tay chạm vào má cô gái, lại vẫn bị nhiệt độ đó làm ấm nóng lên. Tay run run, anh lùi ra xa một chút, chỉ chắn tầm mắt của cô. Anh, cô nhỏ giọng gọi anh. Trái tim của Hạ Trước như bị móng mèo cào, ngứa ngáy và đau đớn. Anh cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng cứng rắn, sao vậy? Chúng ta, về thôi. Quan Tinh Hòa chỉ cảm thấy mình giống như con thỏ nhỏ, vội vội vàng vàng rời đi, mặt đỏ lên như bị bốc cháy. Nếu ở lại lâu hơn nữa, chính cô cũng sắp bị làm cho đầu óc mê muội. Hơi thở của cô gái ấm áp, có mùi thơm nhẹ của cây rành rành, thoảng qua từng chút một khiến anh ngượng ngùng khó mà chịu đựng được. Hạ Trước đáp nhanh, ừ, hai người nhanh chóng bước ra khỏi rạp, hơi lạnh thổi qua, hơi ấm trên má Quan Tinh Hòa cuối cùng cũng giảm bớt. Đèn đường không sáng lắm, trong đêm tĩnh mịch như vậy, mơ hồ mà đẹp đẽ. Cô ngước mắt lên, nhìn dáng vẻ trong trẻo lại lạnh lùng của thiếu niên, sự kích động trong lòng không những không giảm bớt mà còn dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cô xấu hổ và hụt hẫng, giống như đang xem cảnh thân mật với cha mẹ mình khi còn nhỏ. Nhưng dường như, không giống nhau. Gió đêm nhẹ, thiếu niên cụp mắt, cứng ngắc bước về phía trước. Anh không dám quay đầu lại nhìn cô, vì sợ rằng không cẩn thận mình sẽ vô tình để lộ vành tai đỏ của mình. Hai người một trước một sau, lặng lẽ và âm thầm. Bên kia đường, bỗng có người gọi cô. Quan Tinh Hòa dừng lại, nhận ra đó là Chu Vũ. Cô ấy đang nắm tay Quan Dập liền vẫy tay và cười với họ. Quan Tinh Hòa mỉm cười một chút, định chào và rời đi, nhưng Chu Vũ đã kéo Quan Dập bước tới. Thật là trùng hợp, vừa rồi bọn mình có nói chuyện về cậu, kết quả là gặp nhau. Chu Vũ cười nói, nghe nói hôm nay cậu phỏng vấn, ra ngoài thư giãn sau kỳ thi sao. Quan Tinh Hòa gật đầu, đột nhiên một bọc giấy to được nhét vào trong tay cô. Nè, cho cậu, là Chu Vũ nhét vào. Vẻ mặt Quan Dập lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì. Chu Vũ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, anh họ cậu đấy, không phải sắp tới là sinh nhật của cậu sao? Ảnh bắt mình đi chọn quà cho cậu. Được rồi, sao em nói nhiều thế? Quan Dịch rút tay ra, nói một cách cứng rắn, đi thôi. Lưng cậu ta cứng lại, nhưng những bước đi của cậu dường như chậm lại rất nhiều. Chu Vũ liếc cậu ta một cái, nói nhỏ, lần trước anh ấy nói những lời kia với cậu, về sau cảm thấy đúng là đã hơi quá lời. Nhưng cậu biết không, anh ấy rất coi trọng sĩ diện, đương nhiên không chịu ló mặt ra giải thích xin lỗi cậu. Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, thực ra, anh ấy biết rằng cậu đã tham gia vào cuộc phỏng vấn, anh ấy cực kỳ vui vẻ, cậu cầm lấy món quà đi. Nói rồi cô ấy nhét quai của túi quà vào cổ tay Quan Tinh Hòa sau đó vội vàng đuổi theo Quan Dập. Quan Tinh Hòa thất thần đứng đó, nhìn túi quà trên tay, cô cảm thấy có chút khó chịu. Cô ngước mắt lên, đụng phải ánh mắt của Hạ Trước, ánh trăng khiến đôi mắt anh trở nên u ám lạ thường. Quan Tinh Hòa biết rằng mối quan hệ giữa hai người họ luôn luôn tồi tệ. Nhưng giọng điệu của Hạ Trước lại rất bình thản, như thể vừa rồi anh chưa từng nhìn thấy Quan Dập, và dường như cũng đã quên mọi chuyện xảy ra trong rạp chiếu bóng. Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Vết đỏ trên tai của Hạ Trước cuối cùng cũng biến mất, nhưng vẫn còn sót lại chút hồng nhạt. Nhịp tim của anh vẫn có chút không bình thường, anh cũng không có ý định quan tâm đến Quan Dập, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Anh bước đi vội vàng, về đến nhà cũng đã gần 9 giờ. Khi dì Vương nghe thấy tiếng động, bà cúi đầu ra khỏi nhà ăn và nói, về nhanh vậy sao? Quan Tinh Hòa nghĩ đến bộ phim ở rạp vừa rồi liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô cười cười. Tìm một lý do trả lời, hơi buồn ngủ nên bọn con về sớm một chút còn đi ngủ. Dì Vương nói, đúng rồi, vừa rồi có người tới giao một thứ, nói rằng đáng lẽ sáng nay phải giao tới rồi, nhưng cửa hàng hoa đã bỏ sót nên việc giao hàng bị chậm trễ. Sau đó, Quan Tinh Hòa thấy một bó hoa bách hợp đang nở. Hương thơm thoang thoảng dần bay trong đêm, cô chú ý đến tấm thiệp chúc mừng bên cạnh. Mong kỳ thi của em sẽ diễn ra thuận lợi, Hướng Viễn. Điện thoại trong túi cô rung lên vài cái, là điện thoại của Hướng Viễn. Màn đêm đen kịt, Hạ Trước lặng lặng đứng ở cách đó không xa, hoa bách hợp trắng còn đọng lại giọt sương mai, dưới ánh trăng đẹp tuyệt trần. Anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái. Nhận được rồi, cảm ơn đàn anh, em làm bài cũng được. Được rồi, em sẽ gọi nếu có việc, tạm biệt anh. Tim Hạ Trước liệt đập loạn xạ cả đêm, cứ như thể đột ngột bị ấn nút tạm dừng. Ngoài cửa sổ, mùa xuân lặng lẽ đến. Nhưng Hạ Trước lại cảm thấy mình như đang ở giữa mùa đông lạnh giá, trái tim không khỏi run rẩy dần dần trở nên yên ắng cùng băng tuyết bay đầy trời. Ngày hôm sau bó hoa bách hợp đó xuất hiện trên bàn ăn. Ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ, những cánh hoa trắng như tuyết được cắm trong bình pha lê, đẹp đến không thể tả. Lúc Hạ Trước đi xuống lầu liền nhìn thấy cảnh này, anh không khỏi siết chặt hai tay, nỗ lực bình tĩnh lại của anh sau một đêm giống như bị cơn lũ trào ra cuốn phăng đi, không kiêng nể gì mà xông tới. Cô gái quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời dịu dàng tôn lên vẻ đẹp của hoa bách hợp, giọng nói ngọt ngào mê người, chào buổi sáng, anh. Hương thơm nhẹ của hoa bách hợp quẩn quanh, khiến trong lòng Hạ Trước bỗng luống cuống, nên trầm mặc ngồi xuống. Một tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt thiếu niên trong trẻo mà lạnh lùng vô cùng. Quan Tinh Hòa ngập ngừng nói, anh ngủ không ngon sao? Không có, giọng anh trầm thấp, lay động trong mùa xuân tháng 3, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng. Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, vậy anh bị làm sao thế? Sáng sớm sắc mặt anh không tốt lắm, dì Vương đang bê một lồng bánh tiểu long bao, dì nghĩ bó hoa để không ở đó thì lãng phí quá, nên đã tìm một cái bình để cắm chúng vào. Xeo long bao xiao long bao gai dinh sum sao xiao long bao bánh bao hấp món ăn dim sum. Quan Tinh Hòa đưa tay chạm vào những cánh hoa. Móng tay gọn gàng của cô gái có màu hồng nhạt mượt mà, khiến cho đóa hoa loa kèn càng thêm xinh xắn. Cái bình này ở đâu vậy ạ? Trước đây con chưa từng thấy nó. Dì Vương đặt lồng bánh xuống, đưa tay chỉnh lại cành hoa, dì thấy nó phủ bụi trong phòng bà chủ khá lâu rồi, nên lấy ra lau rửa một chút. Con xem, chiếc bình có phải rất hợp với mấy bông hoa này không? Quan Tinh Hòa nuốt miếng bánh rồi nói, khá là hợp ạ. Một tiếng động mạnh vang lên, dĩa trong tay Hạ Trước rơi xuống đỡ ĩa. Âm thanh rất chói tai, thiếu niên cụp mắt xuống, hàng mi dài đen như mực. Quan Tinh Hòa cảm thấy có chút kỳ quái. Anh sao vậy? Anh nhướng mắt lên, vẻ mặt trong trẻo mà dứt khoát, lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng hai tay lại nắm chặt đến trắng bệch. Cô thực sự cảm thấy những bông hoa đó đẹp ư? Buổi sáng mùa xuân đặc biệt tươi sáng, những bông hoa bách nợp được chăm sóc cẩn thận, còn vương thêm chút sương, khi ánh nắng chiếu vào, nhìn chúng giống như được trang trí bằng những viên kim cương nhỏ. Một nỗi đau bỗng âm ỉ trong lồng ngực, anh bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô gái. Đôi mắt hạnh rất sáng ngời. Chỉ phản chiếu hình bóng của mình anh. Nhưng đôi mắt khiến trái tim anh sao động kia, nhìn bó hoa bách hợp vừa rồi rõ ràng là rất dịu dàng. Trong lòng anh có một cảm giác khác lạ, Anh mím môi nói, anh dừng lại, giọng nói có chút khàn khàn, anh bị dị ứng với hoa bách hợp. Quan Tinh Hòa đột nhiên mở to mắt, sao anh không nói sớm với em? Cô nhanh chóng đứng dậy, cầm bình hoa bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm nói, tiêu rồi, nãy giờ đặt bình hoa ở gần anh như vậy, không biết có làm sao không nữa. Anh nhìn theo bóng lưng nôn nóng của cô gái, lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi. Rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy? Quan Tinh Hòa đặt chiếc bình vào góc sân thượng và khóa cửa trước khi quay trở lại. Ngày xuân ấm áp, trên trán cô chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Hạ trước, anh không sao chứ? Ánh mắt hiện lên một chút quan tâm, anh muốn gọi bác sĩ không? Em gọi điện cho ông ấy qua đây xem thử nhé. Không sao, anh mím môi, trong lòng không khỏi có chút chán ghét bản thân. Thiếu niên cảm thấy mình ích kỷ vô cùng, đó là những bông hoa mà người khác tặng cho cô, dù mình không thích thì cũng không nên làm càn như vậy. Anh nhìn lên sân thượng, nơi những bông hoa bách hợp được đặt trơ trọi trong góc, đung đưa trong gió một cách đáng thương. Anh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đong đầy sự quan tâm, khiến anh đang tự trách bản thân lại không nhịn được có chút vui mừng. Cô quan ta còng em mờ đến bản thân anh hơn cả bó hoa đáng ghét đó. Nghĩ đến đây, niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng. Dì Vương cũng tự trách mình rất nhiều, bà liên tục nói, đều tại dì thấy hoa đẹp quá, vứt đi cũng tiếc nên nghĩ bụng cứ cắm tạm lên rồi quét lại căn phòng trước đã. Quan Tinh Hòa hạ giọng, sao không gọi bác sĩ đến khám? Yết hầu của anh khẽ đảo, thực sự không cần đâu. Anh cụp mắt xuống, không dám nhìn đôi mắt long lanh và trong veo ấy một lần nữa, nói với một giọng khó khăn, thật sự không sao. Quan Tinh Hòa không lay chuyển được anh, bất lực thở dài, vậy thì dì Vương, hôm nay dì cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nhé. Ôi chao, được rồi. Hạ trước thở phào nhẹ nhõm. Quan Tinh Hòa nói, đúng rồi, dì giúp cháu sắp xếp mang đống thư từ trong phòng quần áo vào nhà kho nha. Đồ đạc trong phòng cô xếp chồng chất nhiều vô kể. Đầu ngón tay Hạ trước run lên. Anh nghĩ đến bức thư vô tình đọc được cách đây không lâu khiến lòng anh nặng trĩu suốt nhiều ngày đêm. Nhưng lời nói của cô lúc này khiến lòng anh rung rinh, khiến cơn mưa dai dẳng trong anh dường như gặp được mặt trời. Hóa ra, cũng giống như những bó hoa bách hợp bị bỏ mặc ngoài hiên, điểm đến cuối cùng của những bức thư đó không gì khác ngoài một căn phòng kho ẩm thấp và tối tăm. Không biết vì sao lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tương đương Quan Tinh Hòa là người ôn hòa, bình thường cũng không công khai phô trương, mỗi dịp sinh nhật chỉ gọi một vài người bạn đến ăn uống và thổi nến. Cô do dự gọi cho Quan Dập, tuy cách cậu ấy nói chuyện luôn làm cô bực mình nhưng vẫn luôn nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Món quà cậu lúng túng tặng cho cô hôm đó là một hộp nhựa thông, là nhãn hiệu cô hay dùng nhất. Vào ngày sinh nhật của cô, trùng hợp là ngày trường trung học cơ sở trực thuộc công bố danh sách, cô cảm thấy rằng mình có lẽ sẽ không có tâm trạng để tổ chức sinh nhật. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không gọi điện cho ai cả, chỉ định ở nhà yên lặng ăn một bữa cơm là được rồi. Tiết trời vào xuân ấm áp lạ thường, Hạ trước bước vào bếp, dì Vương gật đầu với anh, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Dì hỏi, cần gì giúp con không? Thiếu niên lắc đầu, hôm nay là sinh nhật của cô, xem như một chút tâm ý của anh muốn tự mình làm. Dì Vương không nói gì nữa, nhanh lẹ bước ra ngoài. Phòng bếp vô cùng yên tĩnh, động tác tay của thiếu niên đều nhanh nhỏ gọn gàng, anh cụp mắt xuống, trong đôi mắt đen láy là sự tập trung và nghiêm túc. Vào một ngày xuân ấm áp như thế này, thời gian dường như trở nên lặng lẽ và kéo dài hơn. Thiếu niên đang cúi đầu dây nước táo gai, cửa phòng bếp đột nhiên cạch một tiếng. Anh sửng sốt, tay run lên đến mức không thể kiểm soát được. Một tia nắng buông xuống, cô gái mặc chiếc váy màu vàng lông ngỗng lao tới trước mặt anh như một quả đạn đại bác nhỏ. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt hạnh phản chiếu ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, anh ơi. Trái tim anh run lên, giọng nói bất giác rơi xuống, sao vậy? Cô bật dậy, em, anh nín thở, trái tim anh treo lơ lửng cùng cô. Em thi đậu rồi ahat. Cô gái nhảy mạnh lên, vòng tay qua cổ anh rồi nhảy vào vòng tay anh. Nhịp tim của anh trong phút chốc ngừng đập, một lọn tóc của cô gái lướt qua tai anh, như rơi xuống trái tim anh. Nếu không, làm sao trái tim anh lại mềm mại và ngứa ngáy thế này? Tay Hạ trước cứng đờ, nhất thời không buông ra được. Cô gái nhanh chóng rời khỏi người anh, ngước mắt lên nhìn anh, lông mày nhếch lên vì sung sướng, cuối câu có chút cao giọng, anh xem. Ai nói là em không thể vượt qua bài kiểm tra lần này chứ? Hạ trước như bị niềm vui sướng của cô cuốn hút, khóe miệng anh nhếch lên, khẽ nghiêng người, trầm giọng đáp, rất giỏi. Hai má cô hơi đỏ lên vì vui sướng, còn hấp dẫn hơn cả ánh xuân tháng 3. ngay cả giọng nói cũng ôn nhu nhẹ nhàng, may mà còn nhờ có anh. Nếu không có sự động viên của anh, cô sợ thứ dũng khí được ăn cả ngã về không của mình sẽ không có được. Khi tất cả mọi người không tin cô và thuyết phục cô từ bỏ, chỉ có anh đứng sau và âm thầm ủng hộ. Sự run rẩy trong lồng ngực của Hạ Trước vẫn chưa tiêu tan, chóp mũi tràn ngập mùi thơm nhẹ của cô gái, cổ họng lại khô khốc như chưa từng có trước kia. Đó là sự cố gắng của chính bản thân em. Anh hiểu cô không phải là người thiếu chí tiến thủ như lời người lớn nói, mà là rất kiên trì, mấy tháng nay dù thức khuya thế nào, cô cũng chưa bao giờ kêu mệt. Đây là những gì cô xứng đáng nhận được, đâu có liên quan đến anh. Nhưng đôi mắt sáng của cô gái lại lộ ra vẻ bướng bỉnh, ai nói không liên quan đến anh, vì anh giúp em ôn tập nên em mới không lo lắng gì cả. Cô chớp chớp mắt, anh biết không, em vừa gọi điện thoại cho ba, báo tin này cho ông ấy bị dọa đến kinh ngạc luôn đó. Không phải Quan Thành Vũ không muốn con gái trúng tuyển vào trường học trực thuộc đó, mà là cơ hội quá nhỏ, ông muốn con gái mình đi một con đường an toàn và ổn định hơn. Vì vậy, khi ông biết rằng Quan Tinh Hòa đã bí mật đăng ký mà không nói với mình, và được nhận vào đó, ông cảm thấy tự hào sau khi được một phen kinh ngạc. Quan Tinh Hòa vui vẻ nói, ông ấy vừa chuyển tiền cho em, nói là thưởng cho em đó, chúng ta nhất định phải đi ăn mừng. Cô kích động nhảy dựng lên, hôm nay em sẽ đại anh đến nhà hàng ở Bắc Thành. Lông mày anh dường như mềm ra. Được, tiếng chim kêu ngoài cửa sổ, Quan Tinh Hòa rũ mắt xuống, lúc này mới để ý thấy Hạ Trước trên tay có vài vết đỏ. Cô nhón chân nhìn lại, hai mắt mở to không thể tin được, anh đang làm bánh táo gai à? Anh mím môi, ừ, cái này là anh đặc biệt làm cho em sao? Niềm vui tràn ngập, người thiếu niên dường như bị ánh mắt sôi nổi và ấm áp ấy thiêu đốt, xấu hổ cụp mắt xuống, ừ. Vậy chúng ta cùng nhau làm đi. Cô vừa nói vừa xắn tay áo lên, Hạ Trước quay đầu lại, một tia nắng ngoài cửa sổ rơi xuống dưới chân bọn họ. Cô gái mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, dường như hòa vào ánh nắng trong lành và tươi sáng. Anh cụp mắt nhìn mặt bàn, tuy không lộn xộn nhưng cũng không gọn gàng. Trong đầu anh nghĩ muốn từ chối, mà cô gái lại nhanh chóng chạy ra bồn rửa ngâm nga rửa tay, thanh âm nhẹ như chim sơn ca bay ngoài cửa sổ. Hạ Trước nhiên đảo mắt qua những ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ của cô. Bất lực cúi xuống. Đây, anh đưa cho cô một đôi găng tay, đừng làm bẩn tay. Ồ, cô không hỏi tại sao Hạ Trước không đeo găng tay, cô chỉ cụp mắt xuống rồi ngoan ngoãn đeo vào, sau đó ngẩng mặt lên và hỏi anh muốn em làm gì? Hạ Trước dừng động tác lại, em ra cắt hoa quế thành nhiều mảnh đi. Được, Quan Tinh Hòa sẵn sàng đồng ý. Vào một buổi chiều xuân, hoa đào ngoài cửa sổ đang nở rực rỡ, gian bếp yên tĩnh hài hòa. Bánh táo gai thực ra không hề khó làm, hai người cùng làm, một lát là đã xong. Hạ Trước cắt chiếc bánh táo gai đông lạnh thành hình thoi dẹt, cô nóng lòng cầm lên một miếng. Cô nếm thử, hai má phồng lên giống như một chú chuột đồng nhỏ đang ăn trộm đồ ăn, đôi mắt híp lại vui sướng, ngon quá đi. Cô gái vươn tay lấy một miếng khác, nhưng thay vì tự mình ăn, cô lại đưa tới miệng anh, vẻ mặt tràn đầy tha thiết, anh cũng thử chút đi nè. Mùa xuân, ngay cả gió thổi vào từ ngoài cửa sổ cũng nhẹ nhàng. Hạ Trước cụp mắt xuống, đối diện với gương mặt có chút đẹp hơn hoa đào ngoài cửa sổ kia, nhịp tim của anh lúc này giống như là ngừng đập vậy. Hết tập 2, cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Nếu bạn thấy chuyện hay, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Bạn cũng có thể để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận và góp ý cho chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.